đây là cái gì? Ả Lòn Dầu ngươi ngược lại lời nói. Ả Lòn Dầu không có bất cứ động tĩnh gì. Ha ha. Đế một tiếng cười quái dị. Trần Sơ nghe hắn tiếng cười kia, chỉ biết đế tại hoài nghi mình. Trần Sơ nhún vai, không cho là đúng nói, coi như ta vớ vẫn kéo à. Có lẽ, ở đây còn lại ba người đều tại hoài nghi, khí này phân nương theo Trần Sơ những lời này trong nháy mắt tiểu trở nên có chút không hài hòa. Mà Trần Sơ thầm nghĩ trong lòng lại gặp quái sự, Ả Lòn Dầu để cho ta dẫn hắn đi ra, là cùng kế tiếp muốn đối mặt chuyện gì có quan hệ. Còn là hoàn toàn một chuyện khác. Có phía sau cách nghĩ, là vì Trần Sơ cảm thấy Ả Lòn Dầu cùng Vĩnh Hằng Chi Trụ ở giữa liên lạc giống như không phải chính mà là phản, hắn hình như là bị giam ở chỗ này. Trần Sơ sắm vai một cái dẫn hắn rời đi nhân vật. Được rồi, chúng ta có lẽ hay là muốn hạ như thế nào rời đi cái này a? Mặt nạ phá vỡ không khí trầm mặc. Trần Sơ lúc này phục hồi tinh thần lại, bốn phía nhìn xem. Không có người nói gì, đều tự bỏ đi. Trần Sơ đi đến pho tượng trước, cũng không có tính toán trong nhiều xem hai mắt pho tượng kia, thì chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nhưng mà, chính là chỗ này đi ngang qua thoáng một tí, Trần Sơ chú ý tới. Biến hóa. Phi thường rõ ràng biến hóa. Cái này năm cái pho tượng đều có một đặc thù chủ đề, ví dụ như, đại biểu Trần Sơ vận rủi pho tượng. Trong tay nữ nhân bưng lấy vẹn đỏ dạ ma hộp. Giờ phút này, cái này chủ đề tựa hồ theo pho tượng chỉnh thể chung hoàn toàn thoát ly đi ra. Long tràn đầy tốt kỳ Trần Sơ đi đến trước, đưa tay cầm lên vốn là chỉ là pho tượng một bộ phận, hôm nay lại rất sống động tại trong tay nữ nhân nổi lơ lửng vẹn đỏ dạ ma hộp. Đinh. Người chơi ngôn diệp đạt được vẹn đỏ dạ ma hộp. Đế đôi mắt kia tặc tặc, hắn thủy chung cảm thấy Trần Sơ chưa nói trung thực lời nói, lại càng cảm thấy khẳng định người này nhất định thu hoạch đặc biệt gì mấy cái gì đó. Cách nghĩ đúng vậy, Trần Sơ đúng thu hoạch đặc những vật khác, hắn đến bây giờ cũng không biết là cái gì ngoạn ý chơi đùa ạ lòn rồ. Bởi vì, đế tâm tư như vậy, cho nên ánh mắt của hắn không có rời đi qua Trần Sơ, chứng kiến Trần Sơ cử động, hắn tức khắc nhìn về phía đại biểu Linh Khôi cái kia tôn pho tượng. Hắn phát hiện, Linh Khôi trong tay cầm trường thương cũng thoát ly pho tượng chính thể, đã trở thành một kiện phát ra quang, có thể nhặt đạo cụ. Kế tiếp, Amanda, mặt nạ cũng phát giác được cái này khác thường, duy chỉ có huyết dực tà thần vẫn thật là thành thành thật thật tìm chung quanh khả năng tồn tại manh mối. Rất nhanh, đều thu hoạch thuộc tại đồ đạc của bọn hắn. Huyết dực, đừng, mau tới đây. Trần Sơ đối với xa xa huyết dực hô. Huyết dực tà thần quay đầu lại, phát hiện mấy người kia đều ở pho tượng trước, lại nghe Trần Sơ lời này, không kinh, trải qua, tiểu nghĩ tới điều gì. Chạy tới hậu, thấy Trần Sơ chỉ vào đại biểu huyết dực pho tượng. Ánh mắt một trầu, liên tiếp lộ ra sắc mặt vui mừng. Huyết dực thu hoạch một đôi huyết sắc cánh, theo cái kia trên thân biến bước lấy xuống. Năm người đều thu hoạch đồ đạc của mình hậu, năm tôn pho tượng đột nhiên hóa thành bụi biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành, là từ cung điện này đỉnh bắn xuống đến năm đạo kim sắc của sáng. Chương 393, tâm thần kế hoạch nham hiểm. Trần Sơ ngửa đầu nhìn, một lát sau mở miệng nói ra, nên vậy từ nơi này đi vào. Ừm. Không biết hai ừm một tiếng này, sau đó, bốn người đều nhìn xem Trần Sơ. Trần Sơ phát giác được ánh mắt của bọn hắn, không tự giác tiểu như mày, nhưng là, cái gì cũng chưa nói. Thu hồi hôm nay là Trần Sơ trong bao quần áo một kiện có thể sử dụng đạo cụ ạ lòn rồ, Trần Sơ đầu tiên đi cột sáng chung. Những người còn lại nhìn xem Trần Sơ. Đương làm Trần Sơ nương theo cột sáng hướng lên bay đi lúc, đế cũng đi vào, sau đó còn lại ba người tương tục. Trần Sơ xem của bọn hắn, thầm nghĩ trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi ta, mặt nạ cũng thế. Ai? Thân thể dung nhập cung điện đỉnh hậu, Trần Sơ vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở khiêu chiến hoàn thành độ 41%, 41% rồi. Trần Sơ có chút kinh ngạc, đột nhiên theo 20% tiểu tăng lên tới 41%, cái này khoảng cách hiển nhiên có chút lớn. Sau đó, Trần Sơ nghĩ đến vừa rồi xong đầu xà, còn có long đầu, có phải là cũng coi như tại trong lúc này. Nếu như là như vậy, tiểu rất dễ lý giải. Nhưng, trên thực tế cũng không phải Trần Sơ suy nghĩ như vậy. Còn lại 4 người thu hoạch đến cùng Trần Sơ có rất lớn chênh lệch. Đế 4 người bọn họ tại tiến vào lập tức cũng nhận được hệ thống nhắc nhở. À, Amanda, mặt nạ, huyết dực tà thần đều là 27%, đế đúng 34%. Nếu như thông qua tại đây trụ cột đúng 7% hoàn thành độ ban thưởng, tại dung giết chết một người là 7% ban thưởng đến tính toán, cái kia chỉ giết rơi mặt nạ đế, vừa vặn so Trần Sơ thiếu hai cái, 27%, 34%, 41%, cái này ba loại khác nhau nói đến thông. Tầm mắt trong nháy mắt lâm vào hắc ám, nhưng Quang Minh đến cùng Hắc Ám đã đến trong nháy mắt đồng dạng nhanh chóng. Trần Sơ ánh mắt tả hữu dò xét, thuận tiện tiểu thói quen mở ra địa đồ. Không có thoát ly phạm vi, vẫn còn vĩnh hằng chi trụ trong. Chỉ bất quá, giờ phút này 5 người tới một tòa mê cung trước. Đối với Trần Sơ mà nói, giới hạn có 3 hại, mê cung, e giờ điểm cùng bạo kích, bởi vì các loại nguyên nhân, Trần Sơ tại đây 3 loại cục diện hạ, thường thường đúng ảm đạm mất hồn. Cho nên, Trần Sơ không nhúc nhích, chờ đợi 4 người khác đã đến. Rất nhanh, 4 người đến đông đủ. Trông thấy đúng mê cung, tâm tư đều sáng suốt. Cái này rất dễ dàng nghĩ đến kế tiếp nên làm cái gì. Đi mê cung, cái này đơn giản. Huyết dực tà thần nói ra. Đây là một đơn thuần hài tử, trừ hắn, còn lại 4 vị đều cảm thấy không phải là cái vô cùng đơn giản mê cung. Nhưng mà, kế tiếp đầu tiên mở miệng đề nghị chính là đế, hắn lại nói một cái khiến người ngoài ý đề nghị, chúng ta đi vào chia nhau tìm xuất khẩu A, nhanh như vậy chút ít. Mặt nạ đánh giá mê cung cửa vào một lát, lập tức nói ra, mỗi người đi một đầu, tổng có một đúng. Ừm. Ả Mạn Đạ tựa hồ cũng đồng ý. Huyết dực tà thần một bộ thế nào đều được biểu lộ. Mà Trần Sơ thầm nghĩ trong lòng hắn chỉ sợ là muốn tự mình biết hậu đi vào trước, ngược lại rất có tự tin. Trần Sơ có chút không cho là đúng, cái này hoàn toàn dựa vào vận khí chuyện gì, ai có nắm chắc. Nhưng mà, Trần Sơ sai rồi, đế cũng không phải như thế ý tứ. Đế nghĩ thầm nếu như, Nôn Diệp thực nhận được rồi cái gì chúng ta không biết tình báo, rất có thể chính là về tiếp theo giai đoạn, mà mê cung có khả năng nhất trước đi ra chính là hắn. Quyết định như vậy, 5 người đi vào. Đến người thứ nhất lối rẽ khẩu, Huyết Dực Tà Thần cùng Ạ Mạn đã phân biệt tiến vào hai nơi. Người thứ ba, mặt nạ đi. Cuối cùng còn lại đế cùng Trần Sơ còn đi cùng một chỗ. Lúc này đế mở miệng hỏi, ngươi ở nơi này rốt cuộc đến cái gì? À Lòn Rồ, chính là ngươi vừa mới nhìn đến mảnh phiến đá. Hắn và Vĩnh Hằng Chi Tháp cái gì quan hệ? Trần Sơ nhìn đế liếc, sau đó tựu trầm mặc, nếu như nói không có. Đế tuyệt đối không tin, nếu nói có, thì phải là kéo chứng được rồi. Ngươi đã không tin ta, cái kia này xui xẻo chuyện gì cũng đúng chính ngươi tìm, có quan hệ, bất quá, đừng hy vọng ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Lời nói đến đây, Trần Sơ dừng lại, ta hướng bên này đi, ngươi tiếp tục hướng trước. Đế nhíu mày nhìn xem rời đi Trần Sơ. Cùng mọi người sau khi tách ra, Trần Sơ đi đến góc tiểu ngừng lại. Hắn lại một lần xuất ra Ạ Lọn Rồ, hiện tại không có người rồi, ngươi mở miệng a. Trần Sơ suy đoán, Ạ Lọn Rồ vừa rồi không nói lời nào, là vì có những người khác. Quả nhiên, một mình cùng Trần Sơ, Ạ Lọn Rồ mở miệng, hơn nữa, mở miệng câu nói đầu tiên thì chọn chúng Trần Sơ cúc hoa, đây cũng không phải là một cái đơn giản mê cung, hắn hội là một loại thời gian bắn tỉa sinh biến hóa. Trần Sơ nguyên vốn định hỏi cũng không phải là cái này. Hắn chỉ là muốn tìm cơ hội lên tiếng hỏi Sở Ạ Lọn Rồ đi theo hắn rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng mà, cái này vấn đề thứ nhất, suy nghĩ lập tức tựu thay đổi, ngươi biết như thế nào rời đi cái này mê cung? Ha ha. Ạ Lọn Rồ nụ cười giả tạo, ta hiện tại đến dựa vào ngươi lúc này rời đi thôi, tự nhiên sẽ giúp ngươi. Trần Sơ mắt sáng rực lên chẳng lẽ lại, Ạ Lọn Rồ thực là một cái ban thưởng, ta là cuối cùng sống sót, nhận được rồi cái này ban thưởng. Về sau, tại Vĩnh Hằng Chi Trụ trong ta liền cho có thể được đến hắn nhắc nhở cái này cùng loại với Di Vãng làm cái kia chút ít bình thường nhiệm vụ. Xuất hiện một gã theo bên người chỉ rõ đường đích nở cờ. Nhưng, Ạ Lọn Rồ kế tiếp lời mà nói, lại để cho Trần Sơ phản ứng sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, ta giúp ngươi bệ buộn càng nhiều, ngươi, thiếu, khiếm ta nhưng thì càng nhiều. Vấn đề lại nhớ tới lúc trước suy nghĩ thượng, đón lấy cái này cơ hội, Trần Sơ hỏi, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Ha ha, lại là này chủng, chồng, làm cho người ta chứng đau tiếng cười, Trần Sơ nghĩ thầm lao tử trở về đem ngươi ném trong kho hàng, cho ngươi cười, đương nhiên, đây là lời ngầm, được rồi. Hiện tại nói cho ta biết như thế nào rời đi mê cung. Đi theo ta chỉ dẫn đi. Kế tiếp, Trần Sơ dựa theo Ạ Lọn Rồ chỉ dẫn. Gặp trở ngại, oh my god, tử lộ. Người trêu chọc ta chơi. Đừng gấp nha, chờ. Ta không phải đã nói, mê cung hội biến. Trần Sơ sững sờ, lập tức tự kịp phản ứng. Sau một lúc lâu hậu, phía trước tường đột nhiên biến mất, tầm mắt đông nhiên. Lúc này, Trần Sơ sẽ không dài dòng rồi, Ạ Lọn Rồ chỉ dẫn hắn hướng cái kia đi, hắn tiểu đi cái kia. Rất nhanh. Trần Sơ đi ra mê cung, lúc này Trần Sơ nhịn không được hỏi. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Ta bị một tên khốn kiếp đặt ở Vĩnh Hằng Chi Trụ hạ, thời gian lâu, ta cũng vậy tiểu biến thành Vĩnh Hằng Chi Trụ một bộ phận. Trần Sơ có chút ngạc nhiên. Đẩy ra cánh cửa kia, Đạo Môn, ngươi hãy tiến vào Vĩnh Hằng Chủ Gian, tại đó có chút phiền phức chờ ngươi, ngươi phải cẩn thận. Đợi lát nữa. Trần Sơ có lẽ hay là quyết định nói cho những người khác thông qua mê cung đích phương pháp xử lý. Ngươi muốn chờ bọn hắn? Không có khả năng a, ta nhớ được vận rủi không có thiện lương như vậy, chẳng lẽ ngươi còn đánh tính toán cùng bọn họ cùng một chỗ chia sẻ Vĩnh Hằng Chi Trụ dẫn cho lực lượng của ngươi? Trần Sơ con mắt sắc khẽ biến, ngươi nói cái gì? Ta biết rõ các ngươi nhớ thương Nguyên Thủy Chi Lực đã lâu rồi, quá trình này chung các ngươi không phải một mực tranh đoạt sao? Như thế nào, đột nhiên quan hệ tiểu thay đổi? Lúc này, Trần Sơ nghĩ đến một kiện phi thường mấu chốt chuyện gì. Từ vừa mới bắt đầu, năm vị cấm kỵ quan hệ trong đó cũng không phải là hợp tác. Cái này theo Tà Thần tại Long Văn Địa cung gặp phải Trần Sơ, nói cho Trần Sơ ngươi đã tới chậm, cái này có thể nhìn ra manh mối. Nhưng mà, Trần Sơ suy nghĩ lại bởi vì năm vị cấm kỵ đều bị giam cầm, trong chuyện này sinh ra khác biệt, cho rằng cái này tất nhiên là một cái năm người hợp tác, cứu ra bọn hắn sau đó đạt được chức nghiệp tăng lên ban thưởng nhiệm vụ. Cứu ra bọn họ là mục đích, bất quá, hữu quan với nguyên thủy lực lượng. Nên vậy chính là mặt khác một sự việc rồi, nếu thứ này bị ta được đến, có thể hay không có thêm vào ban thưởng. Ách vận chi phụ không muốn cái keo kiệt lão đầu, nói không chừng sẽ cho ta điểm tốt trang bị cái gì tâm tư đến vậy. Trần Sơ mừng rỡ được gạ lòn rồ, chính là nhận được rồi một cái ưu thế thật lớn a. Nhưng là, Trần Sơ còn không có lựa chọn chính mình rời đi. Hắn như trước nói cho những người khác rời đi đích phương pháp xử lý. Nguyên nhân rất đơn giản. Cuối cùng mấy cái gì đó, Trần Sơ muốn, nhưng là, trước đây phiền toái, cùng một chỗ kháng, nói trắng ra là chính là cùng một chỗ mổ heo, các ngươi uống canh thịt ta ăn thịt. Tìm được Trần Sơ nhắc nhở hậu, đế người thứ nhất chạy ra, sau đó là Ạ Mạn Đạ, về sau mặt nạ, mà Huyết Dực Tà Thần hồi lâu không có người ảnh. Trần Sơ cùng hắn liên lạc, Huyết Dực Tà Thần tắc chính là nói mau ra đây. Một lát sau, Huyết Dực Tà Thần cũng đi ra. Không có bất kỳ người phát giác được, tình trạng của hắn biến thành biểu hiện thân phận xưng hô trạng thái. Đi cái mê cung, hiển nhiên không có mở ra xương hô tất yếu. Làm sao ngươi biết mê cung biến hóa hay sao? Ạ Mạn đã có chút ít tò mò hỏi. Đi đến tử lộ lặng rồi hội, liền phát hiện cái này vấn đề. Kỳ thật, chính là theo thẳng tắp đi, vấp phải chắc trở hậu sẽ chờ mê cung phát sinh biến hóa. Ạ Mạn Đạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó, năm người ánh mắt nhìn hướng cái kia phiến mê cung cuối cùng môn. Đi thôi. Lại một lần Trần Sơ dẫn đầu đẩy cửa ra. Sự tình rất thuận lợi, tại tiến vào hậu Trần Sơ tìm được hệ thống nhắc nhở hoàn thành tiến độ 56%, mà những người còn lại cũng là ở vốn có trên cơ sở tăng lên 15%. Chương 394, mắt. Tiến vào vĩnh hằng chủ gian, đập vào mắt tiểu là một bộ quỷ dị hình ảnh. Tựa hồ, đi tới trong vũ trụ, trung quanh là mang theo vầng sáng hắc ám, còn có chút điểm tinh thần. Ở chính giữa đúng một chỉ cực lớn đồng tử. Hắn chầm chậm vào đã đến Trần Sơ bọn người. Đi theo Trần Sơ sau lưng, quyết định ôm đùi đế trong nháy mắt tiểu nhận ra thứ này. Cái này chính sự lúc trước xuất hiện ở thiên không thành phía trên cái kia chỉ đồng tử, có thể liếc nhận ra, không đơn thuần là bởi vì một loại đương nhiên mạch suy nghĩ dẫn dắt đạo, mà là cái này đồng tử vốn tiểu cùng bình thường bất động. Hắn màu mắt đúng kim sắc. Đây là vĩnh hằng chi nhãn. Trần Sơ mở miệng hỏi. Lúc trước chuyện phát sinh, một ít mấu chốt chi tiết, tỉ mỉ tại Ả Mạn Đạ chỗ đó đều được biết. Ừm. Đế gật đầu nói. Trần Sơ nhìn đế liếc. Lập tức, mặt nạ mở miệng, như thế nào không có động tĩnh? Không hiểu, giờ phút này huyết dực tà thần có vẻ có chút hưng phấn. Mọi người ở đây không biết như thế nào ra tay lúc, vĩnh hằng chi nhãn đột nhiên nhìn về phía huyết dực tà thần. Nương theo hắn ánh mắt khôi phục sinh khí, cùng với cái kia đồng tử hơi động một chút, một thanh âm vang lên, thiên địa chi ngẩn. Trần Sơ thần sắc một trầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì đúng rồi, huyết dực đúng còn có được thiên địa tinh ngân thân phận đặc thù. Ba loại nguyên thủy lực lượng, nói đến hắn và vĩnh hằng chi trụ xem như đúng thân thích. Cái này sẽ không cần thương lượng cửa sau đi à nha. Lúc này, Trần Sơ còn chú ý tới huyết dực tà thần cải biến trạng thái. Là ta. Huyết dực tà thần đi đến trước một bước. Vĩnh hằng chi nhãn trầm mặc. Chúng ta là hủy hoại hạch tâm, vĩnh hằng chi nhãn có phải là chính là cái gọi là hạch tâm? Ạ Mạn Đạ đột nhiên thấp giọng hỏi. Khả năng. Trần Sơ thấp nói. Tại mấy người thấp giọng trao đổi lúc, huyết dực tà thần đi tới vĩnh hằng chi nhãn trước mặt. Ta bị thương, không có biện pháp tại đối phó bọn hắn. Ngươi phải giúp ta. Giúp ta thủ hộ vĩnh hằng lực lượng. Đừng cho bọn hắn cướp đi. Lời nói gian, vĩnh hằng chi nhãn trong con mắt bắn ra một đạo quang. Quang bao phủ tại huyết dực tà thần trên người. Hắn cứ như vậy đột nhiên biến mất tại Trần Sơ bọn người trước mặt. Trần Sơ cả kinh, đồng thời trong nội tâm thầm mắng dựa vào, rất hiển nhiên, có bí mật gì huyết dực tà thần không có nói cho Trần Sơ. Trên thực tế, huyết dực tà thần ý định nói cho Trần Sơ, nhưng là tại tiến vào hư cảnh đi ra hậu, Trần Sơ chỗ biểu hiện khác thường, cùng với đế bọn hắn chỗ dẫn động cái chủng loại kia. Khác thường hào khí, lại để cho huyết dực tà thần quyết định giấu giếm chuyện này. Những người còn lại cũng đã nhận ra. Người này, không lên tiếng không vang. Mặt nạ nói ra. Nương theo mặt nạ lời mà nói, vĩnh hằng chi trong ánh mắt lại bắn ra vài đạo kim quang. Đây là bắn về phía Trần Sơ bọn người. Bất quá, đãi ngộ cùng huyết dực tà thần phải không cùng. 2000. Trần Sơ đỉnh đầu xuất hiện như vậy con số. 2000. Đế đột nhiên nói ra. Đừng nói, mặt nạ cùng hắn đánh nhiều hơn, cái này ngược lại có một chút tán ý, đúng, cố định thương tổn. Theo sát lấy, lại là kim quang phong tới. Thương thế kia hại cũng thật tốt quá. Hai cái, Ạ Mạn Đạ tánh mạng giá trị thấy đấy. Ngay tại mấy người đều là kinh hãi, bất đắc dĩ, cộng thêm cảm thán xong đời lúc, vĩnh hằng chi nhãn đỉnh chỉ công kích. Hắn trong con mắt tại ngưng tụ hào quang. Hắn dừng lại rồi, nhanh phát ra. Cái này lại để cho hắn nhiều đến mấy vòng, chúng ta tiểu chết rồi. Trần Sơ đã bắt đầu động. Nhưng là, rất nhanh bốn người phát hiện, bất luận cái gì chính là hình thức kỹ năng, đánh vào vĩnh hằng chi nhãn trên người thương tổn, cũng sẽ ở trong nháy mắt khôi phục đầy mãn cánh mạng giá trị. Này bằng với là vô địch. Kinh ngạc còn chưa kịp nói ra miệng, vĩnh hằng chi nhãn gọi về 10 chỉ quái. Những này quái vật đều là hình người, chỉ bất quá, không có mặt. Nhìn về phía trên rất là quỷ dị. Vĩnh hằng vệ sĩ, tinh anh đẳng cấp 80. 10 chỉ số lượng đối với trước mắt mà nói đúng rất nhiều đích, tại tăng thêm vĩnh hằng chi nhãn liên tiếp thi triển một ít kỹ năng bình thường, tuy nói, thương tổn không có 20000 cố định thương tổn như vậy khoa trương, nhưng hãy để cho bốn người có chút luống cuống tay chân. Trần Sơ mở ra, lái, huyết thai trốn được ba người đằng sau, hắn có thể mị kỳ danh viết ta là pháp sư, viễn trình, mà mặt nạ, Ả Mạn Đạ đồng dạng có lý do như vậy. Đế, ngươi 80000 nhiều tánh mạng giá trị sợ cái gì? Đi khiêng những này quái, chúng ta rất nhanh có thể bẩy quang. Đế trong nội tâm thầm mắng đồng thời cũng không thể tránh được. Trần Sơ mượn cái này cơ hội cẩn thận quan sát đế kỹ năng, chứng kiến đế mở ra phản thuật lúc, Trần Sơ thầm nghĩ trong lòng cái này kỹ năng về sau phải cẩn thận một chút. Đế nguyện ý làm ra một điểm hy sinh, cái này vấn đề cũng rất tốt giải quyết, rất nhanh, bọn hắn giết chết 10 chỉ tinh anh. Tại lúc này, vĩnh hằng chi nhãn cánh mạng giá trị hạn mức cao nhất đột nhiên trỗi chống 10%, nhưng mà, cái này đột nhiên rơi xuống cánh mạng giá trị không có ở khôi phục. Chứng kiến cái này, Trần Sơ kịp phản ứng, hắn hô, giết chết hắn triệu hoán, có thể tiêu hao cánh mạng hắn giá trị. Hẳn là như vậy. Vừa nhìn ra điểm manh mối, vĩnh hằng chi nhãn tiểu thi triển cái kia có thể mang đến 20000 thương tổn trùng tia sáng kỹ năng. 3000. Thương tổn tăng lên. Bốn người đều là cả kinh. Trừ đế bên ngoài, còn lại trong ba người hai lần thì phải chết. Như vậy tăng lên, tại qua mấy lần chúng ta sẽ bị dây. Cẩn thận rồi. Trần Sơ không nói chuyện, hắn cảm thấy không có khả năng chính là như vậy thương tổn đang gia tăng, mặt nạ nói không sai, rất nhanh cũng sẽ bị hắn trực tiếp dây. Không có lý do có thể như vậy. Nhất định có những biện pháp khác. Vừa nói chú ý, vĩnh hằng chi nhãn lại gọi về. Còn lần này chỗ triệu hoán có lẽ hay là vĩnh hằng thủ vệ, đẳng cấp tăng lên tới 90 cấp tinh anh. Chứng kiến tăng lên 10 cấp, Trần Sơ càng thêm khẳng định suy đoán của mình như vậy đánh không có ý nghĩa, có thể dùng biện pháp gì đâu này? Chẳng lẽ là vừa rồi đạt được cái kia chút ít đạo cụ? Nghĩ đến vẹn đỏ dạ ma hộp, Trần Sơ thì càng gia tăng nghi ngờ. Vẹn đỏ dạ ma hộp, đặc thù đạo cụ. Vẹn đỏ dạ ma trong hộp có thế nhân e ngại bí mật. Chính là như vậy giới thiệu, từ đầu không là một việc có thể trực tiếp sử dụng đạo cụ. Trần Sơ cho mình thi triển chỉ rũ thuật, uống xong hoa thực dược, cắt đến huyết thai quan hoàn. Dựa vào các loại hồi phục, cánh mạng giá trị ngược lại hồi phục lên đây. Nhưng mà, ở chỗ này, trừ Á Mạn Đạ bên ngoài, mặt nạ, đế cũng có thể hưởng thụ đến Trần Sơ quang quần sáng hiệu quả, cho nên, cánh mạng giá trị trở về đi lên. Á Mạn Đạ tiểu tương đối phiền thoái, đạo thứ hai chùm tia sáng lúc đến, Á Mạn Đạ bị dây rồi. Nhưng là, Á Mạn Đạ trực tiếp dùng phục sinh quân đứng lên. Cơ hội như vậy, mỗi người đều có lần thứ nhất. Sau khi thức dậy, Á Mạn Đạ phóng ra một cái kỹ năng. Hắn toàn thân biến thành kim sắc, trong miệng nhớ kỹ chú ngữ, một lát sau dùng hắn làm trung tâm, từng đợt ngũ thải quang mang hướng ra phía ngoài phóng ra. Ngươi đang làm cái gì? Á Mạn Đạ không nói chuyện. Hắn cái này kỹ năng là vì chung quanh đồng đội cung cấp cấp tốc thi pháp, công nhanh chóng cái này hai cái hiệu quả, mà ở cái này kỹ năng thi triển ở bên trong, Á Mạn Đạ hội ở vào một cái vô địch trạng thái. Giờ phút này sử dụng, Trần Sơ bọn hắn không chiếm được hiệu quả, cái kia mục đích tiểu rất đơn giản, vì bảo trụ mạng nhỏ, về phần những này quái, tiểu giao cho Trần Sơ bọn họ. Đế thiệt tình không muốn làm cái này phá hôi, nhưng là, hắn càng thêm tin tưởng Trần Sơ cùng mặt nạ nếu treo rồi, hắn tự mình một người cầm những này quái vật không có biện pháp nào, rất nhanh, hắn cũng sẽ chết mất. Cho nên, kiên trì lên Linh Khôi mặc dù là một cái khiên thịt chức nghiệp, nhưng là, không có trọng trang chiến sĩ đón đỡ kỹ năng, chỉ có tấm chắn cung cấp tầng một hiệu quả. Đi ra ngoài phải lần nữa xứng trang bị rồi, muốn lộng kiếm né tránh mới có thể thể hiện ưu thế, Linh Khôi loại này khiên thịt, đặc điểm cũng không phải là đón đỡ thương tổn, mà là siêu cao né tránh còn có so trọng trang chiến sĩ còn lại cao tánh mạng giá trị phát triển. Nhưng mà, né tránh thuộc tính này có tốt có xấu, chỗ hỏng ở chỗ vô pháp né tránh ma pháp, chỗ tốt ở chỗ cao lở. Ý mà nói, vật lý chức nghiệp bắt ngươi không có biện pháp nào. Cứ như vậy, bốn người lại vượt qua một kiếp. Nhưng là, sắc mặt của bọn hắn rất khó coi, lần này là 30.000 cố định thương tổn, tiếp theo cũng không biết là bao nhiêu rồi, có lẽ là 40.000, hoặc trực tiếp 50.000. Nếu như là như vậy, Trần Sơ tánh mạng giá trị chỉ thấy đấy rồi, mở ra ma pháp thuẫn, pháp lực giá trị hai cái đã bị đánh không, đến lúc đó đúng không có biện pháp nào. Trần Sơ tự hỏi biện pháp giải quyết, đúng vậy. Cái này vấn đề chỉ dựa vào muốn hiển nhiên không đáng tin cậy có cái gì ta không biết hay sao? Chẳng lẽ, huyết dục tà thần giấu giếm cái kia bộ phận phi thường mấu chốt? Kháo, thật đúng là không có một cái tin được. Nếu như huyết dục tà thần đúng đi vào hủy diệt hạch tâm, cái kia Trần Sơ thì nhận mệnh rồi, khả năng tồn tại nào che giấu ban thưởng từ bỏ, có thể hoàn thành chức nghiệp tăng lên là được. Nhưng là, huyết dục tà thần, thiên địa chi ngấn thân phận đặc thù, lại để cho Trần Sơ phi thường lo lắng. Nói không chừng mục đích của hắn cùng Trần Sơ bọn người là hoàn toàn sự khác biệt. Kể từ đó, tăng lên chức nghiệp giai cấp kết quả là khó bề phân biệt. Trần Sơ có thể khẳng định, cho dù nhiệm vụ lần này thất bại, bọn hắn cũng sẽ trải qua cái khác quá trình đạt được chức nghiệp tăng lên, nhưng là này tương hội tốn hao nhiều thời gian hơn, thậm chí so bây giờ còn muốn phiền toái. Có lẽ, tại nơi này trong chuyện xưa, chúng ta đều là phối hợp diễn. Chính thức nhân vật chính chỉ có thân là thiên địa chi ngấn huyết dược tà thần. Chương 395, kinh ngạc. Vĩnh Hằng thủ vệ bị giết quang hậu, Vĩnh Hằng chi nhãn tánh mạng giá trị lại rơi xuống 10%. Trần Sơ giờ phút này phi thường chuyên chú. Hắn đã không có tại suy nghĩ về huyết dực tà thần chuyện gì rồi, một chuyến nghĩ đến giải quyết hết trước mặt Vĩnh Hằng chi nhãn. Nhưng, đúng lúc này, nên vậy tại Trần Sơ trong bao quần áo ạ lọn rồ rõ ràng mở miệng nói chuyện, hơn nữa, thanh âm này là xuất hiện ở Trần Sơ trong đầu, các ngươi như vậy không có khả năng chiến thắng hắn, đến tiến vào Vĩnh Hằng chi nhãn trong con mắt. Như thế nào đi vào? Hắn tại dùng Vĩnh Hằng lực lượng công kích các ngươi, chính là bắn ra cái kia đạo quang, mà loại lực lượng này chính là theo đồng tử trong phát ra, một khi mở ra, sẽ xuất hiện lỗ thủng, ngươi chỉ có bắt lấy trong nháy mắt đó cơ hội. Càng là cấp bách dưới tình huống, Trần Sơ phản ứng càng nhanh, đây là xưa nay đã như vậy. Cho nên, sau khi nghe xong hắn lúc này đều đã hiểu, thậm chí, Trần Sơ còn có thời gian tự hỏi một sự kiện sau khi đi vào nội dung, cùng với Vĩnh Hằng lực lượng có quan hệ. Nếu như là như vậy, Trần Sơ cảm thấy lúc này phải ích kỷ một chọn. Nghĩ đi nghĩ lại, tự nên đón Vĩnh Hằng chi nhãn công kích. Cái tiêu đạo kim quang, giờ phút này, tại Trần Sơ trong mắt tựa hồ biến thành một cánh cửa đúng đấy khiêng thương tổn ý tư a, nếu như là như vậy rất đơn giản. Cải biến trước hai lần trước trông thấy công kích được đến vô ý thức về phía sau trốn cử động, Trần Sơ đón đỉnh đầu 5.000 không thương tổn biểu hiện tiểu sông đi lên rồi. Đế trông thấy Trần Sơ cử động này, lập tức cả kinh, liên tiếp chính là nghi hoặc nổi lên. Đương làm, Trần Sơ thân ảnh bị kim quang chỗ che giấu, một đạo bóng đen dung nhập kim quang ở bên trong, hướng về đồng tử ở chỗ sâu trong bắn vào. Đế lập tức nghĩ tới điều gì, hiện tại cố định thương tổn tăng lên tới 50.000, đang đợi mấy lần Vĩnh Hằng chi nhãn công kích có thể trực tiếp dây rơi ta. Dùng phương thức như vậy, căn bản không có khả năng giết chết hắn. Đúng những biện pháp khác. Người này lúc trước chỉ biết, rõ ràng không nói. Đáng thương Á Mạn Đạ, hắn cũng nhìn ra đoan nghi, nhưng là hắn đã muốn vô pháp chống cự lúc này đây 50.000 cố định thương tổn, hắn trực tiếp chết rồi. Nhưng mà, mặt nạ tương đối may mắn, hắn biết rõ vòng tiếp theo thương tổn chỉ sợ rất cao, cho nên cũng sớm mở ra ma pháp thuẫn tránh thoát một kiếp. Kế tiếp chứng kiến Trần Sơ khác thường cử động, Đế liên tiếp tới hành vi, hắn cũng đã hiểu. Nhưng là phía trước cái này lưỡng hôn đan vừa đi, Vĩnh Hằng chi nhãn một vòng phát ra chấm dứt, trực tiếp triệu hắn đi ra 10 chỉ 110 cấp tinh anh, lưu cho một mình hắn đối mặt, mặt nạ tan nát cõi lòng. Nơi này lại để cho Trần Sơ nhớ tới thiệu thi đấu ngươi cầu thang kim tự tháp. Nhưng mà cái này không trọng yếu. Trần Sơ nhìn thấy huyết dực tà thần tại trên lên chạy. Nơi này chính là Vĩnh Hằng chi trụ đỉnh. A Lòn Rồ thanh âm vang lên. Trần Sơ nhãn tỉnh sáng lên. Ách vận chi phụ rất rõ ràng nói rõ qua đến Vĩnh Hằng chi trụ đỉnh phá hư hạch tâm, như thế xem ra, bên ngoài Vĩnh Hằng chi nhãn bất quá là cánh cổng, cũng không phải chân tránh mục tiêu, như thế nào phá hư hắn? Lên trước đi. Trần Sơ không nhiều muốn liền chạy đi lên. Rất nhanh, Đế cũng xuất hiện. Trông thấy Trần Sơ thân ảnh, tựu giống như Trần Sơ trông thấy huyết dực tà thần thân ảnh cái loại cảm giác này, cũng không còn hô đi theo tựu đi. Mà Trần Sơ cũng chú ý tới đã đến Đế, không kinh, trải qua, cũng có chút kinh ngạc Đế phản ứng nhanh như vậy. Nói sau đến phía trên nhất huyết dực tà thần, hắn trông thấy Trần Sơ cùng Đế tiến đến, lại càng kinh ngạc. Bởi vì, tại huyết dực tà thần xem ra, Trần Sơ bọn họ là không có lý do biết nói vào bằng cách nào. Mở ra kỹ năng huyết dực tà thần bay lên, tốc độ lập tức tăng lên tới đỉnh. Trần Sơ trông thấy hắn bay rồi, đột nhiên liền nhớ lại một sự kiện đúng rồi, lúc này có thể dùng kinh vũ. Nghĩ đến đây, Trần Sơ sử dụng kinh vũ, hướng lên phi, hiển nhiên so hướng lên chạy nhanh rất nhiều. Đế tiểu tương đối xấu hổ. Đến nơi trước tiên đỉnh huyết dực tà thần đi vào hình vuông trên bình đài, tại đây có một cánh cửa. Cái môn này trần trụi dựng đứng, ai cũng không biết đi thông chỗ đó. Huyết dực tà thần không chút do dự, tiến lên đẩy cửa ra chạy đi vào. Gian phòng. Ít nhất, nhìn về phía trên chỉ đơn giản như vậy, hơn nữa, gian phòng cũng không lớn. Ở chính giữa nổi lơ lửng một cái kim sắc viên cầu giữa dòng quang bốn phía. Huyết dực tà thần hưng phấn chạy lên trước. Đúng lúc này, đầu hắn đỉnh một tảng đá lớn rơi xuống, liên tiếp bị mê muội 5 giây. Trần Sơ đến. Huyết dực tà thần thân thể dương lên, huyết quang bạo khởi. Mê muội trạng thái trực tiếp giải trừ, sau đó, hắn không có lập tức phản kích, mà là chạy đến hơi nghiêng cùng Trần Sơ đối mặt bắt đầu đứng dậy. Trần Sơ theo dõi hắn, trong nội tâm phi thường không có ngọn nguồn huyết dực bây giờ là xương hô trạng thái, không phải đối thủ của hắn a. Cái này tương đương với Trần Sơ một mình đối mặt một chỉ 60 cấp thần cấp buột, cái này là hạch tâm. Trần Sơ mở miệng, quyết định chuyển di huyết dực tà thần chú ý. Ừm. Ngươi rốt cuộc là tới làm cái gì hay sao? Bang giúp Vĩnh Hằng chi nhãn, có lẽ hay là phá hư hạch tâm. Huyết dực tà thần do dự một chút, cuối cùng là một nói thực ra nói, ta muốn thu thập Vĩnh Hằng lực lượng, cái này hạch tâm ta cũng vậy hội hủy diệt. Chỉ đơn giản như vậy. Ừm, chính là như vậy. Trần Sơ thầm nghĩ trong lòng nói như vậy, thì ra là chỉ thuộc về Vĩnh Hằng chi trụ cái này một bộ phận đạt được ban thưởng, chỉ có huyết dực tà thần có thể nhận được rồi, cũng không thể nói nhiều không cam lòng, tốt, vậy ngươi làm. Chỉ cần có thể cứu ra 5 cấm kỵ, hoàn thành chức nghiệp tăng lên là được. Ngươi xác định muốn cho thiên địa chi ngấn tìm được Vĩnh Hằng lực lượng. Cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải là cái tin tức tốt. Có ý tứ gì? Đối mặt A A Dông Tắc đột nhiên lời mà nói, Trần Sơ nghi hoặc hỏi ngược lại. A A Dông Tắc quỷ thanh âm cười nói, nhưng hắn là thiên địa chi ngấn. Cái này lại đại biểu cái gì? Hắn làm sao có thể hủy diệt hạch tâm? Có cái gì ngươi nói thẳng? Trần Sơ nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào huyết dực tà thần, vụ trộm đúng A Long Tắc lo lắng hỏi. Huyết dực tà thần xem Trần Sơ gắt gao nhìn mình chằm chằm, trong lúc nhất thời phi thường không được tự nhiên, cho nên không có ngựa thượng động. Nguyên thủy lực lượng vốn chính là nhất thể, hắn hủy diệt Vĩnh Hằng, chính hắn lại tính toán cái gì? Trần Sơ trong nội tâm thật đúng là không có ngọn nguồn, rất khó nói, huyết dực tà thần có phải là tại lừa gạt hắn, trên thực tế huyết dực tà thần đúng cái này nội dung cốt truyện bên trong đích 007. Nếu như là như vậy, cái kia Trần Sơ bọn người tăng lên chức nghiệp nhiệm vụ vô cùng có khả năng thất bại. Đột nhiên bên ngoài truyền đến động tĩnh, Đế đến. Đế xuống tới, trông thấy Trần Mặc đang đối mặt Trần Sơ cùng huyết dực tà thần. Trong lúc đó, hắn kịp phản ứng một sự kiện, cái kia cất giấu bí mật hôn đan đúng hai cái, không là một cái. Ánh mắt rất không hữu hảo đánh giá hai người, Đế nói ra, hai người các ngươi thật là đủ âm trầm hiểm. Huyết dực tà thần có vẻ có chút xấu hổ, mà Trần Sơ nhìn Đế liếc, cái gì cũng chưa nói. Đế nhìn về phía trung tâm mấy cái gì đó, hắn mở miệng nói ra, đây là hạch tâm a. Ừm. Trần Sơ mở miệng, chỉ cần hủy diệt hắn, mục đích của chúng ta thì đến được. Vậy các ngươi tại chờ cái gì? Trần Sơ nhìn về phía huyết dực tà thần. Đế ánh mắt theo tự đi. Bị hai người như vậy chăm chú nhìn, huyết dực tà thần nhịn không được nói ra, ta muốn trước hấp thu Vĩnh Hằng lực lượng. Có trọng yếu như vậy? Hủy diệt hạch tâm, nhiệm vụ của chúng ta đều hoàn thành. Ta có những nhiệm vụ khác, đúng quan hệ đến thiên địa chi ngấn. Trên người của ngươi đúng hai nhiệm vụ. Không đơn giản một cái nhậm chức, còn có một thiên địa chi ngấn tương quan hay sao? Trần Sơ kinh ngạc nói hỏi. Ta nói không rõ ràng đây là vì cái gì, bất quá, ta đã lấy được Vĩnh Hằng lực lượng hậu, nhất định sẽ hủy diệt hạch tâm, đây là ta cũng vậy rất trọng yếu. Ta cũng vậy muốn hoàn thành chức nghiệp tăng lên. Trần Sơ thật đúng là nhìn không ra hắn tại nói thật hay là giả lời nói. Nhưng là, cuối cùng một điểm có thể khẳng định, Trần Sơ cùng Đế cộng lại cũng không đối phó được huyết dược tà thần. Ngay tại Trần Sơ nghi hoặc lúc, Đế đột nhiên nói chuyện riêng Trần Sơ. Tên của hắn đúng màu đỏ. Ừm. Trần Sơ sững sờ. Trên đường, ngươi nhắc tới qua hữu quan với xưng hô trạng thái chuyện gì? Không phải nói tại không chỉ lệnh đối chiến dưới tình huống vô pháp công kích người chơi, hiện tại tên hắn màu đỏ đại biểu có thể công kích chúng ta. Điều này nói rõ chúng ta bây giờ đúng đối địch quan hệ. Trần Sơ thần sắc biến đổi, điều này có thể chứng minh rất nhiều thứ. Trong ngay mắt, một đạo rất rõ ràng mạch suy nghĩ xuất hiện ở Trần Sơ trong đầu, như vậy nội dung cốt truyện, cuối cùng nhất khẳng định đều tồn tại một cái cần đi đối phó buột, chẳng lẽ lại. Cái này buột không phải Vĩnh Hằng Chi Nhãn, đúng thiên địa chi ấn. Chương 396, đàm phán không thành. Đế trong nội tâm cũng không còn ngọn nguồn, một cái người chơi thành bọn hắn muốn đối phó buột, cái này làm cho người ta rất là buồn bực. Thấy Trần Sơ trầm mặc không nói, Đế nói ra, ngươi đang suy nghĩ gì? Trần Sơ lấy lại tinh thần nhìn về phía Đế, ngươi cứ như vậy muốn biết ta đang suy nghĩ gì? Ta cùng hắn khẳng định không phải cùng. Trần Sơ thán thanh âm nói, hắn ngược lại tin tưởng Đế trong nội tâm tại cân nhắc cái gì, bất quá, chúng ta bây giờ lại có thể làm sao? Không thử thử làm sao biết? Trần Sơ có chút túi đầu, một lát trầm tư hậu chọn suy nghĩ rắc góc đối với Đế hỏi, ngươi biết hạng võ vì cái gì tự sát cũng không trở lại Giang Đông sao? Trần Sơ vấn đề tới không hiểu, Đế trong lúc nhất thời tiểu ngây ngẩn cả người. Trần Sơ cao thấp đánh giá Đế một hồi, ta nghĩ đến ngươi biết rõ. Ngươi có ý tứ gì? Đế cao mày hỏi, tuy nói, không có suy nghĩ cẩn thận Trần Sơ cái này vấn đề là có ý gì, nhưng là, theo Trần Sơ ánh mắt kia có thể cảm giác được hàng này đang giễu cợt ta. Trần Sơ không có giải thích, lại một lần nhìn về phía Huyết Dực Tà Thần, Huyết Dực, ngươi ngay từ đầu sẽ không cho chúng ta nói trung thực lời nói à? Huyết Dực Tà Thần có vẻ có chút xấu hổ. Hắn loại vẻ mặt này lại để cho Trần Sơ cảm thấy là lạ, ta không biết nhiệm vụ của ngươi là cái gì, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không nói cho chúng ta biết. Huyết Dực Tà Thần nhìn Đế, ánh mắt lại một lần trở lại Trần Sơ tại đây, ta không lừa các ngươi. Không thể trước hủy diệt hạch tâm, tại lấy đi vĩnh hằng lực lượng. Ừm. Cái kia ngươi biết trước lấy đi vĩnh hằng lực lượng, hạch tâm vẫn tồn tại sao? Tồn tại. Trần Sơ kiến Huyết Cánh Tà Thần không chút do dự trả lời, tâm trầm xuống không có khả năng, chỉ có một loại lựa chọn mới đúng, không có lý do lại để cho hắn có được hai cái mâu thuẫn thân phận lui ra phía sau một bước, nói khẽ với Đế nói ra, cái này xong đời. Ngươi phát hiện cái gì? Ta cảm thấy đến, vĩnh hằng lực lượng chính là hạch tâm. Đế con mắt sắc trăn trọc, hắn quả nhiên đang gạt chúng ta. Tiểu ta lưỡng, chỉ sợ đánh không lại. Nhất định có biện pháp. Trên thực tế, Trần Sơ cũng hiểu được nhất định có biện pháp, bằng không thì nhiệm vụ này đối với bọn họ ý nghĩa ở đâu? Chính là cho Huyết Dực Tà Thần thu thập nở tờ cờ, chúng ta có chỗ nào bỏ sót? Đế không có lên tiếng, dù sao hắn không nghĩ ra được nhóm người mình có cái gì bỏ sót. Huyết Dực Tà Thần cũng không biết hai người này đang nói thầm cái gì đó, tâm tình có chút khẩn trương rồi, đồng thời, đối với cái này hai người hoài nghi, Huyết Dực Tà Thần trong nội tâm có chút không thoải mái. Tâm tư dần dần đã xảy ra thay đổi, Huyết Dực Tà Thần động. Ngươi làm cái gì? Các ngươi không tin cũng được. Hắn ngữ khí mang theo một chút tức giận. Nương theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, Trần Sơ cũng động thủ. Một cái đá rơi nện xuống đi, chúng ta trực tiếp hủy diệt hạch tâm. Đế phản ứng rất nhanh, hướng về phía hạch tâm tự đi. Thứ này tại Trần Sơ bọn hắn trong tầm mắt cho thấy thanh máu HE là có thể phá hư. Đế tiến lên hậu, giơ kiếm chính là thoáng một tí một. Dựa vào 1000 điểm tánh mạng giá trị, Trần Sơ trong lòng căng thẳng. 5 giây mê muội thì như vậy một sự việc, rất nhanh, Huyết Dực Tà Thần khôi phục bình thường. Trần Sơ cùng Đế không có phúc hậu trước đây, hắn động thủ liền không có cái loại lời do dự. Đứng núi chịu sào chính là Đế. Chính là một bình thường công kích mang đi Đế gần 40000 tánh mạng giá trị, liên tiếp cái thứ hai, Đế ra đón đỡ, cái này mạng nhỏ mới miễn cưỡng bảo toàn. Đột nhiên, Đế thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thình lình, Trần Sơ còn tưởng rằng hắn đã chết. Kế tiếp, Huyết Dực Tà Thần nhìn về phía Trần Sơ. Trần Sơ rất bất đắc dĩ, hắn thậm chí cảm giác mình bọn người giống như là dị vãng hắn làm nhiệm vụ khi dễ cái kia chút ít nở bờ cờ. Theo ý nào đó mà nói, cái này cách nghĩ ngược lại đúng vậy. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên đến người, đã đến lại là Amanda. Cái này lại để cho Trần Sơ rất kinh ngạc, nếu như trí nhớ không có xuất hiện thắc loạn, Ả Mạn Đạ nên vậy không có biện pháp tại phục sinh mới đúng. Đã đến Ả Mạn Đạ nguyên vốn cả chút vấn đề muốn chất vấn Trần Sơ, đúng vậy, trông thấy quỷ dị này cục diện, trong lúc nhất thời sửng sốt, làm sao vậy? Không ở hắn. Trần Sơ vội vàng hướng Ả Mạn Đạ nói ra. Ai? Huyết Dực. Ả Mạn Đạ nguyên vốn muốn hỏi vì cái gì, ai ngờ, Huyết Dực Tà Thần đối với hắn đã tới rồi. Cảm giác này, kinh ngạc hạ còn không mất vài phần chứng đau cúp nhanh. Khói đen phiêu phủ ở Huyết Dực Tà Thần đỉnh đầu. Một giây sau hắn bị mê muội, thì phải là hạch tâm. Ừm. Phá hư hậu, nhiệm vụ của chúng ta tiểu hoàn thành. Đúng vậy, ta dẫn hắn bay đi, ngươi đem hắn phá hủy. Trần Sơ nhãn tỉnh sáng lên, nhớ tới Ả Mạn đã có một mang theo mục tiêu chuyển di kỹ năng, tốt. Huyết Dực Tà Thần hiển nhiên không biết cái này một mảnh vụn gốc, hắn toàn thân trở nên đỏ bừng, tại một loại trùng trạng thái hạ trực tiếp giải trừ hiệu quả gây choáng, sau đó lại một lần thẳng hướng Trần Sơ cùng Ả Mạn đã. Giờ phút này Huyết Dực Tà Thần cũng chắn quyết tâm đến, ta lại không nợ các ngươi cái gì. Dựa vào cái gì lại để cho các ngươi đây cái này cách nghĩ, cũng không sai. Cái gọi là đối lập, cũng chỉ là bởi vì lập trường bất đồng mà thôi, trên thực tế đúng không tồn tại người tốt cùng người xấu, loại này phức tạp thị giác. Đột nhiên, Đế xuất hiện, thánh mạng hắn giá trị khôi phục đến 80% tà hữu. Muốn nói cái này xuất hiện phương thức, đó là đầy đủ thể hiện Đế dũng sĩ một mặt. Giáng cái cẩn thân, trường kiếm vung lên, mang theo màu tím quan mang. 387. Thương tổn có chút vô cùng thê thảm, nhưng là, đây cũng không phải là trọng điểm. Màu tím quang ngưng tụ, Huyết Dực Tà Thần thân ảnh dần dần trở nên trong suốt. Hắn bị ta linh hóa. 5% tỷ lệ rõ ràng ra. Ngươi làm cái gì? Ạ Mạn đã kinh hô. Đế Tửu đứng ở huyết dực tà thần sau lưng, giờ phút này bảo trì một loại cổ quái tư thế. Nghe Ạ Mạn đã cái này vấn đề, còn tưởng rằng Ạ Mạn đã hỏi hắn đứng bất động làm cái gì, linh hóa gây ra hậu, ta cùng mục tiêu đều thuộc về bất động trạng thái, tại 20 giây trong song phương đều không thể di động, công kích cũng sẽ không bị đến bất cứ thương tổn gì. Ta kỹ năng thi triển thất bại. Ạ Mạn đã nhìn về phía Trần Sơ nói ra. CD bao nhiêu? 20 phút đồng hồ. Trần Sơ nhe răng nhếch miệng nhìn xem đế, ngươi lợi hại. Nói xong, dẫn theo thiêu hỏa côn phóng tới hạch tâm gõ đánh nhau. Ạ Mạn đã không phản bắt được, đi theo tiểu đi. 1000 điểm cánh mạng giá trị, gõ thoáng một tí rơi một điểm, đối với hai cái không có công nhanh chóng người mà nói 20 giây trong là mất, là không thể nào chuyện gì. Nói đi thì nói lại, ngay cả có cũng không dùng được, đồng dạng đánh không xong. Mắt thấy 20 giây đi qua, hạch tâm cánh mạng giá trị rơi xuống 1%, trên thực tế, cái này đã muốn xem như kỳ tích. 1%, ta đang làm cái gì việc ngốc? Trần Sơ hỏi như vậy chính mình. Nhưng mà, như vậy tự rêu sau khi xuất hiện, Trần Sơ trong đầu một đạo linh quang hiện lên 1%. 46, hai cái con số theo thứ tự là gõ rơi hạch tâm tánh mạng giá trị cùng với trước mặt Trần Sơ hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành độ. Nhìn về phía trên không có bất cứ quan hệ nào, nhưng, xem Trần Sơ ánh mắt kia, hiển nhiên là nghĩ tới điều gì. Đột nhiên, Trần Sơ buông tha cho, đế, ngươi lưu lại cùng hắn một mình đấu a. Thiết thanh minh ta đi nhìn ngươi. Nói xong, Trần Sơ rõ ràng trong chớp mắt chạy. Đế ngạc nhiên chừng mục. Ạ Mạn đã đến bây giờ còn biết tình huống cụ thể, nhưng theo mặt ngoài đến xem, lưu lại hẳn là hữu tử vô sinh, cho nên đi theo Trần Sơ bỏ chạy. Đuổi theo ra đến, Ạ Mạn đã hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Sơ một bên chạy, một bên đem bả sự tình trước sau nói cho Ạ Mạn đã. Lời nói lọt vào tai, Ạ Mạn đã cũng đúng ngạc nhiên, nếu như là như vậy, nhiệm vụ của chúng ta không phải nhất định thất bại. Chúng ta đến trở về. Đi chỗ đó. Hồi hư cảnh, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ạ Mạn đã còn muốn hỏi hỏi, hãy nhìn Trần Sơ biểu lộ, hiển nhiên không có ý định ở chỗ này lãng phí thời gian giải thích. Tiền tư hậu tưởng, cũng chỉ có như vậy như không đầu con rồi tựa như đi theo Trần Sơ chạy loạn. Đến lối vào, đúng lúc trông thấy mặt nạ vào được. Những người này chỉ sợ đều là lưu đến hữu chiêu, bằng không thì không biết tại cục diện như vậy hạ còn có thể tiến đến. Mà mặt nạ sau khi đi vào, trừng mắt Ạ Mạn đã nói ra, ngươi thiếu chút nữa hại chết ta. Ạ Mạn đã ấy này nói, ta phải nghĩ biện pháp tiến đến, chỉ có hấp tánh mạng của ngươi đáng giá. Trần Sơ theo mặt nạ bên người chạy qua, cái gì cũng không nói liền đi ra ngoài. Mặt nạ có chút đờ đẫn, làm cái gì? Đi theo đi sẽ biết. Theo đỉnh chạy đến phía dưới, huyết dực tà thần hiển nhiên đã muốn khôi phục hành động năng lực. Đế trong nội tâm ân cần thăm hỏi Trần Sơ ra phả trung phạm là có ghi lại đích nhân vật, ngay tại đến phiên Trần Sơ bản nhân lúc, Trần Sơ đột nhiên nói chuyện riêng đối với hắn nói một câu nói, ngươi phải kéo dài chút thời gian, ta đi đem bả đổ vào tìm trở về. Chương 397, thông xe sự kiện. Đi ra hậu, đầu tiên thừa nhận rồi vĩnh hằng chi nhãn một luân phiên công kích, cái này thiếu chút nữa liền trực tiếp đi. Lao ra vĩnh hằng trong lúc đó, đi tới cái kia cổ sáng trước, Trần Sơ vội vội vàng vàng chạy đi vào. Bất Minh Sở Dĩ hai người cùng đi theo. Cuối cùng nhất đi theo Trần Sơ về tới hư cảnh. Lại một lần nữa tiến vào tại đây, tình huống có biến hóa rất lớn, đầu tiên, ba người nhìn đối phương không phải là bóng đen, đồng thời, bọn hắn trực tiếp xuất hiện ở trong cung điện. Trần Sơ dừng lại nhìn về phía Amanda, "Amanda, mở cửa." "Mở cửa." Trần Sơ hướng Vĩnh Hằng Chi Trụ cuối cùng nhìn thoáng qua, lập tức híp hai mắt nói ra, "Mở ra tiến vào Vĩnh Hằng Chi Trụ môn." "Có ý tứ gì?" Amanda còn không có kịp phản ứng. "Chúng ta theo Thiên Không Thành tiến đến, không phải ngươi mở cửa sao?" Amanda kịp phản ứng, chỉ bất quá trong nội tâm nghi hoặc càng hơn, tại đây cũng đúng Thiên Không Thành, cũng có Vĩnh Hằng Chi Trụ, không có gì sai. Ạ Mạn đã có chút hồ nghi nhìn xem Trần Sơ, nhưng là minh bạch Trần Sơ ý tứ hậu lại không do dự, hắn lấy ra cái kia một kiện trong năm người chỉ có hắn có được đạo cụ, sử dụng về sau cảnh tượng cùng với tại trời bên ngoài không chi thành vừa sờ đồng dạng, tiến vào Vĩnh Hằng Chi Trụ môn xuất hiện, ánh mắt hai người trong nháy mắt hướng Trần Sơ tập trung, hiển nhiên đều là kinh ngạc cái này tới đột nhiên phát hiện. Trần Sơ nhẹ nhàng thở ra, thầm thở dài nói quả nhiên lọt gì đó. 46 hoàn thành độ, khi bọn hắn tiến vào cuối cùng nhất bộ phá hư hạch tâm lúc như trước không có biến hóa, chẳng lẽ một bước cuối cùng hoàn thành có thể tìm được 54%? Tuy nói, hoàn thành độ cũng không phải nhất định phải 100%, nhưng là 100% hoàn thành độ có thể đạt được càng nhiều là ban thưởng. Tại hồi tưởng lúc trước, theo bỏ thông đạo, tiến vào hư cảnh, hẳn là không có bỏ sót bất luận cái gì tại mặt ngoài có thể nhìn qua gì đó. Cái này trùng, bất thường nên xuất hiện ở nhìn không tới chi tiết, tỉ mỹ trùng. Trần Sơ tiền tư hậu tưởng, đúng tại đó xuất hiện vấn đề, cuối cùng nghĩ tới hư cảnh. Dựa theo bình thường tư duy mà đối đãi, năm người lúc này đấu thượng một hồi hậu, Trần Sơ tìm được gã lọn rổ, tại đây tựa hồ tiểu đã xong. Nhưng là, đổi một loại càng thêm xâm nhập một điểm mạch suy nghĩ mà đối đãi, bọn hắn năm người tại sao phải ở chỗ này lên một lượt một hồi? Có lẽ hay là dùng loại nào đặc thù phương thức? Chẳng lẽ cũng bởi vì ạ lọn rổ? Mà Trần Sơ nhưng không có tại ạ lọn rổ trong miệng nghe được bất luận cái gì hữu quan với chuyện này lời mà nói, tựa hồ. Sự khác biệt, dùng ạ lọn rổ khẩu khí để phán đoán, năm người đánh nhau quá trình này chung hắn tựa hồ chỉ là một quần chúng mà thôi. Có lẽ chuyện kia sau khi giải thích, bọn hắn nên vậy tại tiến đến một chuyến. Nếu như vậy làm, vì cái gì pho tượng sẽ trực tiếp biến mất, xuất hiện tiến chủ gian lộ. Những chi tiết này chung vẫn tồn tại rất nhiều không làm rõ được, hơn nữa, những này không làm rõ được vấn đề đều là nói không thông. Đồng thời, 5 người thu hoạch đến cái kia kiện đạo cụ, cũng có một ra đường. Nói không chừng, chính là vì ứng phó tại hư cảnh trung kế tiếp muốn chuyện đã xảy ra, phải dùng đến mấy cái gì đó. Lúc đến trên đường Trần Sơ suy nghĩ rất nhiều, hắn đại khái sửa sang lại một phen, được ra trên mặt những ý nghĩ này. Nhưng là, cái này vấn đề cụ kết khởi đến, lại tồn tại rất nhiều nghi vấn, ví dụ như nếu như là như vậy, huyết dực tà thần tình cảnh tiểu thật là quỷ dị, hắn không nên hội theo chúng ta đồng hành, cho dù hắn nhậm chức nghề nghiệp này, nhưng mà, giờ phút này Trần Sơ tìm được rồi lỗ thủng chỗ, tìm được xác thực đáp án, tạm thời sẽ không đi tự hỏi vấn đề này. Chúng ta đi vào. A Mạn đã có chút hồ nghi hỏi. Ừm. Kết quả là, 3 người tiến vào hư cảnh bên trong đích vĩnh hằng chi trụ trong. Trở ra, mặt nạ nhịn không được hỏi, ngươi lại như thế nào phát hiện cái này? Trần Sơ nghĩ nghĩ, cuối cùng không có đem bả những kia nghi hoặc nói ra, chỉ là nói đơn giản sáng tỏ, chính mình từ chỗ nào phát giác được sự tình không đúng, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành độ quá thấp, ta chỉ đúng cảm thấy an bài như vậy không hợp lý mà thôi, cho nên, tiểu nghĩ nghĩ có phải là bỏ sót địa phương nào, cuối cùng duy nhất có thể nghĩ đến thì ra là cái này hư cảnh trong. Mặt nạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt xéo qua nhìn nhiều Trần Sơ vài lần. Đi theo Trần Sơ trong khoảng thời gian này, mặt nạ hiểu rõ đến rất nhiều dĩ vãng không biết chuyện gì. Sau khi tiến vào, tình huống cùng với lúc trước bọn hắn tiến vào vĩnh hằng chi trụ đồng dạng, đầu tiên là trên lên bò, nhưng không có gặp được bất cứ phiền phức gì, đến xuất hiện long đầu chỗ đó, cũng đúng một đường thông suốt. Rất nhanh, tiến nhập cung điện. Hư cảnh bên trong đích cung điện cũng có 5 tôn tượng đá. Nhưng mà, có một chút tiểu phi thường rõ ràng rồi, điểm này cũng nghiệm chứng Trần Sơ cách nghĩ, pho tượng trên tay không có chúng ta mang đi mấy cái gì đó. Lời vừa ra khỏi miệng, A Mạn đã lập tức phản ứng nói, cái này có phải là chỉ chúng ta lấy được những vật kia, nên vậy để ở chỗ này. Trần Sơ khẽ gật đầu. Đúng lúc này, thật lâu không nói chuyện A Lọn Rồ mở miệng, vì cái gì lại đến nơi đây rồi? Trần Sơ nghe lời ấy không kinh, trải qua, sững sờ, có ý tứ gì? A Lọn Rồ không nói gì, trực tiếp lâm vào trong trầm mặc. Mà A Mạn đã cùng mặt nạ giờ phút này cầm ra bản thân đạt được mấy cái gì đó, thả lại pho tượng thượng. Ta đã lấy được 12% hoàn thành độ. Mặt nạ quay đầu hướng Trần Sơ nói ra, lời này ý tứ không hề nghi ngờ đúng chứng minh Trần Sơ lúc trước thuyết pháp. Mà Trần Sơ sững sờ, A Lọn Rồ câu kia vì cái gì lại đến nơi đây cho Trần Sơ một loại nhắc nhở, chỉ bất quá, cái này cách nghĩ có chút cổ quái, Trần Sơ dù là nghĩ tới, nhưng trong lúc nhất thời đầu óc cũng không còn chuyển quang ngoặt, không, đến. Nôn Diệp, ngươi đây này. Trần Sơ không có trả lời. Mặt nạ đi đến trước, làm sao vậy? Trần Sơ thì thào lẩm bẩm, vấn đề là ra tại trên người chúng ta, có lẽ hay là giới hạn không nghĩ giống như bên trong đích như vậy hoàn mỹ. Mặt nạ cùng Á Mãn đã nhìn nhau, đều không rõ Trần Sơ lời này có ý tứ gì. Đế vắt hết óc chỉ hoãn thời gian, cuối cùng, ngay những lời này đều đã nói ra miệng, ngươi hiểu rõ ràng, rốt cuộc là ngươi đạt được nghề nghiệp này trọng yếu, còn là cái gì vĩnh hằng lực lượng trọng yếu. Lời này kỳ thật không có gì ý nghĩa, đế đúng không biết nên nói cái gì. Các ngươi như thế nào cũng không tin ta. Ta nói rồi, vĩnh hằng lực lượng cùng phá hư hạch tâm không có xung đột. Huyết Dực Tà Thần tức giận nói. Đã như vậy, ngươi đem ngươi nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì nói cho ta biết lại có ngại gì? Đế lập tức nói ra. Ta không biết nên nói như thế nào. Nhiệm vụ này ta được đến về sau, căn bản chưa cho ta bất luận cái gì nhắc nhở, nói đúng là minh kế tiêm muốn. Nếu không tại giã ngoại gặp được chấn công, gây ra Huyết Dực Tà Thần nhậm chức nhiệm vụ, ta đến bây giờ còn không biết cái gì vĩnh hằng chi tháp. Lời này lại để cho đế như thế nào tin tưởng? Mà Huyết Dực Tà Thần đã không có kiên nhẫn rồi, hắn trầm mặt nói ra, các ngươi không tin coi như xong, hơn nữa, các ngươi ngay từ đầu không có ý định tin tưởng ta. Đột nhiên, đế biểu lộ khẽ biến, sững sờ nhìn xem Huyết Dực Tà Thần một lát, hắn thở dài, được rồi, xem ra là có người tin tưởng ngươi. Huyết Dực Tà Thần sững sờ. Đế tiếp liền nói, ngươi đi cầm cái kia cái gì vĩnh hằng lực lượng a? Như thế nào? Đế lắc đầu không nói gì, trong nội tâm thì là tại buồn bực Nôn Diệp đúng đang làm cái gì, như thế nào đột nhiên để cho ta gọi Huyết Dực Tà Thần chạy nhanh lấy đi vĩnh hằng lực lượng, sau đó cùng hắn đi hư cảnh. Dựa theo đế tính cách, dưới tình huống bình thường hắn không có khả năng Trần Sơn nói cái gì, hắn tựu làm theo, giờ phút này như thế, là vì đế hoàn toàn không có biện pháp rồi, có một loại hoàn toàn sợ không được ý nghĩ cảm xúc. Đợi đế cùng Huyết Dực đến. Huyết Dực, chúng ta không phải cùng chỗ hắn tại đối địch sao? Đó là thiên điệu tinh ngân nội dung cốt truyện chung. Có ý tứ gì? Ta cũng không biết như thế nào cho các ngươi giải thích. Chúng ta bây giờ ở vào một loại rất kỳ quái tình cảnh, giống như là tông xe. Trần Sơ cao mày nói ra. Mặt nạ càng thêm mờ mịt. Trần Sơ không có đang nói cái gì. Trong lòng của hắn đang suy tư chẳng lẽ, thiên điệu tinh hằng cầm vĩnh hằng lực lượng cùng chúng ta tăng lên chức nghiệp đẳng cấp, căn bản chính là hai việc khác nhau. Cái này vấn đề hoàn toàn ra tại Huyết Dực Tà Thần trên người. Hắn đạt được thiên điệu tinh ngân cùng tên của hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hoàn toàn tựu là một loại vận khí thể hiện, nhưng mà, hắn gây ra Huyết Dực Tà Thần nhậm chức nhiệm vụ, lại là bởi vì hắn danh tự. Cái này hai kiện chuyện gì đều rối rắm tại một đốt, thì phải là thiên không thành vĩnh hằng chi trụ. Đây là cực đoan dưới sự trùng hợp xuất hiện sai lầm, giống như là một cái cùng ấm chữ. Nhìn về phía trên vừa sờ đồng dạng, lại đúng hoàn toàn bất đồng hai cái ý tứ. Nói như vậy, Huyết Dực Tà Tê, hắn dùng đặc thù xưng hô biến thân dưới tình huống đuổi đi chấn công cũng là hoàn toàn ngoài ý muốn. Trên thực tế, nội dung cốt truyện hướng đi cũng không phải như vậy. Những ý nghĩ này trong đầu đi qua một lần, Trần Sơ bừng tỉnh đại ngộ theo huyết dực tà thần mang theo thiên địa tinh ngân xuất hiện cái kia lập tức, chuyện này tiểu hoàn toàn rối loạn. Đồng thời, Trần Sơ còn minh bạch huyết dực tà thần vì cái gì có vẻ như vậy xấu hổ, vì cái gì hắn không biết như thế nào cùng Trần Sơ bọn hắn giải thích hắn cũng rất nghi hoặc, vì sao lại đồng thời xuất hiện, cho nên mới có thể nói trước cầm vĩnh hàng lực lượng, tại hủy diệt đi hạch tâm loại này trên lập trường hoàn toàn mâu thuẫn lời nói. Chương 398, chân tướng sự tình. Đương làm huyết dực tà thần đứng ở hạch tâm trước một hồi treo gẹo, đã lấy được vĩnh hàng lực lượng hậu, đế khó tránh khỏi trong lòng căng thẳng. Kế tiếp, không gian bắt đầu run rẩy. Có thể đi. Huyết dực tà thần hô. Hủy diệt hạch tâm. Huyết dực tà thần sững sờ, lập tức nhìn về phía, giống như đã muốn hủy diệt rồi. Em đi đế trực tiếp trách mắng thanh âm đến, nếu như đơn thuần dùng hai mắt không trải qua suy nghĩ đi phân biệt rõ sự tình, cái này hạch tâm xác thực là xong đời, nhưng là được rồi, đế như vậy đối với chính mình nói, dù sao hắn giờ phút này là hoàn toàn hồ đồ rồi, đi, trở lại hư cảnh đi. Hiện tại tiểu nhìn xem Trần Sơ rốt cuộc nghĩ tới điều gì biện pháp. Huyết Dực Tà Thần hồ nghi nghiêm mặt đã chạy tới, thật sự hủy chứ sao? Nhìn xem Huyết Dực Tà Thần vẻ mặt vô tội, đế chứng đau muốn nức. Hai người rời đi nơi này, tiến vào vĩnh hằng chủ gian, người đi ra ngoài trước, ta giống như muốn giao nhiệm vụ. Ngươi nhanh lên. Đế cũng không để ý nhiều như vậy, có phần có một loại vỏ đã mẻ lại sức ý tứ hàm xúc. Ta đã được đến vĩnh hằng sức mạnh. Đi thôi. Ta đã không được. Mang theo cái này lực lượng, đi Bách Hoa Bình Nguyên tìm Bách Hoa Nữ Vương, có lẽ. Nói đến đây két. Mà Huyết Dực Tà Thần một tiếng thét kinh hãi, hắn tầm mắt lâm vào hoàn toàn trong bóng tối. Đương làm tầm mắt lại một lần nữa khôi phục, Huyết Dực Tà Thần đã muốn về tới chủ. Nhanh lên. Nơi này giống như muốn sụp đổ. Đế hô, hắn hiện tại trong lòng hoàn toàn không có ngọn nguồn rồi, cũng không biết tại đây hủy diệt hậu, hắn sẽ bị đưa đến cái kia đi. Huyết Dực Tà Thần vội vàng chạy tới. Dựa theo Trần Sơ theo như lời, đế dẫn Huyết Dực Tà Thần tiến nhập hư cảnh. Đi đến Trần Sơ trước mặt, đế rít gào nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Còn chưa hiểu hạng võ vì cái gì bất quá sông. Trần Sơ hỏi ngược lại. Đế sững sờ, lập tức, lại là cái loại cảm giác này hàng này lại đang giễu cợt ta, em đi. Lời này rốt cuộc có ý tứ gì? Không có để ý tới đế, Trần Sơ nhìn về phía Huyết Dực Tà Thần. Chống lại Trần Sơ ánh mắt, Huyết Dực Tà Thần cười cười xấu hổ nói ra, cái kia hạch tâm đã muốn hủy diệt rồi. Trần Sơ khỏe miệng có chút co rúm, có đôi khi hắn thiệt tình hâm mộ loại này không cần tiêu bao nhiêu đầu óc, có thể dựa vào vận khí đem bả cái gì đều làm tốt ra hỏa, đi thôi. A Mạn đã cùng mặt nạ đâu này? Đã tại bên trong. Ngươi không có ý định cho chúng ta nói cho cùng chuyện gì xảy ra? Trần Sơ nghĩ nghĩ, sửa sang lại tốt suy nghĩ nói ra, bởi vì Huyết Dực Tà Thần trên người xuất hiện có chút trùng hợp, chúng ta đi vào hệ thống đối với câu chuyện nội dung cốt truyện phán định một hồi sai lầm chung. Ừm. Đầu tiên, ngươi phải hiểu được giới hạn chung nở tờ cờ trong lúc đó quan hệ thật là phức tạp, lẫn nhau liên quan đến đừng nói rồi, vẫn tồn tại rất nhiều sự kiện thượng lẫn nhau liên lạc. Những này ta hiểu. Cái này trang cảnh tồn tại hai nhiệm vụ thiên địa tinh ngân cùng với chúng ta tăng lên chức nghiệp đẳng cấp. Vừa rồi cái kia một phần là thuộc về thiên địa tinh ngân, chúng ta đi theo hệ thống sai lầm đi rất nhiều đường quanh co. Trên thực tế, chúng ta muốn đi địa phương đúng hư cảnh bên trong đích vĩnh hằng chi trụ. Ta cảm thấy đến, cũng bởi vì Huyết Dực Tà Thần có được nhiệm vụ này, mới có thể tại tượng đá sau khi biến mất xuất hiện buổi sáng. Đây cũng quá giật a. Mới có lợi thì có chỗ hỏng. Giới hạn chung một thứ gì đó thật là kín đáo, nhưng cũng bởi vì này chính là hình thức kín đáo liên lạc, mới cứ theo lẽ thường sai lầm như vậy. Nói đến đây, Trần Sơ thần sắc hơi động, hắn cảm thấy đây là một rất có ý tứ phát hiện, nếu có cơ hội. Nghe thế, Đế Lâm vào trầm tư. Đối với giới hạn hiểu rõ, cũng không so Trần Sơ không sai biệt lắm. Mà Huyết Dực Tà Thần đi theo trở ra, mở miệng hỏi, chúng ta tại sao lại đã trở lại? Trần Sơ nhìn hắn một cái, lập tức vừa cười vừa nói, Huyết Dực, vừa rồi hiểu lầm ngươi. Huyết Dực Tà Thần có chút ngượng ngùng nói, ta thật không biết giải thích như thế nào phát sinh ở trên người của ta chuyện gì, nhiệm vụ kia quá kỳ quái. Trần Sơ nhẹ gật đầu. Cái kia chúng ta bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, có thể trở về đi tăng lên chức nghiệp cấp bậc. Huyết Dực Tà Thần vui tươi hớn hở hỏi. Trần Sơ sững sờ, lập tức hỏi ngược lại, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 18. Trần Sơ quay đầu lại, thấp lời nói nguyên lai đều đi tăng thể diện. Cái gì? Cái này ta hiểu. Đế đột nhiên lên tiếng. Huyết Dực Tà Thần nhìn về phía đế. Đế cười quái dị nói, hắn nói ngươi không giống 18 tuổi, nhiều nhất 15 tuổi. Vậy có? Huyết Dực Tà Thần không phục nói. Hạ Trần Sơ nhịn không được cười lên. Là giống nhau ý tứ sao? Đúng vậy, nhưng lại bất đồng châm chọc phương thức. Ngươi còn không biết hạng võ vì cái gì bất qua sông. Đột nhiên, Trần Sơ hướng đế hỏi. Lời này của ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Đế cao mày. Ta muốn là ngươi, nhất định sẽ cho rằng hạng võ đúng không chịu thua mới bất quá. Ừm. Ngươi nói, một cái tự nhận là rất giỏi người, làm sao có thể nói mình ngốc? Đờ cờ lờ mờ mờ. Đột nhiên, đế tiểu đã hiểu. Trần Sơ lắc đầu, đương nhiên, đây là dùng chúng ta người hiện đại góc độ đi đối đãi, cũng không thể đại biểu cái gì, bất quá. Liếc mắt đế liếc, Trần Sơ không có đang nói cái gì. Hai vị này bị Trần Sơ ngoài sáng ngầm châm chọc một phen ra hỏa, lặng yên không ra đi theo hắn đi tới hư cảnh chủ. Còn nhớ rõ chúng ta lúc trước lấy được đạo cụ sao? Thả lại pho tượng thượng. Trần Sơ chỉ vào phía trước nói ra. Đế lặng yên không ra tiểu đi tới, hắn bây giờ là thực không muốn cùng Trần Sơ nói nhiều một câu. Mà Huyết Dực Tà Thần cơ bản cũng là cái không rõ. Trần tướng, vậy xem, quân chúng, Trần Sơ nói như vậy, hắn cứ như vậy đi làm. Đương làm 5 người mấy cái gì đó đều phóng đi lên hậu, biến hóa đến. Theo pho tượng cuối cùng dần dần lan tràn lên phía trên kim quang. Hô. Á Mạn Đạ thở ra một hơi. Trần Sơ nhìn về phía hắn, vừa vặn, tiêu chống lại Á Mạn Đạ ánh mắt, nôn diệp, có thể hay không nói cho ta biết, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Ta nào biết? Cái kia có thể hay không nói cho ta biết, loại này sai lầm là tại tình huống nào hạ phát sinh? Trần Sơ thần sắc vừa động hắn đã ở động phương diện này đầu góc, cái này là cái trùng hợp. Bất luận cái gì trùng hợp đều cũng có nguyên nhân. Chuyện này mấu chốt ở chỗ thiên địa tinh ngân cùng huyết dực tà thần xuất hiện ở một người trên người, điểm này là giới hạn vô pháp dự liệu được, ngươi có thể tìm tới mặt khác giới hạn vô pháp dự liệu được chuyện gì, tự có thể tìm tới trùng hợp như vậy. A Mạn Đạ cao mày, không nói gì. Rốt cục, huyết dực tà thần phát hiện sự tình có chút cổ quái, hạch tâm không phải là bị ta hủy diệt rồi sao? Ngươi chỉ là hoàn thành thiên địa tinh ngân nhiệm vụ, chúng ta tăng lên chức nghiệp đẳng cấp nhiệm vụ, hiện tại chỉ đúng vừa mới bắt đầu. Đều ở một chỗ, chẳng lẽ không phải cùng một chỗ hay sao? Trần Sơ lắc đầu. Huyết Dực Tà Thần ngược lại dùng một loại hồ nghi ánh mắt nhìn Trần Sơ. Trần Sơ bọn người ở tại Vĩnh Hằng Chi Trụ trong sự tình cuối cùng tìm được một con đường sáng. Nhưng mà, trong khoảng thời gian này, một mực bên ngoài Phồn Hoa Tự Mộng lại gặp một kiện phi thường quỷ dị chuyện gì? Hắn gặp một gã nở tờ cờ. Cái này nở tờ cờ rất là cổ quái, đầu tiên, hắn trời rất nóng mặc một kiện áo lông, cái này trường thoái hóa đi à nha trên người mao, lông, nhiều như vậy. Vị này lông ngực ca hấp dẫn Phồn Hoa Tự Mộng ánh mắt, kết quả là Phồn Hoa Tự Mộng dùng thường dùng nhất đích phương pháp xử lý đi bộ lấy nhiệm vụ. Ai ngờ cái này nở tờ cờ rõ ràng hướng hắn nghe ngóng, ngươi nhưng nhận thức một thứ tên là Ngôn Diệp người. Lúc ấy Phồn Hoa Tự Mộng rơi lệ, chấn kinh rồi không phải đâu, Diệp ca tại nở tờ cờ lý cũng nổi danh như vậy rồi, ngươi tìm hắn làm gì? Lông ngực ca chầm chầm vào Phồn Hoa Tự Mộng nhìn ra ngoài một hồi, lập tức chìm lời nói, ngươi nhận thức hắn sao? Nhận thức. Lông ngực ca biểu lộ có biến hóa, ở đằng kia, hắn tại Thiên Không Thành. Lông ngực ca thần sắc một trầu, lập tức tự nhủ, ta cảm giác được hắn tại Thiên Không Thành biến mất. Hắn tiến vào Vĩnh Hằng Chi Trụ. Phồn Hoa Tự Mộng mèo thân thể nói ra, Vĩnh Hằng Chi Trụ. Lông ngực ca cả kinh, hiển nhiên biết rõ cái kia là địa phương nào. Đúng vậy a, không có ở nhiều lời lông ngực ca đi, hơn nữa có lẽ hay là bay lên đi. Phồn Hoa Tự Mộng vội vàng triệu hồi ra tọa kỵ đi theo phía sau hắn, đồng thời ném ra thấy rõ thuật Cổ Lan tộc tộc trưởng Phổ Tân, thân đẳng cấp 130. Nhịn không được, Phồn Hoa Tự Mộng hướng Trần Sơ khởi xướng giọng nói thỉnh cầu. Đầu kia Trần Sơ rất nhanh chuyển được, chuyện gì? Diệp ca, ta gặp cái nở tờ cờ, hắn tại tìm ngươi khắp nơi. Nở tờ cờ tìm ta khắp nơi. Trần Sơ nghe xong lặng rồi. Ân, hắn là Cổ Lan tộc tộc trưởng, Phổ Tân. Cổ Lan tộc. Ừm. Đầu kia Trần Sơ một lát trầm mặc rồi nói ra, nhất định là Cổ Lan dũng sĩ, hắn mang theo thần phụ sau khi trở về đã trở thành Cổ Lan tộc tộc trưởng. Ha ha, hiện tại cũng có tên của mình. Đó là đệ nhất vị, Trần Sơ không dùng nở tờ cờ thân phận, đi đối đại hắn nở tờ cờ Cổ Lan dũng sĩ dùng chính mình chấp nhất nhận được rồi một cái dũng sĩ danh tự, còn trở thành tộc trưởng, không biết vì sao, Trần Sơ vì hắn cảm thấy cao hứng. Diệp ca, có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi làm sao hồi sự? Rõ ràng sẽ có nở tờ cờ khắp nơi nghe ngóng người chơi mất tích, cái này nghe đi lên cũng rất quỷ dị à. Việc này về sau tại nói với ngươi, ngươi nói cho hắn biết ta ở đằng kia rồi. Ừm, hắn nên vậy đi Vĩnh Hằng Chi Trụ. Chương 399, cuối cùng. Cùng Trần Sơ trò chuyện sau khi kết thúc, dựa theo ý của hắn, Phồn Hoa Tự Mộng đuổi kịp Phổ Tân. Giờ phút này, Phồn Hoa Tự Mộng chỗ tại địa đồ gọi là Địa Long Sơn Cốc, khoảng cách Thiên Không Thành có 3 khối địa đồ, cái này cũng không tính toán xa. Rất nhanh, hãy theo Phổ Tân tiến nhập Thiên Không Thành. Phổ Tân tại đã muốn biến thành phế tích Thiên Không Thành phía trên ngừng lại. Phồn Hoa Tự Mộng cảm thấy hắn nhất định đã tới, giờ phút này đang tại kinh ngạc tại đây vì cái gì biến thành như vậy. Do dự một chút, Phồn Hoa Tự Mộng mở miệng lớn tiếng nói, ta có thể mang ngươi đi. Phổ Tân hoành mục xem ra, một giây sau xuất hiện ở Phồn Hoa Tự Mộng trước mặt. Ngươi cùng Nôn Diệp cái gì quan hệ? Ách, ta cùng hắn hôn la lộn. Ừm, đúng đấy nói, ta là hắn chân chạy. Phồn Hoa Tự Mộng vẻ mặt cười quái dị nói, cùng ta đến là được. Phổ Tân không có ở nhiều lời, đuổi kịp Phồn Hoa Tự Mộng. Phồn Hoa Tự Mộng đi ở phía trước, trong nội tâm có nghi hoặc, nhưng hơn nữa là ngạc nhiên. Một đường vô sự, dẫn Phổ Tân tiến nhập chính thức Thiên Không Thành. Ở chỗ này, trông thấy đầy đất thi thể, Phổ Tân kinh ngạc nói, phát cái gì? Phồn Hoa Tự Mộng thêm mắm thêm muối giải thích một phen. Không cấm kỵ, ta nghe nói qua. Ngươi còn đánh tính toán đi không? Đã đến rồi, bất luận phát sinh cái gì ta đều giúp hắn. Nghe nói như thế, Phồn Hoa Tự Mộng quất mời đến tay chân. Cùng Phồn Hoa Tự Mộng trò chuyện sau khi kết thúc, Trần Sơ này đầu sự tình cũng hoàn thành. Nam tôn tượng đá đều biến thành kim sắc. Theo trong con mắt của bọn họ bắn ra kim quang gặp nhau một điểm, một cái hư ảo hình tượng xuất hiện. Là người. Nhìn về phía trên đúng, chỉ bất quá, mở miệng nói không phải người lời nói 0020. Đây là cái kia quốc lời nói. Mặt nạ nhìn xem Trần Sơ hỏi. Trần Sơ cao mày, không phải bất kỳ quốc gia nào ngôn ngữ. Đúng một đoạn chú ngữ. Ả Mạn Đạ đột nhiên mở miệng. Trần Sơ nhìn về phía Ả Mạn Đạ, làm sao ngươi biết? Ngươi nên vậy phát hiện, nghề nghiệp của ta rất đặc thù, thi pháp cần đọc chú ngữ. Trần Sơ nhẹ gật đầu. Gật đầu là một chuyện, trên thực tế Trần Sơ vẫn thật là không có lưu ý cái này vấn đề, giờ phút này nhắc tới mới tính toán giật mình. hắn mới vừa nói lời mà nói, cũng rất giống ta học hội cái kia chút ít chú ngữ. Điều này đại biểu cái gì? Vấn đề vừa lối ra, năm người dưới chân xuất hiện một cái bắt tinh trận, truyền tống trận. Mặt nạ mở miệng, ừm. Huyết Dực Tà Thần phát ra quái thanh, đợi mọi người ánh mắt nhìn hướng hắn, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Theo sát lấy đúng, Trần Sơ, Đế, Mặt Nạ, Á Mạn Đạ. Ngắn ngủi hắc ám qua đi, tầm mắt khôi phục bình thường. Đập vào mắt một cái quen thuộc môn. Đẩy ra cái này cánh cửa, tại trước đó lần thứ nhất năm người đoán thấy chính là Vĩnh Hằng Chi Nhãn. Có lẽ, lúc này đây cũng đúng, nhưng trong lòng mọi người suy nghĩ hiển nhiên sẽ có bất đồng. Sự tình cũng không có xuất nhập ý nghĩ trong lòng. Nhưng là, tại trong không gian Vĩnh Hằng Chi Nhãn lại bất đồng tại lúc trước trông thấy cái kia dạng. Như thế nào tượng cái tổ ong? Nếu có dày đặc sợ hai chứng người trông thấy thứ này, tất nhiên hội toàn thân run rẩy. Coi như là người bình thường trông thấy, cũng sẽ cảm thấy không hiểu áp lực. Một chỉ đồng tử, trên mặt đúng dày đặc lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ chung còn lóe ra trận trận kim quang, giống như không cần đánh. Hẳn là đi vào. Mặt nạ cùng Đế một người nói một câu, đem bả kế tiếp chuyện cần làm nói được rất rõ ràng. Trần Sơ đi ở phía trước, đưa tay đụng vào. Vù vù hô từng đợt phong từ lỗ nhỏ chung thổi ra. Theo sát lấy chính là, không biết giải thích như thế nào, có thể nói gió này biến thành mắt thường có thể biện màu đen. Sau đó, cái này màu đen bay ra đến, tại năm người bốn phía ngưng tụ. Phương hướng, bốn phương tám hướng phân biệt đi ra một khỏa ánh mắt. Chưa cho năm người phản ứng thời gian, công kích đến rồi. Trung tiết sáng, Trần Sơ bọn người đúng được chứng kiến. Nhưng là, lúc này đây chỗ mang đến thương tổn hoàn toàn bất động, chỉ là 3000 cố định thương tổn. Theo sát lấy triệu hoán đi ra cũng không quá đáng đúng 70 cấp quái vật tinh anh, số lượng 20 chỉ. Khó tránh khỏi một hồi luống cuống tay chân, nhưng tình huống này duy trì vẹn vẹn đúng một lát. Như thế tình hình lại để cho vài người đều có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, quả nhiên là phạm sai lầm rồi, đây mới là chúng ta nên vậy đối mặt độ khó. Cái này sai lầm không nhất định là xấu nơi, ít nhất, tại minh bạch nguyên nhân trong đó hậu, tự có rất nhiều có thể lợi dụng địa phương. Ví dụ như, đối mặt như vậy khiêu chiến, Huyết Dực Tà Thần đặc biệt trạng thái, liền trở thành năm người lớn nhất dựa vào. Dựa vào hắn, Trần Sơ bọn người có thể ngồi ở một bên kéo trứng, làm cười đội thành viên. Trong chốc lát, Huyết Dực Tà Thần thanh lý mất tất cả triệu hoán quái. Về sau, bốn quả ánh mắt phát ra xuất hiện trạng thái chân không kỳ. Trong khoảng thời gian này, Trần Sơ bọn hắn cần toàn lực phát ra công kích ánh mắt. Cái này ánh mắt đẳng cấp 90, phẩm cấp chắc tuyệt. Bởi vì, tại ngắn ngủi vài 10 giây về sau, sẽ tiến vào vô địch trạng thái. Tiến hành công kích, triệu hoán, nặng như vậy phục mấu chốt ngay tại ở tốn bao nhiêu thời gian giết chết triệu hoán quái, không thể để cho ánh mắt khôi phục quá nhiều tánh mạng giá trị. Về phần độ khó, thật sự chưa nói tới. Trần Sơ một vòng thương tổn tại 9000 tả hữu, tuy nói chỉ là 90 cấp chắc tuyệt, nhưng Trần Sơ thì ra là cái 60 cấp người chơi, thương tổn như vậy rất bình thường. Giới hạn bên trong đích bột tại cao hơn người chơi dưới tình huống bình thường, tuyệt không là một người có thể giải quyết rơi. Dĩ vãng Trần Sơ một mình đối mặt, đều là một ít không phải bình thường dưới tình huống, như là rèn chờ mặt nạ trung đạt được thuộc tính tăng lên, có được hắc ám sở làm đi khi dễ cái kia chút ít cấp thấp bột. Nói ra những người khác, Huyết Dực Tà Thần tiểu không cần nhiều lời rồi, hắn phát ra tự nhiên là nơi mấu chốt, một vòng xuống gần như là Trần Sơ gấp 20. Đang nói mặt nạ, phát ra phương diện cũng đúng so Trần Sơ cường. Về phần Á Mạn Đạ cùng Đế, vậy còn không bằng Trần Sơ. Như thế lặp lại không biết qua rồi bao lâu, bốn ánh mắt bị rơi rơi. Tại chúng biến mất lập tức, Vĩnh Hằng Chi Nhãn. Tạm thời nói như vậy, hắn lâm vào hóa đá, cuối cùng nhất hóa thành bột phấn. Trần Sơ tìm được tăng lên, hoàn thành độ gia tăng rồi 15%. Giờ phút này đã muốn có được 73% hoàn thành độ, cái này tương đối phù hợp lẽ thường. Vĩnh Hằng Chi Nhãn sau khi biến mất, một cái màu đen tuyển qua chiếm cứ hắn lúc trước vị trí. Coi như là tương đối chỉ độn Huyết Dực Tà Thần, hiện tại cũng minh bạch kế tiếp chuyện cần làm. Đi thôi. Đã muốn không có gì hay nghĩ nhiều, tướng tục năm người tiến vào tuyển qua chung. Kế tiếp tràng cảnh cùng lúc trước có lẽ hay là đồng dạng. Đồng dạng, sai biệt ở chỗ hào khí thượng. Trần Sơ sử dụng khinh vũ đầu tiên bay rồi đi lên. Đế bọn người chỉ có thể hâm mộ, bọn hắn vẫn cho là đây là Trần Sơ vận rủi thuật sĩ một cái kỹ năng. Đùa tình huống như thế, Trần Sơ hiển nhiên là người thứ nhất đến trên mặt. Đằng sau bốn người rất bất đắc dĩ. Người này, Đế trong miệng thầm nói. Mặt nạ vừa ý định tỏ vẻ chút gì đó, vốn là biến mất tại tầm mắt đuôi mù trong vùng Trần Sơ lại chạy ra. Thời gian phi hành xem ra là đến. Tại Trần Sơ sau lưng còn đi theo một gã nở tờ cờ. Vị này làn da ngăm đen, nhưng lại một thân màu trắng áo choàng. Trong tay hắn lôi kéo một cây khóa sắt, ở sau người tựa hồ kéo đi cái gì đó. Rất nhanh, Trần Sơ vọt xuống tới. Ngươi làm cái gì? Trần Sơ vẻ mặt cổ quái thân sắc, không có gì. Đế dùng Trần Chùi hoài nghi ánh mắt đánh giá Trần Sơ, mà Trần Sơ lại nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào người ra mặt. Có lẽ là nghi hoặc hạ rất hiếu kỳ, Đế cuối cùng nhất theo Trần Sơ ánh mắt nhìn đi. Áo trắng nam nhân kéo đi mấy cái gì đó bày biện ra đến, năm cỗ quan tài. Cũng không biết là cái đó gân quất một cái, Đế thấp lời nói, vừa vặn năm cái, cho chúng ta chuẩn bị. Trần Sơ nhìn về phía hắn, cái này cách nghĩ thật đúng là cùng Trần Sơ đi đến một khối đi. Huyết Dực Tà Thần tương đối đơn thuần, đồng thời, lúc trước một loạt, lại để cho hắn hiểu được mình bây giờ thật là cường đại, đây là cuối cùng một cái đi à nha. Giải quyết hắn, phá hư hạch tâm, tiểu xong việc sao? Hẳn là cuối cùng một cái. Huyết Dực, đi lên thử xem. Có mấy lời không cần nói ra miệng, thì huyết dực tà thần không có hiểu chính thức lại để cho hắn lên trước nguyên nhân. Giờ phút này bốn người đều dùng thấy rõ thuật quan sát cái này áo trắng nam tử. Kết quả, liên tiếp dấu chấm hỏi, ba, danh tự đều không có một người nào, không có một cái nào. Hoàn thành chức nghiệp sau khi tăng lên, tiến vào quyển kế tiếp. Mới đích nhất quyển hội mang đến rất nhiều người có lẽ cảm thấy có ý tứ, có lẽ cảm thấy xem không hiểu nội dung. Cá nhân có thể làm đúng là rất nghiêm túc viết chữ, về phần thỏa mãn tất cả mọi người khẩu vị, tự biết không có buồn sự này. Cảm tạ các vị ủng hộ. Chương 400, bắt đầu. Hắn dưới cao nhìn xuống nhìn xem Trần Sơ bọn người, ánh mắt kia rất rõ ràng, hiển nhiên là không có đem bà Trần Sơ bọn người đương làm một sự việc. Loại này đi ra mà bắt đầu trang nở tờ cờ, Trần Sơ bái kiến không ít, cái này một vị đúng để cho nhất Trần Sơ không hiểu đấu. Cũng không lâu lắm, tựa hồ Trần Sơ bọn hắn không lớn tích tướng mạo đã muốn lại để cho hắn phiền chán, vị này tay giơ lên. Mặt nạ mở miệng, triệu hoán. Hẳn là đa đa tiểu tiểu, nhiều nhiều ít ít, trong lòng mỗi người đều có một chút suy đoán, nương theo đại đồng tiểu dị suy đoán, tự nhiên đều cũng có chỗ chuẩn bị. Nhưng mà, vị này triệu hoán đi ra mấy cái gì đó đúng một cụ hải cốt. Động xem xuống, thật đúng là nhìn không ra là cái gì sinh vật hải cốt, tuy nhiên đứng vững, nhưng này cùng chi giới không sai biệt lắm trường chi trên có vẻ rất không phối hợp, người ngoài hành tinh. Trần Sơ trong nội tâm thật sự xuất hiện bực này cổ quái suy nghĩ. Đồng thời, cái này triệu hoán quá trình câu dẫn ra Trần Sơ trong trí nhớ một cái đoạn ngắn, cái này đoạn ngắn chậm rãi rõ ràng, Trần Sơ mở miệng nói, hắn là khu ma nhân. Làm sao ngươi biết? Ta tại trấn công cái kia xem qua, bọn hắn phong lớn ác ma chính là như vậy. Như thế phù hợp tình huống. A Mạn đã như có điều suy nghĩ, lúc trước không phải xuất hiện qua khu ma nhân sao? Lại một lần xuất hiện, hợp tình lý a. Trần Sơ khẽ gật đầu, nhìn chung quanh một chút. Hắn cảm thấy trấn công cũng sẽ xuất hiện. Bị triệu hoán đi ra hải cốt, tứ chi đều bị vô hình khóa sắt chỗ giam cầm, càng thêm mấu chốt ở tại. Bạch Y Nhân ở đằng kia niệm một hồi chú ngữ hậu, hải cốt đã lấy được hành động tự do. 60 cấp truyền thuyết, ta lại là có thể kháng, nhưng này tại dù thế nào cũng là buốt, không có người giúp ta tăng máu. Đế nhìn chung quanh một chút, hắn lộ ra một loại không tình nguyện biểu lộ. Ta có thể giúp ngươi gia tăng. A Mạn Đạ đột nhiên nói ra. Trần Sơ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía A Mạn Đạ. Mà đế cũng không có bởi vì A Mạn Đạ hội trị liệu chuyện này biểu hiện ra chút nào sắc mặt vui mừng, hắn có ý khác. Chỉ bất quá, chính ngươi phải chú ý hạ, ta cung cấp khôi phục cùng chỉ rũ tế sư có chút bất đồng. Hắn đến. Giống là cho điên cổ quái hải cốt trong chốc lát đi tới Trần Sơ bọn người trước mặt. Túi đầu tự hỏi Trần Sơ, mặt chăn cụ thanh âm cắt đứt suy nghĩ, lập tức nhìn về phía đế hô, ngươi đứng làm gì, nhanh lên. Ta biết rõ. Đế mặt ngoài đúng đáp ứng rồi, vừa ý trung thầm mắng đám hôn đản kia. Hắn làm sao có thể yên tâm đi lô đít của mình giao cho đám này nói chạy bỏ chạy ra hỏa, cho nên trong lòng là trăm vạn cái không muốn. Đương nhiên, đế cũng không phải là cái gì hảo hóa, hắn cảm giác không phải là nói chạy bỏ chạy. Ở chỗ này, có lẽ ngoại trừ huyết dược tà thần, sẽ không một cái hội làm trung thực chuyện gì. Nhưng mà, đế biết rõ chính mình giờ phút này lâm vào một loại không thể làm gì cục diện, Trần Sơ bọn hắn có thể tìm một vạn cái lý do nói mình không đi khiêng, nhưng chỉ cần một cái lý do đế cũng sẽ bị tức nước vỡ bờ người choáng một cái thịt, tại bên cạnh ném tảng đá chơi. Để cho chúng ta pháp sư thượng. Nên tiếp một bước, đế đột nhiên quay đầu lại, đúng rồi. Huyết dực ta thần vì cái gì không được. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, cái này còn có một lóe lên danh hiệu siêu nhân. Có lẽ, mặt nạ cùng Á Mãn đã trong lúc nhất thời không nghĩ tới chuyện này, nhưng Trần Sơ chắc chắn sẽ không quên cái này mấu chốt, hắn có là trọng yếu hơn chuyện gì. Cái gì? Phía trước chính là một đầu giang, qua bất quá chính ngươi nhìn xem xử lý. Trần Sơ cười lạnh, lập tức đối với huyết dực tà thần nói ra, chúng ta trực tiếp đi qua. Đối phó Bạch Y Nhân kia. Trần Sơ nói xong cũng vượt qua hải cốt chạy hướng Bạch Y Nhân, huyết dực tà thần nhìn đế bọn người liếc, cũng không nói gì, đi theo Trần Sơ tự đi. Đế không kinh, trải qua, cảm thán như thế nào đều cho hắn nghĩ đến, không hiểu đế tiểu có một loại bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác. Đột nhiên, đế trên người xuất hiện một đầu huyết sắc tuyến, cái này đầu sợi dây gắn kết tiếp tại chính hắn, mặt nạ, Á Mãn đã ba người trong lúc đó. Chúng ta có thể cung cấp cho ngươi tánh mạng giá trị, theo chúng ta tại đây chuyển đổi một điểm tánh mạng giá trị, có thể biến thành ngươi gia tăng 50 điểm tánh mạng giá trị. Cho nên, loại này hồi phục tánh mạng giá trị phương thức ngươi có thể cho rằng, chúng ta tại giúp ngươi uống máu bình. Á Mãn đã giải thích nói. 1, 50. Đế có chút kinh ngạc, nhưng là, lập tức tưởng tượng, cái này cũng không nhiều a. Những thứ khác tiểu xem chính ngươi bổn sự. Mặt nạ vẻ mặt cổ quái nhìn xem Á Mãn đã. Hắn lúc trước đã bị Á Mãn đã dùng cái này kỹ năng thiếu chút nữa hại chết, hiện tại xem ra, cái này kỹ năng còn có thể chủ động cung cấp cho đối phương tánh mạng giá trị, không kinh, trải qua, lại một lần cảm thán hắn kỹ năng như thế nào đều như vậy quái. Trong chốc lát, đế cùng hải cốt chống lại. Chuyển chức trở thành linh khôi hậu, đế tánh mạng giá trị, song kháng đều nhận được rồi rất lớn tăng lên. Tánh mạng giá trị phương diện tăng lên rất trực quan, vốn là 7000 không tánh mạng giá trị, hôm nay cơ hội là tiếp cận 90000, nhưng mà, song kháng phương diện tăng lên cũng không phải là trực quan, mà là giảm tổn thương linh cốt. Đây là đế một cái bị động kỹ năng, đối với không phải người chơi đơn vị đối với chính mình tạo thành thương tổn giảm bất 30%. Cùng loại với lần này đối với người chơi không có hiệu quả gì kỹ năng, Trần Sơ bọn người có như vậy một cái. Nhưng mà, tại hiệu quả đi lên nói, đế ở đối kháng bột đơn vị lúc tác dụng tiểu khá lớn. 60 cấp truyền thuyết, vật công nên vậy tại 8000 tả hữu, đế có được 5000 nhiều vật kháng, tính toán xuống bột bình thường công kích có thể đối với hắn cứ theo lệ thường 5000 tả hữu thương tổn, có cái này 30% giảm tổn thương hiệu quả tồn tại, vốn là 5000 thương tổn hạ thấp 3300 tả hữu. Cái này nhìn về phía trên giống như không khó. Trên thực tế cũng là như thế, đế chỗ băn khoăn chính là không có người cho hắn tăng máu, đảo là không có băn khoăn qua mình là hay không có thể kháng trụ. Nhưng là, trước chỗ tao ngộ đến sự tình đến xem, gặp phải đến cuối cùng trước mắt, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Rất nhanh, Bạch Y Nhân lại triệu hoán đến một chỉ, đồng dạng 60 cấp truyền thuyết, lúc này đây đúng một chỉ cực lớn hồ điệp. Hồ điệp trên người hoa văn đúng đầu lâu, kỳ thật còn rất đẹp mắt, chính là đế tâm tình bây giờ không có biện pháp đi hảo hảo thưởng thức một phen, có lẽ hay là mà công. Cái này chỉ hồ điệp ta tới khiêng. Mặt nạ nói ra. Tốt. Đế từ đầu không có do dự, hắn rất thưởng thức mặt nạ cái này anh dũng một mặt. Mà mặt nạ sau khi nói xong, đột nhiên thì có điểm hối hận ta đang suy nghĩ gì. A Mạn đã ánh mắt xéo qua nhìn về phía giờ phút này đã muốn tiếp cận Bạch Y Nhân Trần Sơ cùng huyết dực tà thần, hắn nghĩ thầm dựa vào ba người chúng ta phát ra, muốn giết rơi đến hoa rất lâu thời gian, tự xem nơi nào sẽ không có cái gì thu hoạch. Mang theo huyết dực tà thần đi vào Bạch Y Nhân trước mặt. Trần Sơ đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi là khu ma nhân? Đối phương nhìn Trần Sơ cùng huyết dực tà thần liếc, lập tức mở miệng nói ra, vốn là cái này không có quan tài là vì vận rủi, huyết dực, thánh ngôn, linh khôi, hủy diệt chuẩn bị, không nghĩ tới đợi đến bọn hắn lực lượng người thừa kế. Cái này cũng không tệ. Dù sao bọn hắn 5 người đúng vĩnh viễn vô pháp rời đi cái này. Nghe hắn nói lời nói đồng thời, Trần Sơ nhìn Bạch Y Nhân sau lưng cách đó không xa cánh cửa kia, nếu như dự kiến không sai cần phá hư hạch tâm nên vậy ở nơi này. Ánh mắt chuyển di tới, chuyên chú quan sát một phen đơn giản điểm để suy nghĩ, thành thành thật thật dự theo thứ tự tới, giết chết hắn triệu hoán tất cả buốt, coi như là hoàn thành nhiệm vụ một bước cuối cùng rồi. Có lẽ còn sẽ có chấn công xuất hiện, hắn có thể phóng tới cuối cùng đến cân nhắc. Nếu như có thể trước giải quyết hắn, phiền toái hội không sẽ ít đi rất nhiều. Huyết dực tà thần tại đây chính là hình thức trạng thái hạ có thể cùng chấn công loại này đẳng cấp tồn tại tương xứng, Bạch Y Nhân này có nên không cường đến cái kia đi thôi. Thử xem đi, cho dù không được tâm tư đến bê. Trần Sơ nhìn bị triệu hoán đi ra thứ hai chỉ đánh vỡ trình tự, không thể để cho hắn tại gọi về, huyết dực, thượng đi thu thập hắn. Huyết dực tà thần có lẽ hay là không nhiều muốn, lúc này liền lên. Mà Bạch Y Nhân tay vừa nhấc, lập tức một đạo hình tròn màn sáng cách tại huyết dực tà thần trước mặt. Huyết dực tà thần đương nhiên đổi một cái phương hướng, nhưng là, lại không có tới gần. Lại một lần nữa bị ngăn cản ở bên ngoài. Mà Trần Sơ cái này lúc sau đã không thấy. Huyết Dực Tà Thần đang định quay đầu lại hỏi làm sao bây giờ, nhìn không thấy Trần Sơ thân ảnh hắn lập tức sửng sốt. Bạch Y Nhân nhướng mày, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chương 401, bỏ sót bộ phận. Trần Sơ chạy vào cánh cửa kia. Hắn mang theo ý nghĩ như vậy đã có mình lựa chọn quyền lợi, không thể dựa theo đường người an bài đến, hắn làm ra ba cái lựa chọn, người thứ nhất là bình thường lại để cho đế bọn người thu thập triệu hoán đi ra buột, thứ hai là dựa theo lẽ thường đến xem, thu thập triệu hoán buột hậu bước tiếp theo, đối phó Bạch Y Nhân. Quá trình này chung vô cùng có khả năng hội dẫn xuất chấn công, nhưng mà, người thứ ba lựa chọn chính là Trần Sơ đem bà lúc trước trình tự toàn bộ nhảy qua, một mình tiến vào trong môn phá hư hạch tâm. Có thể thuận lợi đi tới trong môn, cái này lại để cho Trần Sơ trong nội tâm một hồi rộng thoáng, vốn là, Trần Sơ đúng làm ra bị cự chi môn bên ngoài chuẩn bị. Đến tại trong môn gian phòng này phòng nhỏ cảnh tượng, cùng với tiến vào thiên địa tinh ngân cái kia trong chuyện xưa phòng nhỏ đồng dạng. Hạch tâm tiểu trong phòng. Trần Sơ bước nhanh tiến lên. Nhưng là, còn không có tới gần, Trần Sơ trước người đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Trần Sơ vô ý thức lui ra phía sau một bước, nhìn rõ ràng đúng Bạch Y Nhân hậu, trên mặt không có lộ ra chút nào kinh ngạc xem ra không có khả năng trực tiếp phá hư hạch tâm, Trần Sơ có thể làm ra lựa chọn, có được hoàn toàn độc lập tự hỏi năng lực nở tờ cờ đồng dạng có thể, hắn lúc này tiến đến ngăn cản Trần Sơ là ở hợp tình lý. Cho nên, Trần Sơ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ha ha. Nhìn xem Bạch Y Nhân, Trần Sơ đột nhiên phát ra một tiếng cười quái dị. Ngay tại Trần Sơ phát sinh nụ cười giả tạo lúc, huyết dực tà thần chạy tiến đến. Bạch Y Nhân nhìn xem hai người, trong tay khóa sắt run lên, hai bộ quan tài trống rỗng xuất hiện. Làm ra lựa chọn mục đích cái gì? Đại đa số thời điểm đúng chờ đợi kết quả, nhưng Trần Sơ làm ra lựa chọn lại là vì thay đổi quá trình. Hắn nhìn xem cái này hai bộ quan tài, trong nội tâm đương nhiên không có khả năng biết rõ bên trong là cái gì, bất quá, quan trọng là quá trình đã muốn cải biến, nếu như nói, bước đầu tiên đúng giải quyết hắn triệu hoán buột, vậy bây giờ Bạch Y Nhân tiến đến, vô tình ý giảm bớt hắn triệu hoán số lượng, huyết dược, hắn không biết tại triệu hoán buột ngươi ở đây kéo đi, ta đi ra ngoài bang giúp đế bọn hắn đối phó cái kia lượng chỉ 60 cấp truyền thuyết. Trần Sơ vẫn tương đối yên tâm lại để cho huyết dực tà thần một người ở lại đây kéo dài thời gian. Hắn có đặc biệt ưu thế, hơn nữa, loại này ưu thế đúng cũng không nên tồn tại cùng cái này nội dung cốt truyện bên trong đích. Tựu như Trần Sơ suy nghĩ, bột dừng lại tại lượng chỉ là số lượng. Loại này uy hiếp đối với đế bọn hắn mà nói là hoàn toàn có thể thừa nhận. Rất nhanh, Trần Sơ gia nhập lại để cho sự tình trở nên càng thêm thoải mái. Trần Sơ có một trị liệu thuật, tuy nói tại Trần Sơ 5278 ma công ủng hộ hạ, trị liệu thuật có thể cung cấp 2900 khoảng chừng gì đó tánh mạng giá trị khôi phục. Không có chức nghiệp gia tăng tầng, nếu như là tế sư ma công trị liệu lượng đúng một, đối với trước mắt đế mà nói đúng đủ. Nhưng mà, cái này lượng chỉ triệu hoán đi ra 60 cấp truyền thuyết, tựa hồ không biết kỹ năng. Cái này nhìn về phía trên rất không đúng, nhưng nếu như đem bọn họ xem là Bạch Y Nhân vị này đại bộ triệu hoán sinh vật, vậy rất dễ dàng giải thích. bọn hắn cũng không phải chân tránh buột, chẳng qua là 60 cấp truyền thuyết thuộc tính triệu hoán sinh vật mà thôi. Bạch Y Nhân đi chỗ đó rồi. Bên trong môn bị huyết dược kéo lại. Như vậy, hắn tiểu cũng không tại gọi về. Chờ chúng ta giải quyết cái này lưỡng chỉ, tiểu đi vào bang giúp huyết dược. Bất quá, quá trình này trung chấn công rất có thể sẽ xuất hiện. Nếu như chấn công xuất hiện, dùng Trần Sơ bọn người bổ sự, cái kia cũng không phải đối thủ của hắn, cũng chính bởi vì vậy, Trần Sơ cảm thấy chấn công sau khi xuất hiện không phải là trực tiếp sinh ra chiến đấu, mà sẽ phát sinh một ít đặc biệt nội dung cốt truyện. Huyết dược một người có thể ngăn chặn hắn. Kỳ thật, huyết dược vốn có thiên địa tinh ngân xưng hô, cũng không phải thuộc về nhiệm vụ này bên trong đích, cái kia là một cái ngoài ý muốn. Lợi dụng như vậy ngoài ý muốn, sự tình tự nhiên sẽ đơn giản rất nhiều. Người tiểu xem như, chúng ta tìm được rồi giới hạn bên trong đích một cái lỗ thủng, tại chuyển chỗ trống. Đế giật mình. Kế tiếp, bốn người hao tốn không thiếu thời gian thu thập lượng chỉ mặc 60 cấp truyền thuyết áo ngoài cảm cảm. Chấn công cũng không có xuất hiện. Chấn công chỉ sợ là tới không được. Hắn trên đường bị Phổ Tân ngăn lại đường đi. Ngươi vì cái gì tại đây? Tìm đến người. Ai? Nôn Diệp. Đứng ở Phổ Tân đằng sau Phồn Hoa Tự Ngộng thấp giọng nói ra, đúng đây hắn muốn giết hại Nôn Diệp. Phổ Tân thần sắc vừa động. Phồn Hoa Tự Ngộng nhìn hắn biểu lộ, thầm nghĩ trong lòng hắn có thể hay không tại đây động thủ ngăn cản chấn công. Muốn đúng có thể như vậy, vậy chân thần. Diệp ca đây là nhận được rồi nở tờ cờ trực tiếp trợ giúp a. Ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Chấn công biểu lộ có chút không tốt. Phổ Tân biểu lộ dần dần lạnh xuống đến, gỡ xuống sau lưng đùa lớn, bằng hữu. Phồn Hoa Tự Ngộng nghe thấy Phổ Tân trả lời như vậy, không lịch sự tiểu ngây ngẩn cả người. Bằng hữu? Chấn công nheo lại hai mắt. Chấn công không có xuất hiện. Cái kia tốt nhất vĩnh viễn đừng xuất hiện, đây là Trần Sơ mà nói cũng không phải một chuyện xấu. Giải quyết hết phiền toái, bốn người cũng tiến nhập phía sau cửa trong phòng. Giờ phút này, huyết dược tà thần cũng không có cùng Bạch Tỷ Nhân giao thủ, mà là kháo không cần lần thứ nhất đến hai cái a. Nợ tờ cơ như vậy không đáng tiền. Trần Sơ trong nội tâm kinh ngạc, cùng huyết dược tà thần giao thủ chính là hai cái chấn công. Đã đến còn lại ba người cũng là sai lầm ngạc. Huyết dược tà thần miễn cưỡng có thể khiêng ở, nhưng hắn bại hạ trận đến chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn thấy Trần Sơ bọn hắn, giống như nhìn thấy cứu tinh, mở miệng tiểu hô, nắm không thể. Đứng ở tận cùng bên trong nhất Bạch Y Nhân nhìn Hạch Tâm, trong mắt chợt lóe lên màu sắc trắng nhã. Có chút đờ đẫn Trần Sơ cũng không có chú ý tới quá nhiều, trước hỗ trợ. Trước một giây, Trần Sơ suy nghĩ hắn còn chưa động thủ. Cũng bất chấp người này vì cái gì còn chưa động thủ. Chúng ta đánh bất động hai người này. Mặt nạ nói ra. Mặt nạ đều nói đánh bất động, cái kia tự nhiên là không có cách nào khác. Mà Trần Sơ, trên tay kỹ năng không ngừng, cũng không lưu dư lực muốn khống chế được một cái. Nhưng trong lòng nghĩ đến đúng đấy có huyết dược tà thần cái này vốn là không nên tồn tại điều kiện tại đều đánh không lại, vậy chuyện này không nên làm như vậy. Đột nhiên, Bạch Y Nhân động thủ. Chỉ có điều, hắn động thủ phương thức phi thường đặc biệt. Tựa hồ, chính hắn song khinh thường dùng tới thu thập Trần Sơ bọn người, hắn lại một lần tiến hành rồi triệu hoán. Lại là hai bộ quan tài. Lúc này đây, Trần Sơ tận mắt nhìn thấy trong quan tài đi tới hai người, lại là Trần Công. Trong lúc đó, Trần Sơ nghĩ đến một sự kiện, đây là triệu thần thông, không phải Trần Công. Cái này có làm được cái gì? Nhanh không được. Trần Sơ nhìn về phía Bạch Y Nhân, ngươi là triệu thần thông theo lời thủ lĩnh. Trần Sơ nghĩ tới hắn đạt được lá thư này, mà hữu quan với phong thư này nội dung, đúng liên quan đến vận rủi hành trình nhiệm vụ này bên trong đích, Đại Tuyết Sơn, thủ lĩnh. Năm đó, một ít, bị Trần Sơ bỏ qua mấy cái gì đó giờ phút này toàn bộ dũng mãnh vào Trần Sơ trong đầu. Vận rủi hành trình đúng năm cấm kỵ ở bên trong, Trần Sơ sở trưởng quản một bộ phận. Trần Sơ lúc trước nói, mỗi người chỗ tiến hành cái kia một bộ phận đều có đặc thù ý nghĩa, ta lọt một bước, ta không nên trực tiếp đến đại thế giới. Ta nên vậy đi trước Tuyết Sơn tìm thủ lĩnh, hiểu rõ cái kia cái gọi là năm đó. Địa ngục, Long Vân địa cung, Lộng Kiếm ở bên trong gặp phải huyết dược tà thần, thậm chí cổ Lan Dũng sĩ. Ba mặt ma, cầm kiếm, những điều này đều là vận rủi hành trình bên trong đích một bộ phận sao? Nếu như là như vậy, ta tiểu sơ sẩy quá nhiều gì đó. Nhìn bên người, giờ phút này đau khổ dễ rủa đế bọn người, Trần Sơ cảm thấy, chỉ sợ phạm loại này sai người không đơn thuần là hắn. Đột nhiên nghĩ đến những điều này Trần Sơ, có chút đờ đẫn. Mà thủ lĩnh triệu hắn đi ra mặt khác hai cái triệu thần thông đối với Ả Mạn đã tự đi. Ả Mạn đã đương nhiên hội về phía sau chạy, thậm chí ý định rời khỏi phòng, nhưng đối phương không có cho hắn cơ hội như vậy. Hạ sát thủ. Không có. Bọn hắn trực tiếp bắt được Ả Mạn Đạ. Có thể đem cái này cho rằng là một cái giam cầm kỹ năng, nhưng giam cầm về sau Ả Mạn Đạ rõ ràng trực tiếp bị cất vào trong quan tài. Thấy như vậy một màn, Trần Sơ khó tránh khỏi có chút buồn bực vận rủi hành trình nhiệm vụ này danh tự chính là một nhắc nhở a, ta rõ ràng một chút cũng không nghĩ tới. Ả Mạn Đạ rất nhanh nhập thổ vi an. Cái này, huyết dục tà thần trừng ngục. Tất cả mọi người nhìn thấy chính mình tương lai. Kinh ngạc tự nhiên không đơn giản huyết dục tà thần. Chính là tự nhận là có rất mạnh năng lực chống cự đế cũng không kinh, trải qua trừng ngục. Nhưng mà, kế tiếp chính là đế. Bất quá, đã muốn tận mắt nhìn thấy lần thứ nhất, tự nhiên là có chỗ chuẩn bị. Đế hướng lui về phía sau hai bước, sau đó, túi đầu không biết làm gì. Mặt nạ có chút kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi làm cái gì? Một lát sau, đế triệu hồi ra tọa kỵ, cưỡi bỏ chạy rồi. Lúc ấy, mặt nạ tiểu trợn tròn mắt. Mà Trần Sơ theo sát lấy, đi ra ngoài trước. Tại nơi này sẽ bị hắn toàn bộ thu vào quan tài. Giúp ta thoáng một tí a. Huyết dục tà thần kêu rên đạo. Giờ phút này hắn đã muốn không thể nói là ở kéo dài thời gian, hay là đang bị người khác kéo dài thời gian. Đế đi lần này, thủ lĩnh trực tiếp chuyển di mục tiêu. Mặt nạ trong nháy mắt này không có kịp phản ứng, bị triệu 1, triệu 2 bắt được. Trần Sơ quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng không có dừng bước lại. Huyết Dực Tà Thần xem xét cái này đến dựa vào chính mình, vội vàng mở ra huyết dực, thoát khỏi khống chế kỹ năng. Đối với Trần Sơ mà nói, kế tiếp bên trong phát sinh cái gì hắn cũng không biết, bất quá, cái này đúng có thể tưởng tượng. Mặt nạ chỉ sợ cũng xuống mồ. Nói không chừng Huyết Dực Tà Thần đi theo tiểu đi. Theo như thế tiết tấu, có lẽ ai cũng chạy không thoát. Chương 402, bạo rồi. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chạy ở phía trước đế quay đầu lại lớn tiếng nói. Không biết. Đây là cái nhiệm vụ sao? Không phải. Em đi. Ngươi đừng mắng, nhiệm vụ này thành như vậy đã nói lên chúng ta đều phạm sai lầm. Ta cái kia sai rồi. Hỏi chính ngươi. Đây không phải an tâm không cho người hoàn thành sao? Chúng ta phạm lỗi, chỉ là trong lúc vô hình gia tăng rồi độ khó, không thể nào là không có đường ra. Trước mắt, Trần Sơ còn không có xuất hiện cái kia chủng, cùng đồ mạt lộ cảm xúc. Cái kia lưỡng chỉ 110 thần cấp, chúng ta là không thể nào đánh thắng được. Cứ như vậy chạy, cuối cùng nhất nhiệm vụ cũng đúng thất bại. Ngươi nói những này có làm được cái gì? Ta là muốn nói, cái này có không có khả năng đúng cái thời gian khiêu chiến nhiệm vụ. Kéo dài cũng đủ thời gian, tự động hoàn thành, ta trước kia gặp phải qua tình huống như vậy. Bình thường, phải đối mặt đều là cái kia chủng, trước mặt năng lực căn bản vô pháp đối kháng. Nghe được đế lời này, Trần Sơ thần sắc một trầu. Thấy Trần Sơ biểu lộ có sở biến hóa. Đế ngừng lại, ngươi cảm thấy thế nào? Trong lòng của hắn không có yên lòng, phi thường cần một người cùng hắn thông đồng làm vậy. Muốn nghĩ không ra biện pháp, chúng ta chỉ có chờ đợi là như thế này. Trần Sơ vẻ mặt cổ quái thân sắc. Đế nghe hiểu rồi, Trần Sơ đây là nói cho hắn biết ta không có chiêu, gọi, chúng ta cứ như vậy chính mình lừa gạt mình à, nói không chừng tiểu thực lừa gạt đi qua. Giờ phút này, sau lưng không có động tĩnh. Trần Sơ quay đầu lại liếc mắt nhìn, Huyết Dực Tà Thần cũng không có đi ra. Chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Như thế nào không có động tĩnh? Đế có một loại không trả dự cảm, muốn đúng Huyết Dực Tà Thần cũng đi rồi, hắn cùng Trần Sơ vận mệnh chỉ sợ cũng là dẫn ra đi tới quan tài. Ngươi đi xem. Đế biết rõ Trần Sơ có đang giễu cợt hắn, bất quá, giờ phút này cũng không tâm tư đi cùng Trần Sơ rồi rắm, chỉ còn lại chúng ta, muốn là chúng ta cũng tiến quan tài, nhiệm vụ này khẳng định thất bại. Vừa nâng lên quan tài, đột nhiên, quan tài tiểu xuất hiện ở Trần Sơ cùng đế trước mặt. Trần Sơ một cái giật mình, cái này quan tài quả nhiên là cho chúng ta chuẩn bị. Đế lại bắt đầu chạy, ta tiểu an tâm chính mình lừa gạt mình rồi. Ngươi nghĩ dù thế nào tiểu dù thế nào, đừng tìm ta. Trần Sơ vừa muốn cùng chạy, triệu 1 triệu 2 xuất hiện ở phía sau hắn. Đồng thời, ba bước bên ngoài còn có thủ lĩnh. Giờ phút này, thân thể của hắn phát sinh biến hóa, nhìn về phía trên, có chút hư vô mờ mịt, tựa hồ lập tức muốn biến mất. Vì cái gì hắn không trực tiếp động thủ? Vấn đề này Trần Sơ ngay từ đầu nghĩ tới, nhưng cũng không có xâm nhập, dù sao nở tờ cờ trang bê, giả bộ, đó là một loại độc hữu chính là phong cách. Nhưng, bây giờ nhìn đến thủ lĩnh biến hóa thân thể, trong lúc đó Trần Sơ trong nội tâm thì có một loại suy đoán hắn nhanh biến mất. Hoặc nói, ở chỗ này cũng không phải bản thân của hắn. Cho nên, chỉ có dựa vào triệu hoán. Cái kia chờ hắn biến mất, không sẽ không có người ngăn đón chúng ta. Đơn giản điểm để giải thích, chính là đế đã đoán đúng. Trước mặt bọn hắn chỗ đối mặt cái này không có khả năng giải quyết đối thủ, chính là muốn kéo. Chờ đợi chính hắn biến mất. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Trần Sơ đối với đế hô, đừng cho hắn bắt được. Đế quay đầu lại xem ra, nhìn thấy Trần Sơ bị triệu 1 triệu 2 lôi vào quan tài, thế thì nấm mốc thuốc bộ dáng, đế lại cười không nổi, hắn tựa hồ nhìn thấy đợi lát nữa kết quả của mình. Không có trải qua bị nờ tờ cờ đánh, cưỡng ép, đe dọa, nhốt vào nhà tù đợi sự kiện đế, hiển nhiên là không thể nào tượng Trần Sơ như vậy bình tĩnh. Kỳ tích không có phát sinh. Hoặc là nói là chuyện đương nhiên không có phát sinh. Trần Sơ tiến quan tài. Cái này tình huống bên trong vẫn còn tương đối đặc thù. Tối thiểu nhất, Trần Sơ cũng không tỉnh mịch. Xem như tại đường Hoàng Tuyền gặp người quen. Ba ánh mắt trừng mắt Trần Sơ, mong mỏi hắn có thể nói một câu làm cho bọn họ giờ phút này không có như vậy tâm thần bất định lời nói. Làm gì được, Trần Sơ ánh mắt theo trên người bọn họ từng cái đi qua hậu, nói ra, nhìn ta làm gì? Ta cũng vậy vào được. Chúng ta đây là chết rồi. Có lẽ hay là làm sao vậy? Mặt nạ khẩn trương hỏi. Tạm thời bị quan. Đế nếu có thể kéo dài cũng đủ thời gian, nhiệm vụ của chúng ta có thể hoàn thành. Kéo dài thời gian. Bạch Y Nhân không có biện pháp ngừng ở lại đây quá lâu, một thời gian ngắn hậu hắn hội biến mất. Nguyên lai là như vậy. Mặt nạ gật đầu, tựa hồ rất tin tưởng Trần Sơ lời mà nói, có lẽ không phải Trần Sơ nói được nhiều có đạo lý, chỉ là mặt nạ nguyện ý đi tin tưởng nói như vậy. Huyết Dực Tà Thần ôm đầu, có chút thống khổ nói, ta nhất định là đang nằm mơ, tại sao có thể có như vậy không hiểu thấu nhiệm vụ. Trái lại A Mạn Đa, cùng Huyết Dực Tà Thần tiểu là hoàn toàn hai cái cực đoan, hắn ngẩng lên lông mày. Tựa hồ lầm bầm lầu bầu nói, tổng cảm giác hắn cùng nghề nghiệp của ta có đặc thù liên lạc. Trần Sơ nhìn về phía A Mạn Đa đang định mở miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng là một không nói ra miệng. Trần Sơ suy đoán, A Mạn Đa cũng nghĩ đến có chút chi tiết, tỉ mỹ, tại xâm nhập một điểm, hắn sẽ cùng Trần Sơ đồng dạng, nghĩ đến tại có chút địa phương bị chính mình hoàn toàn sơ sẩy nội dung, đến tại kế tiếp rất giỏi chính là hối hận. Lúc này đi nói những này đã không có ý nghĩa. Quả nhiên, một lát sau A Mạn Đa sắc mặt biến hóa, vô pháp khống chế tiểu lộ ra ảo não thân sắc, không nghĩ tới là như thế này. Đột nhiên, Trần Sơ bên người xuất hiện một đạo quang ảnh, đợi đạo này quang ảnh ngưng tụ. Trần Sơ ngạc nhiên nói, ngươi cũng bị quan vào được. Đế mặt đen lên nhẹ gật đầu. Cái này, năm người toàn bộ trợn tròn mắt. Ta là bị giam vào được, bất quá. Ánh mắt nhìn hướng Trần Sơ, ta nhìn thấy vận rủi chi phụ xuất hiện. Trần Sơ biểu lộ một trầu, không đợi Trần Sơ suy nghĩ có chỗ kéo dài, năm người bên thai đều vang lên hệ thống nhắc nhở. Đinh, vận rủi hành trình nhiệm vụ thất bại. Có lẽ, có chỗ bất đồng chính là chỗ này nhiệm vụ đích danh xưng. Trần Sơ đồng tử không lịch sự phóng đại thất bại. Ta nhiệm vụ thành công. Ha ha, chuyện gì xảy ra? Huyết Dực Tà Thần kinh dị nói. Theo sát lấy mặt nạ cũng phát ra nghi hoặc thở dài. Cái này thật sự là không hiểu thấu a. Tựa hồ, duy nhất không có lên tiếng tiểu Trần Sơ cùng Amanda. Các ngươi cũng thành công. Trần Sơ chọn suy nghĩ ra góc, ta thất bại. Đế Lở Đẫn, nhưng là theo sát lấy hắn đáng xấu hổ có chút nhìn có chút hả hê, phía trước có đầu giang. Trần Sơ khỏe miệng khẽ động hai cái. Ta cũng thất bại. Amanda đột nhiên mở miệng. Trần Sơ tức khắc nhìn về phía Amanda, không biết đế càng thêm đáng xấu hổ, Trần Sơ tâm tình đột nhiên tốt lên rất nhiều. Amanda cũng đang nhìn hắn. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chúng ta không phải đều đồng dạng sao? Cái này nghi hoặc không sẽ kéo dài bao lâu, đáp án rất nhanh đã tới rồi. Âm u không gian đột nhiên bị người xé rách. Trần Sơ bọn người bị cuốn vào một cái mắt thường nhìn không thấy tuyển qua chung. Đợi tầm mắt khôi phục, năm người xuất hiện ở một mảnh hoang dã chung. Ở chỗ này chỉ có một người, Vận Rủi Chi Phụ. Tại đế, mặt nạ, Huyết Dực Tà Thần ba người ánh mắt kinh ngạc hạ, Vận Rủi Chi Phụ cái gì đều nói, vung tay lên, trực tiếp mang đi Trần Sơ cùng Hạ Mạn đã hai người. Hết thảy đều tới quá đột ngột, theo Trần Sơ làm ra ba cái lựa chọn, nhu đổ dùng đơn giản nhất phương thức hậu, sự tình tiểu hoàn toàn không có dựa theo hắn khóa tượng tượng phát triển, tuy nhiên, một đoạn thời khắc nhìn về phía trên đúng thành công. Bị Vận Rủi Chi Phụ mang đi hậu, Trần Sơ cùng Á Mãn đã xuất hiện ở một gian trong mật thất. Nhưng là, nơi này lại không có trừ bọn hắn bên ngoài bất luận kẻ nào tại. Á Mãn đã nhìn về phía Trần Sơ, ta biết rõ, ngươi nhất định cùng ta đồng dạng nghi hoặc. Lúc này đây, Á Mãn đã tuyệt không cho rằng Trần Sơ có thể so sánh hắn rõ ràng. Trần Sơ nhẹ gật đầu, đồng thời dò xét bốn phía, muốn tìm được Vận Rủi Chi Phụ thân ảnh. Nhưng cuối cùng nhất tầm mắt chỗ bắt khắc thường, chỉ là mở ra, lái, cửa phòng. Nhìn nhau, hai người đều không nói chuyện, nhưng mà phi thường ăn ý hướng cái kia phiến mở ra, lái, môn đi đến. Trần Sơ đầu tiên đi tới. Hắn trông thấy lưỡng tôn pho tượng. Pho tượng kia đúng là tại Vĩnh Hằng Chi Trụ trông thấy, cái kia bưng lấy vẹn đỏ giả ma hộp nữ nhân, cùng với cái kia tại ngồi dưới đất đọc sách tiểu hải tử. Pho tượng phát ra quang, hiển nhiên, ẩn tàng rồi cái gì. Không có bất kỳ trao đổi, hai người phân biệt đi về hướng pho tượng. Thẳng đến, đi tới pho tượng trước. Hai người mới mở miệng hỏi giống nhau vấn đề, không biết lại ra cái gì việc lạ à. Hiển nhiên, thần kinh đều ở vào căng cứng trạng thái. Trần Sơ lui ra phía sau một bước, mở miệng nói ra, vì cái gì hai người chúng ta bất đồng. Hắn cảm thấy, có tất yếu tại đi thăm dò thứ này trước kia, biết rõ ràng một vài vấn đề. Ạ Mạn Đạ trầm mặc một lúc lâu sau nói ra, ta không thể tưởng được có cái gì bất đồng. Ạ Mạn Đạ, nhiệm vụ của ngươi quá trình là dạng gì hay sao? Ạ Mạn Đạ lại là một lát trầm mặc, hắn hiển nhiên tại sửa sang lại suy nghĩ, sửa sang lại tốt hậu mở miệng nói ra. Nhiệm vụ của ta theo một cấp mà bắt đầu. Chương 403, chương 403 phong thích. Ạ Mạn đã suy nghĩ rất loạn, cho nên hy vọng Trần Sơ khả năng giúp đỡ hắn làm ra giải đáp, kết quả là, tiểu từ đầu chí cuối đem bà chuyện đã xảy ra nói cho Trần Sơ. Trần Sơ nghe xong phát hiện hắn cùng Ạ Mạn đã kinh nghiệm phi thường tương tự. Một cấp tiểu gây ra đến nhiệm vụ này có lẽ còn không tính toán đặc biệt, mặt nạ cũng là ở một cấp thời điểm, nhưng mặt nạ chỗ kinh nghiệm sự tình đều rất đơn giản, không giống Trần Sơ cùng Ạ Mạn đã như vậy, bên trong liên quan đến rất nhiều nhiệm vụ cùng câu chuyện. Đồng thời, cẩn thận phân tích đến bọn hắn chỗ tiếp xúc những vật này còn đều thuộc về không dựa vào nhắc nhở chính mình tìm kiếm đến. Trần Sơ còn phát hiện, tựa hồ chỉ có hai người chúng ta đi phương hướng khả năng tìm được đi trước Vĩnh Hằng Chi Tháp tin tức này. Mặt nạ là theo chân ta tới, đế đúng gặp may mắn đụng phải ngươi. Huyết Dực là bởi vì hắn danh tự ngoài ý muốn ở chấn công chỗ đó gây ra tương quan Huyết Dực tà thần nhậm trước. Nghe Trần Sơ nói xong lời nói này, Ạ Mạn đã như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói ra những này hậu, Trần Sơ ngược lại càng thêm nghi hoặc. Nếu là như vậy, không có lý do chúng ta nhiệm vụ thất bại, bọn hắn thành công. Chẳng lẽ Vận Rủi hành trình thất bại, nhiệm vụ mới bắt đầu rồi. Nửa câu sau lời nói, như là Trần Sơ lẩm bẩm lầu bầu. Nếu như nói đúng tâm đến tiếp sau, nhưng Trần Sơ vận rủi hành trình nhiệm vụ đúng quả thật biến mất. Nhiệm vụ này, đối với bọn hắn mà nói chỉ là chức nghiệp tăng lên, đối với chúng ta mà nói lại không đơn giản như thế, càng quan hệ đến một ít đặc thù gì đó. Ừm. Ngươi không bằng nói cho ta nghe một chút đi, nhiệm vụ của ngươi kinh nghiệm a. Tựa hồ, Ạ Mạn đã nghĩ tới điều gì? Đối mặt Ạ Mạn đã yêu cầu, Trần Sơ cũng không có cự tuyệt, giống như là đối phương đồng dạng. Trần Sơ một năm một mười nói cho Ạ Mạn Đạ hắn chỗ kinh nghiệm hết thảy. Ạ Mạn Đạ sau khi nghe xong, nhãn tình sáng lên, xác thực không giống mới, ta cảm giác chính thức đang tiến hành nhiệm vụ này chỉ có chúng ta lưỡng. Bọn hắn bất quá là vừa vặn để hoàn thành chức nghiệp đẳng cấp tăng lên mà thôi. Đầu tiên, tại hai người chúng ta chỗ kinh nghiệm trong sự tình, đều tồn tại rất nhiều sở không được gì đó, những vật này cấu thành kế tiếp sẽ phát sinh hết thảy. Không phải không thừa nhận, chúng ta đều bỏ sót rất nhiều chuyện trọng yếu, có lẽ cái này là làm cho chúng ta nhiệm vụ thất bại nguyên nhân. Không có lý do chỉ có chúng ta lượng gánh chịu, trừ phi từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có hai người chúng ta. Đúng. Trần Sơ khỏe mắt không tự giác thượng chọn, có một số việc hình như là không sai, nhưng đây cũng là vì cái gì, đồng thời giờ phút này tình cảnh có đại biểu cái gì. Ạ Mạn đã đột nhiên hạ giọng, thần thần bí bí nói, có lẽ là hai chúng ta tiếp cận nhất một ít gì đó, cái gọi là thất bại cũng không quá đáng là một loại thuyết pháp mà thôi. Cái gì một tiếng? Trần Sơ liền vội vàng hỏi. Tiếp cận nhất tại đây quy tắc. Nghe được câu này, có lẽ người khác hội nghi hoặc, nhưng Trần Sơ nhưng lại lập tức minh bạch ý tứ, nhiệm vụ thất bại đối với chúng ta mà nói là một loại phong thích. Ừm. Ánh mắt nhìn hướng pho tượng, Trần Sơ đột nhiên nở nụ cười, ha ha, hy vọng ngươi đúng. Không có ở nhiều lời, bọn hắn phân biệt đi về hướng này đại biểu chính mình chức nghiệp pho tượng. Tới gần hậu, kim quang lan tràn bao vây Trần Sơ. Trần Sơ vang lên bên tai một thanh âm, đó cũng không phải hệ thống nhắc nhở, mà là vận rủi chi phụ thanh âm. Hai tử, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, hiện tại, tiểu tiếp nhận cái này chuyển thừa lực lượng a. Đương làm, Trần Sơ theo một tòa cổ lão trong cung điện đi tới thời gian. Hắn ngửa đầu, tựa hồ tại nên đón quang huy chiếu rọi. Cuối cùng nhất, vương giả hàng lâm tràng diện không có xuất hiện, tại cung điện cổ xưa bên ngoài bồi hồi một đám quái lao đến. Đồ ập xuống một chầu đánh, trực tiếp đem bà Trần Sơ sùng vật hội chủ hiệu quả đều đánh tới. Cơ hồ là té, Trần Sơ mở ra, lái, tu la kim thân lao ra quái vây quanh. Theo sát lấy Trần Sơ, chính là ra tới Ạ Mạn Đạ. Quái vừa lúc bị Trần Sơ dẫn đi. Nhưng, đây đối với Ạ Mạn Đạ mà nói cũng không là một chuyện tốt, hắn cho rằng chúng quanh không trách, cho nên, đi nhanh đi ra, rất nhanh. Bị Trần Sơ kéo đi cái kia chút ít quái quay đầu lại rồi, bao vây quanh. Oh my god, cái này địa phương nào a? Lại là 150 cấp quái. Trong nội tâm thầm mắng đồng thời, Trần Sơ hướng về địa đồ một người trong đánh dấu an toàn khu địa phương chạy tới. Đây là một tòa, ngồi, thôn nhỏ. Đương làm Trần Sơ đã đến, hắn kinh ngạc phát hiện, người nhanh như vậy. Ạ Mạn đã đứng ở phục sinh điểm. Ta, không có việc gì. Từ tới a. Xem ra ngươi không có tấm ta, đại thế giới rất nhiều địa phương ngươi đều đi qua. Trần Sơ biểu lộ cổ quái nhìn xem hắn. Ạ Mạn đã bình tĩnh nhẹ gật đầu. Nhiệm vụ đã xong. Hy vọng là như vậy. Kế tiếp, hai người nói đơn giản vài câu dâu ria lời mà nói, rất ăn ý cũng không hỏi đối phương đã lấy được cái gì. Có lẽ bọn hắn đã muốn đoán được. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, Trần Sơ hướng Ạ Mạn đã cáo biệt trước rời đi. Ạ Mạn đã đưa mắt nhìn Trần Sơ. Trần Sơ đi vào truyền tống thành nơi. Hắn mở ra thuộc tính nhìn nhìn, có thể nói không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là lại nhiều ra hai cái đặc thù tuyển hạng. Xưng hô truyền thừa lực lượng. Ngay tại Trần Sơ muốn mở ra cẩn thận nghiên cứu lúc, Phồn Hoa Tự Mộng đột nhiên hướng hắn khởi xướng giọng nói thỉnh cầu. Trần Sơ trong nội tâm một mở thiếu chút nữa quên Cổ Lan Dũng sĩ chuyện này, Phồn Hoa, phụ tân đến. Không đợi Trần Sơ nói xong, Phồn Hoa Tự Mộng vội vội vàng vàng nói ra, Diệp ca, mau tới Thiên Không Thành phế tích, phụ tân sắp chết. A, mau tới a. Phồn Hoa Tự Mộng có vẻ rất sốt ruột. Trần Sơ tất cả suy nghĩ đều thu liễm, những kia tự mình nghĩ tiểu tâm ngứa mới gì đó cũng không còn ngay lập tức đi xem. Mở ra truyền tống sau đá, trực tiếp đi trước Thiên Không Thành. Rất nhanh, tại phế tích trung tìm được rồi Phồn Hoa Tự Mộng cùng phụ tân, đồng thời trên mặt đất còn trông thấy một cỗ thi thể. Trần Sơ hiện tại đã muốn không rõ ràng lắm, rốt cuộc xưng hô hắn chấn công có lẽ hay là triệu thần thông, nhưng có một chút Trần Sơ lại đã nhìn ra, cái này trên người quấn quanh băng vải, khẳng định ngay từ đầu tìm bọn hắn phiền toái chính là cái kia. Nhưng mà ánh mắt có lẽ hay là rất nhanh thu rúc vào phổ tân trên người. Hắn hấp hối, trông thấy đã đến Trần Sơ, hắn giơ lên chỉ một ngón tay hướng Trần Sơ. Phồn Hoa Tự Mộng giờ phút này quỳ xuống đất vì hắn, cái kia biểu lộ phi thường cổ quái, vốn là Phồn Hoa Tự Mộng cảm thấy chỉ là quan sát một hồi nở tờ cờ ở giữa đại chiến, ai ngờ thanh máu HP đối bính thanh máu HP tràn diện đến cuối cùng, rõ ràng đã xảy ra phi thường một màn quỷ dị. Cổ Lan Dũng sĩ thắng, nhưng lại thụ thương rất nặng, thánh mạng giá trị tại một loại chủng, chồng, đặc thù trạng thái hạ không ngừng trôi qua, Diệp ca cái này thật giống như là muốn bàn giao di ngôn. Trần Sơ đi đến trước, nhìn xem trong mắt của hắn Cổ Lan Dũng sĩ, trong lúc nhất thời có chút cử túc không liệu, ngươi không sao chớ? Thời gian của ta không nhiều lắm. Trần Sơ trong nội tâm co lại. Phổ Tân một phát bắt được cánh tay của hắn, đáp ứng ta sự kiện. Trần Sơ xuất ra hoa thực dược, hắn biết mình hiện tại cử động này có 2B hiểm nghi, nhưng vẫn là hỏi, cái này không được. Nờ tờ cờ đúng tiếp nhận tánh mạng khôi phục dược tề, điểm này Trần Sơ trước kia tiểu trải qua. Phổ Tân lắc đầu, không được, đáp ứng ta sự kiện. Lặp lại những lời này, tăng thêm ngữ khí. Trần Sơ không hiểu tâm trầm xuống, ngươi nói, ta trở lại chiến tranh bình nguyên, tìm được rồi tộc nhân của ta. Hiện tại, giúp ta chiếu cố bọn hắn, thẳng đến khi bọn hắn chính giữa xuất hiện mới đích dũng sĩ. Trần Sơ gật đầu, liên tiếp còn đánh tính toán nói chút gì đó. Nhưng Phổ Tân xuất ra nhất quyền họa, vẽ thần phủ, tạm thời giao cho ngươi, đến lúc đó giúp ta giao cho hắn. Sau khi nói xong lời này, Cổ Lan Dũng sĩ hai mắt nhắm lại, đã không có phản ứng. Diệp ca, hắn đã chết. Phồn Hoa Tự Mộng không xác định Trần Sơ hỏi. Trần Sơ ngồi xổm Cổ Lan Dũng sĩ bên người, một lúc lâu sau nói ra, thực xin lỗi. Diệp ca. Phồn Hoa Tự Mộng thăm dò tính hô, nhưng Trần Sơ chằm chằm vào Cổ Lan Dũng sĩ cái gì cũng chưa nói. Trần Sơ ánh mắt kia rất kỳ quái, loại này kỳ quái lại để cho Phồn Hoa Tự Mộng có một loại kinh ngạc cảm giác. Diệp ca, ngươi không phải là cái nở tờ cờ à? Trần Sơ lấy lại tinh thần, ta muốn đúng nở tờ cờ, người thứ nhất đem ngươi thu thập. Một cái khó coi, Phồn Hoa Tự Mộng chậm rãi cười nói, ha ha, ngài hiện tại cũng có thể thu thập ta. Trần Sơ không biết như thế nào miêu tả chính mình giờ phút này tâm tình, cái này rất mâu thuẫn, tựa hồ thiệt giả trong lúc đó. Bất quá, dùng Trần Sơ tính cách có lẽ hay là rất nhanh sửa sang lại tốt rồi tâm tính. Có lẽ là từ đối với một vị nờ tờ cờ ấy nấy, Trần Sơ đem bả cổ Lan Dũng sĩ di thể chôn. Đến tại như thế nào vùi? Nếu không Phồn Hoa Tự Mộng theo bên người, Trần Sơ thật đúng là khó khăn rồi. Ừm, hắn có một thanh sẹn sắt, kháo ta là tuyệt đối không nghĩ tới, đồ chơi này còn có thể đào hầm. Diệp ca, ta có phải là có thể mình làm cái rơi vào giết quái luyện cấp a? Vùi xong sau, Phồn Hoa Tự Mộng tự rêu giống như nói. Trần Sơ tại trước mộ phần đã bài bái, nói rất chân thành, ngươi lời nhắn nhủ sự tình ta nhất định sẽ biện pháp. Phồn Hoa Tự Mộng con ngươi đảo một vòng, tới gần Trần Sơ hỏi, Diệp ca, cái này tính toán đúng một cái nhiệm vụ a? Có lẽ a. Chương 404, xương hô truyền thừa. Cổ Lan Dũng sĩ sự tình giải quyết xong hậu, Trần Sơ cùng Phồn Hoa Tự Mộng hai người nhìn như khắp không mục đích tại đại trong thế giới du đãng. Tại đại thế giới trung ương nhất cái kia địa đồ, có một tòa cổ thành, chỗ đó có thể truyền tống về tương ứng đại khu. Cái này kết luận, đúng vừa rồi Phồn Hoa Tự Mộng theo nở tờ cờ trong miệng thành cổ có thể đi thông cái thế giới này bất kỳ địa phương nào phân tích ra đến, như vậy phân tích hẳn là đáng tin cậy. Trần Sơ đúng cảm thấy không có vấn đề gì, cho nên hai người liền hướng thành cổ đi. Dọc theo con đường này, lại là vài ngày. Trần Sơ đối với cái này chồng chạy khắp bản đồ căn bản là thói quen. Trên đường còn gặp được vài đội mặt khác đại khu người chơi, cái này lại để cho Trần Sơ lông mày cao chặt, hắn lúc trước cũng không có như vậy khái niệm, hôm nay xem ra, tiến vào đại thế giới người tựa hồ không ít. Nhưng mà, cùng những người này trao đổi rất đơn giản, hoặc là bình an vô sự, hoặc là rút đao khiêu chiến. Lại phải chạy khắp bản đồ a, thanh xuân đều lãng phí ở chuyện này lên. Phồn Hoa Tự Mộng có chút buồn bực nói. Nhìn kỹ, tựa hồ từ đầu tới đuôi tựu một mình hắn đang nói chuyện, Trần Sơ ngay một câu đáp mạnh vụn, gốc, lời nói đều không có. Loại tình huống này là càng đến càng nghiêm trọng, dần dần Phồn Hoa Tự Mộng cảm thấy trung thực lẩm bẩm lầu bầu có chút nhàm chán, ta nói Diệp ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chính là phu đản, những thời giờ này cũng thành con gà con. Ách, không có việc gì. Phồn Hoa Tự Mộng chọn lông mày, nói nghe một chút quá, nói không chừng ta có thể giúp ngươi giải đáp. Trần Sơ nhìn Phồn Hoa Tự Mộng liếc, lập tức lại trầm mặc. Cái này lại để cho Phồn Hoa Tự Mộng rất là bất mãn, Trần Chuỷ bị người xem thường. Trong mấy ngày này, Trần Sơ cùng mặt nạ liên lạc qua, cũng cùng vẫn còn đại thế giới Á Mạn đã liên lạc qua. Chỗ nói chuyện phiếm chủ đề tự nhiên đúng là đối với chức nghiệp tăng lên phương diện. Nhưng là, Trần Sơ tại mặt nạ cái kia hiểu rõ đến, cùng hắn tình huống hiện tại hoàn toàn bất đồng. Mặt nạ thành công hoàn thành chức nghiệp tăng lên, tuy nói, quá trình có chút không hiểu đấu, nhưng, hắn xác thực nhận được rồi thuộc tính gia tăng tầng tăng lên cùng với một ít mới đích kỹ năng. Mặt nạ đương nhiên hướng Trần Sơ nghe xong tình huống của hắn. Trên thực tế, mặt nạ bọn người tuy nhiên chức nghiệp tăng lên thành công, nhưng là, nghi hoặc một điểm không thể so với lúc ấy đột nhiên rời đi Trần Sơ cùng Á Mạn đã thiếu. Nhưng mà, Trần Sơ trả lời đúng hàm hồ suy đoán. Về phần cùng Á Mạn đã trao đổi, thì phải là hai cái thối thợ dạy mỏ mẫm can thiệp rồi, tất cả đều là dấu chấm hỏi. 3. Như vậy trò chuyện sau khi kết thúc, Trần Sơ liền lâm vào trầm tư. Hắn duy nhất có thể xác định chỉ có một chút, ta về sau không cần tại chuyện trước, Trần Sơ bây giờ có được hai cái đặc thù thuộc tính, truyền thừa, xương hô. Truyền thừa là chỉ Trần Sơ đạt được vận rủi lực lượng, điểm này truyền thừa trong quá trình ách vận chi phụ nói được rất rõ ràng. Về phần cái này đặc thù thuộc tính hiệu quả, Trần Sơ không biết, cũng không rõ ràng lắm có bao nhiêu tầng, mà trước mắt mở ra chỉ là một tầng. Hơn nữa, trong lúc này còn chưa nói minh Trần Sơ thu hoạch đến công hiệu là cái gì. Bất quá, y theo thuộc tính không tăng lên, kỹ năng chính là nhiệm vụ lúc bắt đầu đạt được mấy cái kỹ năng đến xem, cái này một tầng mở ra, sợ là ngay cái nhập môn cấp bậc cũng không tính toán. Ta muốn như thế nào mở ra tầng thứ hai? Truyền thừa quá trình là làm cho người ta kích động, nhưng kích động về sau có rất nhiều không hiểu thấu. Không đến mức như vậy đến đây đi. Cho ta bản bản thuyết minh, tự chính mình xem cũng được a. Trần Sơ trong nội tâm bất đắc dĩ trêu chọc. Suy nghĩ, không tự giác liên lạc với đạt được thứ hai đặc thù thuộc tính thượng. Xương hô. Đối với cái này cái thuộc tính có khả năng mang đến tác dụng, Trần Sơ đúng rồi giải, xem huyết dực tà thần có thể hiểu rõ đến hết thảy. Trước mặt, Trần Sơ vốn có xương hô chỉ có một vận rủi người thừa kế. Cái này xương hô Trần Sơ đã muốn mở ra thử qua. Vận rủi người thừa kế, xương hô đẳng cấp, tinh anh, tăng lên cánh mạng giá trị tăng lên 300%, vật công, ma công tăng lên 200%, vật kháng, ma kháng tăng lên 200%, nên trạng thái tại không chỉ lệnh đối chiến dưới tình huống, vô pháp công kích người chơi, không phải thế lực địa đồ trong nở tờ cờ, quái vật. Từ đó Trần Sơ hiểu rõ đến, xưng hô đẳng cấp chia làm tinh anh, chắc tuyệt, truyền thuyết, sử thi, thần, siêu thần, cái này chỗ so sánh đúng là nở tờ cờ bộ kia đẳng cấp phân định. Trước mặt vốn có hiển nhiên không tính là cường đại, bất quá, cái này xưng hô mở ra về sau, tất nhiên có tăng lên đích phương pháp xử lý. Làm gì được? Trần Sơ hiện tại còn không biết như thế nào đi tăng lên. Nghi hoặc lòng tràn đầy Trần Sơ, cũng chỉ có tạm thời tính vương cái này hai vấn đề, đi trước thành cổ đem bà qua lại thành cổ, đại khu truyền tống điểm mở. Tại thành cổ khai mở truyền tống điểm, điều này hiển nhiên không đúng một chuyện dễ dàng. Bằng không thì đế cũng sẽ không phiền toái như vậy, không có hội đều muốn chạy đến đại trong vùng phong ấn, sau đó dùng một ít tương đối đặc thù đích phương pháp xử lý tiến vào đại thế giới. Về phần cái này độ khó có nhiều hơn. Đứng ở thành cổ truyền tống thạch trước, Trần Sơ cùng Phồn Hoa Tự Mộng không có minh bạch, bởi vì bọn hắn đều lâm vào đờ đẫn trạng thái. Xưng hô cấp bậc chưa đủ, vô pháp mở ra. Diệp ca, xưng hô cấp bậc là gì a? Trần Sơ ngược lại biết rõ, đúng vậy. Cắt vận rủi người thừa kế xưng hô, Trần Sơ lại nếm thử một chút. Kết quả, lại để cho Trần Sơ có chút kinh ngạc, tinh anh đẳng cấp xưng hô là được rồi. Chúc mừng người chơi thành công mở ra đi tới đi lui tương ứng đại khu cùng đại thế giới truyền tống công năng. Trần Sơ nhìn Phồn Hoa Tự Mộng liếc, biểu lộ là lạ, không khó, một cái tinh anh xưng hô tiểu có thể mở ra truyền tống. Có lẽ, ông trời lại đang ngủ, Trần Sơ đi một hồi vận. Phồn Hoa Tự Mộng nhìn xem Trần Sơ, đương nhiên nói, biết rõ tiểu mau nói cho ta biết ta. Ta cũng không biết ở đằng kia lộng kiếm xưng hô. Muốn nghĩ biện pháp chứ sao? Phồn Hoa Tự Mộng cảm thấy, dù sao hắn lưỡng đều không có, lúc này tiểu lại để cho Trần Sơ nghĩ biện pháp, sau đó, hắn đi theo hôn lăn lộn là được rồi. Trần Sơ khỏe miệng có chút co rúm, hắn biết rõ trước mặt hàng này giờ phút này đang suy nghĩ gì, ta có rồi, ngươi phải tự mình nghĩ hạ biện pháp. Ngươi có? Ừm. Vậy tại sao ta không có? Ngươi bốn phía tìm xem, nói không chừng tại đại trong thế giới có nhiệm vụ gì sẽ dành cho ngươi đặc thù xưng hô. Không khó nhìn ra, Trần Sơ lúc nói lời này, cái loại nảy thái độ đúng tương đương tùy ý tựa hồ tại đối với Phồn Hoa Tự Mộng nói tự mình nghĩ biện pháp. Diệp ca, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết, ngươi là như thế nào lấy được a? Trần Sơ không có giấu giếm, đem bà chuyện này nói cho Phồn Hoa Tự Mộng. Phồn Hoa Tự Mộng nghe xong vội vàng truy vấn phía trước quá trình. Trần Sơ coi như là nhớ lại một lần, đem bà vận rủi hành trình trải qua nói cho Phồn Hoa Tự Mộng, như vậy nhớ lại không phải là không có chỗ tốt. Đột nhiên, Trần Sơ liền nghĩ đến đạt được xưng hô nguyên nhân chỉ cần tìm được tương quan nở tờ cờ tán thành, có thể tìm được xưng hô. Cách nghĩ có chút đơn giản, tại xâm nhập một bước, có lẽ Trần Sơ hội hiểu rõ đến càng nhiều. Dựa vào ta đi cái kia tìm vận rủi hành trình nhiệm vụ như vậy. Phồn Hoa Tự Mộng sau khi nghe xong, lúc này tiểu gầm thét. Không có chỉ định tính, chỉ cần tìm được nở tờ cờ tán thành là được. Nhiệm vụ này, ta được đến ách vận chi phụ tán thành, có lẽ ngươi cũng có thể đi tìm nghề nghiệp của ngươi đạo sư. Cái này đến trở lại đại khu a. Ách, cái này không có biện pháp rồi, chính ngươi nhìn xem xử lý, nếu như ngươi cảm giác mình vận khí thật tốt, hoàn toàn có thể tại đại thế giới tìm xem. Vận khí? Phồn Hoa Tự Mộng biểu lộ biến đổi, ta cảm thấy đến, vận khí của ta một mực rất tốt. Trần Sơ không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Diệp ca, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ. Nói không chừng có tốt trang bị a đang nói, nghe lời ngươi thuyết pháp, xưng hô cũng không có hạn chế, một người có thể đạt được nhiều loại, đến lúc đó. Phồn Hoa Tự Mộng cảm thấy, một mình hắn ở chỗ này có chút nguy hiểm. Trần Sơ tay bãi xuống, ta trở về có việc. Phồn Hoa Tự Mộng nhìn xem Trần Sơ. Hai người ánh mắt đối chiến một lát, cuối cùng nhất Trần Sơ nói ra, được rồi, nếu như ngươi tìm được rồi đã kêu ta, dù sao ta có thể tùy thời lui tới đại thế giới cùng đại khu trong lúc đó. Phồn Hoa Tự Mộng lộ ra dáng tươi cười, Diệp ca, ta cảm thấy đến có cái địa phương không chừng thì có. Ngươi cũng đừng đi trở về, trước theo giúp ta đi chỗ đó một chuyến. Cái kia? Trần Sơ nghi hoặc hỏi. Phổ Tân nói chiến tranh bình nguyên. Diệp ca, hắn cho phó thác cũng không phải nhiệm vụ. Ngươi không biết là cái này rất cổ quái. Nói không chừng. Ngươi biết chiến tranh bình nguyên ở đằng kia sao? Trần Sơ cắt đứt Phồn Hoa Tự Mộng lời nói. Ách, ngươi tìm được rồi bảo ta. Nói xong, Trần Sơ muốn đi. Đợi một chút. Làm cái gì? Diệp ca, ta tại đây chưa quen cuộc sống nơi đây, hơn nữa, tại đây khắp nơi đều là mặt khác đại khu người chơi, ngươi tiểu không lo lắng ta bị khi phụ sỉ nhục, bị trà đạp. Phồn Hoa Tự Mộng cầm lấy Trần Sơ nói ra, ánh mắt kia. Đánh thắng được tiểu đánh, đánh không lại bỏ chạy. Lưu lại cái này lưỡng đoạn chân ngôn, Trần Sơ đi. Đợi một chút. Lúc này đây, Phồn Hoa Tự Mộng ôm lấy Trần Sơ đuổi. Chương 405, chương 405 người không đến khác thường. Ta thực sự chuyện gì, bằng không thì, đợi chuyện của ta xong rồi đến bồi ngươi. Trần Sơ thật đúng là không ngại tại đại thế giới khắp nơi dạo chơi, dù sao, nơi này có rất nhiều đáng giá Trần Sơ đi thăm dò mấy cái gì đó, đồng thời. Tại vận rủi hành trình sau khi kết thúc, Trần Sơ trong nội tâm tiểu có một cái ý nghĩ ách vận chi phụ cho ta chuyển thừa hậu đi chỗ đó rồi. Hắn nhất định vẫn còn đại thế giới. Nhưng là, xác thực là có một số việc phải trở về. Tại đến đại thế giới trước kia, Trần Sơ chính thức tại làm nhưng là muốn biện pháp bang giúp duyên có yêu cái kia tiến vào phản diện thế giới phó bản. Phồn Hoa Tự Mộng trong mắt mang theo chờ đợi thần sắc, Diệp ca ngươi thiên công kỹ năng còn có bao lâu tốt? Trần Sơ vừa nghe tiểu đã hiểu, người này tại tính toán đợi Trần Sơ thiên công tốt rồi, trực tiếp giúp hắn khai mở truyền tống. Đừng nói, nghe lời này, Trần Sơ thật sự đồng ý rồi. Giờ phút này, thiên công CD còn có 22 thiên, trò chơi thời gian, nhưng là, Trần Sơ sẽ không quên đáp ứng tế cô Vân chuyện gì. Hai kiện chuyện gì so sánh với, Trần Sơ cảm thấy hắn nếu như đem bà đại thế giới sự tình nói cho tế cô Vân nhất định sẽ thay đổi cách nghĩ, hắn chỉ sợ nhớ thương cũng không phải là bách hoa bình nguyên, mà là đại thế giới. Tại đây hấp dẫn giống như là bất dạ thành bên trong đích hộp đêm. Bất quá, trong lúc này tiểu tồn tại một ít Trần Sơ khác chính là hình thức cách nghĩ rồi, người đều cũng có những kia tâm tư. Thấy Trần Sơ không nói lời nào, Phồn Hoa Tự Mộng không vui, Diệp ca, không có phúc hậu, ta đây sao yêu ngươi, làm sao ngươi đối với ta như vậy? Trần Sơ dùng mình một cái, còn có 22 thiên CD, trong khoảng thời gian này ngươi nếu không có tìm được đạt được xưng hô nhiệm vụ, ta liền cho giúp ngươi mở. Tốt. Phồn Hoa Tự Mộng vui vẻ. Trần Sơ một cước đá văng ra hắn, trong chớp mắt đi. Như thế, Trần Sơ vận rủi hành trình nhiệm vụ đã xong. Nếu như nói, nhiệm vụ này là một cái phóng ra quá trình, cái kia Trần Sơ đúng thành công. Hắn cũng đã trở thành nhóm đầu tiên, chính thức đi vào trên phiến đại lục này người chơi. Hắn đem đến để thăng chức nghiệp đẳng cấp không tại cần tìm nở bờ cờ, còn mở ra một cái hoàn toàn mới công năng xưng hô. Đương nhiên, những vật này Trần Sơ nhất thời nửa khắc cũng vô pháp hiểu thấu đáo. Trở lại đại khu hậu, Trần Sơ hướng lên trời tinh thành tiến đến, tại giữa đường xá trong nội tâm lại bắt đầu cân nhắc chức nghiệp vấn đề. Tại trợ giúp duyên yêu vào phó bản sau khi thất bại, Trần Sơ nghĩ đến chính là đi trước tăng lên chức nghiệp đẳng cấp, đợi năng lực tăng mạnh hậu, tìm được gia lần sĩ tộc, hiểu rõ nội dung cốt truyện, hoặc nói đạt được một ít trợ giúp hậu tại đi nếm thử. Kết quả, hiển nhiên cùng muốn không giống với. Kỹ năng nhiều ra đến mấy cái, thuộc tính phương diện không có bất kỳ tăng lên, loại tình huống này có thể như vậy hình dung. Trần Sơ thay đổi một cây đao, kết quả, có lẽ hay là hàng vỉa hè 30 khối một bả trường lão ngũ bài ỷ nột giao thái rau, đồ chơi này cũng không thể có thể biến thành đồ long bảo đao. Chứng, khó có thể cầm giữ cũng có chút đau. Không được, ta liền cho tìm nhưng có thể biết nghe ngóng hạ. Nghĩ đến người đầu tiên chính là Vạn Sự Thông, nhưng là Trần Sơ lại cảm thấy tại trong miệng hắn tìm được đáp án khả năng, cùng với trường lão ngũ bài ỷ nột giao thái rau biến thành đồ long bảo đao khả năng đồng dạng, cực kỳ bé nhỏ. Thật sự nghĩ không ra biện pháp. Vậy đến sử xuất tuyệt chiêu lộ đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Thái độ như vậy, giống như là chờ mong thượng đế ngày mai có thể ban thưởng ngươi một bữa ăn tối thịnh soạn. Mang theo rất nhiều suy nghĩ, Trần Sơ đi vào Thiên Tinh Thành. Có chuyện không thể không nói lên, đang tiến hành nhiệm vụ trong quá trình, Trần Sơ liên hệ rồi Duyên Yêu mấy lần, Duyên Yêu cũng không còn đối với Trần Sơ nhắc tới phó bản chuyện gì, nói đều là một ít những thứ khác chủ đề. Rất hiển nhiên, ý nghĩ của nàng đúng tương đối đơn giản, đối với cái kia phó bản, nàng càng cao hơn hứng gặp Trần Sơ. Nhưng mà, tại Trần Sơ xem ra, đáp ứng Duyên Yêu chuyện gì đúng đến trước làm được. Đợi cái này xong rồi, mang lên Dương Tinh nhìn nàng. Mang lên Dương Tinh cũng không phải ngay từ đầu ý định, mà là bị Dương Tinh thấy được cổ đại sư hỗ trợ tìm phần tài liệu kia hậu, bách tại bất đắc dĩ. Trần Sơ biết rõ tử giấy không thể gói được lựa những lời này chân lý, nếu như bị Dương Tinh biết rõ chính hắn đi, nhất định sẽ giày vò Trần Sơ. Dù sao, lúc trước đáp ứng rồi. Nữ nhân A Trần Sơ có đôi khi đã nghĩ ta tính tình như thế nào tốt như vậy. Trần Sơ tính tình phải không sai, nhưng đối với Dương Tinh dễ dàng tha thứ, đó là có câu chuyện ở bên trong. Một ít cách nghĩ trong đầu chợt lóe lên, Trần Sơ cười cười. Hiển nhiên, nhớ ra cái gì đó, nhưng mà như vậy suy nghĩ cũng không có một mực lan tràn xuống dưới. Đã lấy được xưng hô, vậy nhiều lắm đa lợi dụng. Trần Sơ đối với ở phương diện này giải thích, đúng tồn tại nhất định trụ cột. Mà chính là hình thức trụ cột không phải không hiểu mà đến, là từ huyết dực tà thần chỗ đó được nhắc nhở. Xưng hô có thể như vậy đi giải thích, đúng thay đổi người chơi cái này đơn vị đặc thù đạo cụ, một khi sử dụng, Trần Sơ cùng nở tờ cờ trao đổi, sẽ hoàn toàn gần sát hiện thực, sự thật. Tự giới thiệu, nói cũng đúng vận rủi người thừa kế. Kết quả, Trần Sơ cũng có chút phát điên. Chúng ta thành chủ không thấy ngươi. Cái này canh cổng dùng một loại đề phòng ánh mắt nhìn Trần Sơ. Vì sao? Chúng ta thành chủ đúng vậy anh hùng. Lời này mang theo hèn mọn, Trần Sơ lúc ấy tiểu đã hiểu dựa vào ách vận chi phụ thanh danh đúng nhiều lắm kém a, rất hiển nhiên, một khi sử dụng, hoặc nói là đạt được là một loại xưng hô, nương theo không đơn thuần là cái này xưng hô dẫn tới tốt lắm nơi, cũng có một chút chỗ hỏng. Có thể đem hắn giải thích trở thành thế lực trực tiếp thể hiện, kéo dài sinh hạ đến có một so sánh vật, vận rủi người thừa kế so sánh vật chính là ách vận chi phụ, mà lão nhân kia ra ngày xưa vi phạm pháp lệnh, chỗ tích lũy thanh danh sẽ trở thành cái xưng hô mặt trái hiệu quả. Quay đầu, Trần Sơ đi, trốn ở nơi hẻo lánh chờ giây lát, sau đó hủy bỏ xưng hô lại một lần đi ra ngoài. Lúc này đây tình huống tựa hồ cũng rất bình thường, giống như tất cả bình thường người chơi như vậy, cũng không có việc gì tìm đến Thiên Tinh Vương tâm sự nhân sinh cuộc sống. Thiên Tinh Vương Trần Sơ bái kiến lần thứ nhất, lúc trước cái kia phong sát nghe răng nết miệng rơi xuống tín, chính là tìm đến Thiên Tinh Vương hậu dẫn dắt ra tới trung tâm phong ấn nhiệm vụ. Chỉ bất quá ở đằng kia sân đỏ sức ở bên trong, Trần Sơ là sự thất bại ấy, để dùng chứng tráng tư thái, lại để cho Trần Sơ thua ở hắn dưới quần bò. Lại một lần nhìn thấy, hắn lao ra còn khỏe mạnh. Thiên Tinh Vương nhìn xem Trần Sơ, tìm ta chuyện gì? Không dễ dàng phát giác, Thiên Tinh Vương xem Trần Sơ ánh mắt có chút khác thường. Vào thời khắc này, bên cạnh còn đứng 7-8 tên người chơi, túi đầu suy nghĩ dạng, hiển nhiên là tới đây làm nhiệm vụ gì. Thiên Tinh Vương, ta muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Hỏi đi. Làm chủ thành cấp bậc siêu cấp tân thủ chỉ đạo viên, Thiên Tinh Vương đúng tương đương kiên nhẫn. Nhưng là, cái kia trong mắt như trước mang theo không dễ dàng phát giác khác thường. Ta bên ngoài nghe nói, ngài là Ze Lần Si tộc nhân. Thiên Tinh Vương thần sắc biến đổi. Đồng thời, đứng ở một bên có một vị người chơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Sơ. Thiên Tinh Vương bằng phẳng lay động đích nhân vật, đúng vậy, ngươi hỏi cái này chuyện gì làm hả? Trần Sơ tiếp liền hỏi, ta muốn nghe được Ze Lần Si tộc ở nơi nào. Không thể trả lời. Rất trực tiếp đem bà Trần Sơ cự chi môn bên ngoài. Trần Sơ tự nhiên không có khả năng như vậy buông tha cho, kế tiếp chính là một phen ngôn ngữ thượng thế công. Tiễn khách. Hai gã thủ vệ xuất hiện ở Trần Sơ bên người. Trần Sơ biết rõ, mình ở hỏi tới sẽ bị nhốt vào Thiên Tinh Thành nhà tù. Chỗ kia giống nhau đúng quan chữ đỏ cùng trong thành công kích người chơi, nở tờ cờ cực phẩm nhân gian. Bị đưa ra ngoài, Trần Sơ thầm nghĩ trong lòng trực tiếp như vậy, xem ra không có đùa giỡn à, có lẽ Trần Sơ nên vậy tại đi tìm Vạn Sự Thông nghe ngóng hạ, nhìn một chút giải chuyện này người còn có ai. Rời đi Thiên Tinh Thành chủ phủ, Trần Sơ sử dụng cửa hàng kỹ năng, trực tiếp tiến nhập Thiên Tinh Thành cửa hàng chung. Ở chỗ này, trông thấy một đạo mỹ lệ thân ảnh, không biết vì sao, cái loại này hết sức chuyên chú, yên tĩnh bộ dáng, rất khả năng hấp dẫn Trần Sơ. Sùng Vũ. Giản Sùng Vũ cũng không biết tại trêu ghẹo cái gì, đối mặt đột nhiên xuất hiện Trần Sơ, rất tự nhiên lộ ra dáng tươi cười. Trần Sơ có chút ngoài ý muốn, lúc trước hắn cũng không biết Giản Sùng Vũ tại Thiên Tinh Thành trong cửa hàng đang làm cái gì. Trần Sơ tò mò hỏi: "Tại làm liệu lý?" Nâng lên chuyện này, Trần Sơ lần này đúng vậy ghi nhớ, ta đây có gan đặc thù tài liệu, có thể lẫn vào làm liệu lý. Lời nói gian, Trần Sơ đem bả Long Huyết Tinh giao dịch cho Giản Sùng Vũ. Giản Sùng Vũ đạt được Long Huyết Tinh hậu, nghi ngờ hỏi: "Xác thực là liệu lý tài liệu, có làm được cái gì? Ngươi tùy tiện làm cái gì cho ta thử xem." "Tốt." Tiêu Giản Sùng Vũ làm liệu lý trong khoảng thời gian này, Trần Sơ trêu ghẹo một chút nhà kho. Trần Sơ vốn chính là một cái ưa thích đem bả sự tình sửa sang lại đến dành mạch người, nhưng mà, Giản Sùng Vũ ở phương diện này cùng Trần Sơ cực kỳ tương tự, cho nên, cửa hàng nhà kho đồ vật bên trong, trang bị một tờ, tài liệu một tờ, các loại gì đó được chia rất rõ ràng. Trần Sơ trong nội tâm không kinh, trải qua, thầm nghĩ lấy về nhà nhiều bất lo, vừa sinh ra cái này cách nghĩ, Trần Sơ sau lưng tiểu hiện lên một cổ sát khí. Chương 406 Trần Đại Hiệp tựa hồ nổi danh. Đột nhiên trở lại, cái trán không tự giác chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, cùng với liên tiếp tới trong nội tâm thầm mắng ta xong rồi, Trần Sơ cái kia biểu lộ giống như rơi vào thâm uyên. Dương Tinh tự nhiên không có khả năng xuất hiện ở cái này, đột nhiên khác thường chỉ là Trần Sơ lòng của mình hư, cho nên Trần Sơ cảm thán một câu: "Đã làm xong, bất quá." Ngay tại Trần Sơ kinh hồn chưa định lúc, Giản Sùng Vũ xoay đầu lại, giống như nàng nói lời, biểu lộ cũng mang theo không có chấm dứt ngôn ngữ. "Bất quá cái gì?" Trần Sơ dựa vào tới. "Không thể giao dịch a?" Trần Sơ ngạc nhiên, có ý tứ gì? Sử dụng loại tài liệu này làm được liệu lý không thể giao dịch. Nguyên nhân rất trực tiếp nói cho Trần Sơ. Trần Sơ tan nát cõi lòng rồi, chứng đau, Cúc Hoa cũng đi theo khẩn, là ý nói, ta còn phải chính mình đi học tập nấu nướng. Xem ra, là như thế này. Giản Sùng Vũ bất đắc dĩ nói. Bao nhiêu cấp nấu nướng có thể sử dụng loại tài liệu này? Trần Sơ cảm thấy chỉ sợ yêu cầu không thấp, nhưng là nhân sinh cuộc sống đúng cần triển vọng, hắn mang theo tuyệt không nên có chờ đợi hỏi một câu như vậy. Giản Sùng Vũ biểu lộ trở nên có chút cổ quái, 7 cấp. Kế tiếp, Trần Sơ tạm thời đem bả Long Đầu cùng Long Tín ném vào trong kho hàng. Xem ra, đây không phải nhất thời nửa khắc tiểu có thể giải quyết vấn đề, về sau Trần Sơ đối với Giản Sùng Vũ nói ra, ngươi dùng một cái nhìn xem có hiệu quả gì. Giản Sùng Vũ nhẹ gật đầu, sau đó thực dụng đạo này đúc kết Long Huyết Tinh mỹ thực. Nhìn xem cái kia cái miệng nhỏ nhắn nhấm nuốt đồ ăn, Trần Sơ bụng đột nhiên có chút đói bụng. Tăng lên thuộc tính. Trần Sơ khỏe miệng có chút co rúm, đây là đương nhiên, cái gì thuộc tính? Tăng lên 10% cánh mạng giá trị, song kháng 300. Giản Sùng Vũ giật mình nhìn xem Trần Sơ, hôm nay có được 10 cấp liệu lý nàng, cái kia căn bản là quốc gia cấp đầu bếp, cái gì mỹ thực đều làm đi ra, nhưng này dạng hiệu quả liệu lý, tuyệt đối là điên cuồng. Vĩnh cửu hay sao? Trần Sơ cũng đúng kinh ngạc. Ừm. Lúc ấy, Trần Sơ bình tĩnh xem ra, tất phải học 7 cấp nấu nướng. Ta công nghệ kỹ năng tu luyện nhật trình, chương trình trong một ngày lại phải sau này xếp hàng, Sùng Vũ giúp ta thu điểm cấp thấp nấu nướng tài liệu đặt ở trong kho hàng a. Trần Sơ mang theo thương lượng ngữ khí, thương lượng biểu lộ. Đây là đối với Giản Sùng Vũ một loại tôn trọng, nhưng mà, đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Về sau Trần Sơ ở đằng kia nói nhỏ cũng không biết nói cái gì, mà Giản Sùng Vũ đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, mượn cái này cơ hội tiểu hỏi lên, "Trần Sơ, ừm, ngươi nhận thức Duyên Yêu tỷ tỷ? Ngươi chỉ lúc nào?" Trần Sơ cười hỏi ngược lại, hắn cảm thấy việc này không có gì hay giấu giếm. Trần Sơ như thế hỏi lại, Giản Sùng Vũ thì đã hiểu, "Các ngươi lúc nào nhận thức hay sao?" "Khi còn bé tiểu nhận thức, hàng xóm." Giản Sùng Vũ giật mình, có phải là thật lâu không có gặp rồi? "Thật là lâu không có gặp." Trần Sơ có chút ngửa đầu, một bộ rất là cảm khái bộ dáng, mà ánh mắt kia bất chi bất giác tiểu ham sâu. Hắn vẻ mặt như thế, lại để cho Giản Sùng Vũ hiểu lầm một việc. Bất quá, muốn biết rõ ràng, Giản Sùng Vũ không chọn hỏi Trần Sơ, "Trần Sơ, ta luyện cấp đi." "Đi, ngươi đi đi." Trần Sơ rất tùy ý nói. Đợi Giản Sùng Vũ đi rồi không bao lâu, Trần Sơ cũng rời đi. Hắn ý định đi trước Bách Hoa Bình Nguyên nhà trên cây một chuyến, sau đó, tại đi tìm Vạn Sự Thông nghe ngóng tình hình bên dưới huống. Một đường vô sự, chính là cùng Lạc Đà, Hạ Binh tại Hảo Hữu Trung nói chuyện phiếm vài câu, cùng với Dương Bình đột nhiên tập kích, đều không phải là cái gì đại sự. Lạc Đà tự nhiên hỏi Trần Sơ nhiệm vụ tình huống như thế nào, mà Hạo Binh chính là tùy ý nói chuyện phiếm, Dương Bình nâng lên Dương Đại Hiệp lập tức muốn đến sinh nhật. Một đường vô sự đến nhà trên cây hậu, Trần Sơ đi vào sau phòng ruộng đồng. Hắn lấy ra vận rủi chi cây loại cây. Truyền thừa đẳng cấp tăng lên, hiển nhiên cần một chút thời gian tìm biện pháp, trước đây cũng chỉ có dựa vào cái này mấy cái kỹ năng rồi, mà trong đó cực ách chuyển trí hiển nhiên là mấu chốt nhất. Gieo xuống hậu cho thấy 20 thiên thành thục thời gian. Nói không chừng còn có những biện pháp khác đạt được loại cây, nếu có thể nhiều loại mấy cây, ta thực dụng cực ách chuyển trí số lần thì tăng nhiều. Đã động phương diện này tâm tư, tự nhiên, đợi lát nữa nhìn thấy Vạn Sự Thông lại phải nghe ngóng hạ về vận rủi chi cây chuyện gì. Việc này hết hậu, Trần Sơ trở lại Bách Hoa Thành, hắn đi thấy Bách Hoa Nữ Vương một mặt. Đã đến rồi, đơn giản tiện đường tìm Bách Hoa Nữ Vương nghe ngóng hạ, có lẽ, nàng nghe nói qua Gie Lần Xì Tộc. Ở chỗ này, Trần Sơ gặp một người. Sự xuất hiện của hắn lại để cho Trần Sơ thật bất ngờ. Huyết Dực. Đứng ở Bách Hoa Nữ Vương trước mặt, Huyết Dực thân thể run lên, lập tức quay đầu lại xem ra, biểu lộ phi thường kinh ngạc. Cái này phản ứng không khỏi quá lớn, Trần Sơ đè xuống trong nội tâm đối với huyết dực tà thần làm sao tới Bách Hoa Bình Nguyên nghi hoặc, đi đến trước, làm sao vậy? Ta, để ta làm nhiệm vụ. Huyết dực tà thần ngữ khí mang theo một loại không hiểu hoài nghi, tựa hồ đối với Trần Sơ. Trần Sơ nghe đã cảm thấy không đúng, gặp được phiền toái. Cái này, Bách Hoa nữ vương để cho ta tìm người, tìm không ra người. Nôn Diệp, ngươi vừa vặn đến. Đột nhiên, trông thấy Trần Sơ, Bách Hoa nữ vương mở miệng nói ra. Trần Sơ có chút đờ đẫn, nữ vương điện hạ. Nôn Diệp, giúp ta cái bể bộn được không? Đi. Ngươi lúc trước đi qua thượng cổ thần thụ tầng cao nhất, giúp ta dẫn hắn đi vào trong đó một chuyến. Bách Hoa nữ vương nhìn xem huyết dực tà thần nói ra. Trần Sơ ngạc nhiên, mà huyết dực tà thần cái kia vốn là tiểu hầu nghi biểu lộ càng thêm khắc sâu. Chỗ kia cho dù là tộc nhân của ta cũng không thể tùy ý tiến vào, cho nên hiểu rõ chỗ đó tình huống người ngoại trừ ta, chỉ có lúc trước cái kia chút ít thủ vệ, ngươi biết bọn hắn lúc trước đều bị thương, hiện tại rất nhiều người đều không khôi phục, mà khôi phục cái kia chút ít tại Bách Hoa thành đảm nhiệm cường điệu muốn chức vị. Tốt, ta dẫn hắn đi. Trần Sơ trước đáp ứng. Chỗ đó rất nguy hiểm, Nôn Diệp phiền phái ngươi chiếu cố tốt hắn. Nữ vương điện hạ yên tâm, có quan hệ hỏi thăm gia lần sĩ tộc chuyện gì chỉ có tạm thời bông, đợi giúp nữ vương cái này bề bộn hậu tại tới hỏi. Đi ra cung điện, huyết dực tà thần nhịn không được hỏi, ta tưởng rằng trùng tên trùng họ nở tờ cờ, không nghĩ tới thật là ngươi. Trần Sơ nhìn xem huyết dực tà thần, ngươi đang ở đây làm thiên địa tinh ngân nhiệm vụ. Huyết dực tà thần sững sờ, lập tức gật đầu, ừm. Đây đối với Trần Sơ mà nói hiển nhiên không phải cái khó có thể suy đoán vấn đề. Nữ vương trước lần thứ nhất tựu cho Trần Sơ nhắc tới qua cánh mạng chi nguyên tại thượng cổ thần thụ trên nhất tầng, mà huyết dực tà thần xuất hiện ở tại đây duy nhất liên lạc chính là nguyên thủy lực lượng. Nghĩ tới những thứ này, kế tiếp tìm được đáp án tựu là chuyện đương nhiên. Chuyện gì? Về phần Bách Hoa nữ vương lại để cho huyết dực tà thần đi tìm chính mình. Trần Sơ trong lúc nhất thời thực sự chút ít bất minh sở dĩ, nhưng là đi tới hậu, hắn liền nghĩ đến nguyên nhân ta được đến không đơn thuần là ách vận chi phụ tán thành, còn có Bách Hoa nữ vương, còn có cổ lan dũng sĩ, loại này nhận thức nhưng cũng có thể là phản diện, ví dụ như địch nhân, trấn công, tiên kia thủ linh vân vân bốn. Kể từ đó, ta trong mắt bọn hắn thân phận đã không phải là một cái mạo hiểm giả đơn giản như vậy, cái gọi là mạo hiểm giả là ở nở tờ cờ trong mắt bình thường người chơi. Nghĩ đến điểm này, Trần Sơ cảm thấy rất thú vị. Bất quá hắn cũng nghi hoặc, nếu huyết dực tà thần không biết mình, không biết hắn là một cái người chơi, hắn tới đó tìm chính mình. Trần Sơ cũng không phải là nở tờ cờ, có thể tìm vạn sự thông nghe ngóng mất tích, hơn nữa, Trần Sơ cũng không thể có thể đợi tại một chỗ bất động, chờ đợi người chơi tìm đến hắn. Trần Sơ nghĩ như vậy, hiển nhiên là không biết tình huống chân thật, kỳ thật, vạn sự thông cái kia đã có hắn án ngọn nguồn. Vạn sự thông hội dùng biện pháp của hắn nói cho người chơi Trần Sơ là thân phận gì. Đi thôi, ta mang ngươi lên trên cổ thần cây. Huyết dực tà thần nhẹ gật đầu, về phần xem Trần Sơ ánh mắt đã muốn vô pháp cải biến. Cái loại này vô pháp nói rõ thần bí, bao phủ Trần Sơ. Trên thực tế, huyết dực tà thần mình chính là cái thần kỳ tồn tại, có được thiên địa tinh ngân hắn, tất nhiên sẽ có một đầu bất thường đường đi. Đi ra Bách Hoa thành hậu, Trần Sơ quay đầu hướng huyết dực tà thần nói ra, hỏi ngươi chuyện này. Ngươi hỏi, ngươi chức nghiệp đẳng cấp thành công sau khi tăng lên, tương ứng huyết dực nhiệm vụ còn ở đó hay không? Vẫn còn. Trần Sơ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên không giống với lúc trước. Nâng lên vấn đề này, huyết dực tà thần nhịn không được hỏi, tiếp theo, chúng ta có lẽ hay là cùng một chỗ sao? Trần Sơ cười cười, lập tức nói ra, có lẽ sẽ, có lẽ không biết. Trần Sơ biết rõ, hiện tại bắt đầu, tất cả lựa chọn đều là do chính hắn. Nghe được trả lời như vậy, huyết dực tà thần lại hỏi, vì cái gì? Trần Sơ nhún vai, hắn không biết giải thích như thế nào, đây chỉ có tự mình kinh nghiệm hậu mới hiểu được. Nhưng mà Trần Sơ cảm thấy huyết dực tà thần nên vậy rất nhanh có thể tiếp xúc đến những thứ này, đây là một vận khí phi thường tốt ra hỏa, hắn tử vừa mới bắt đầu phải có được thiên địa tinh ngân, điều này cũng làm cho chú định rồi rất nhiều thứ. Giống như là Trần Sơ tiến đến ngày đầu tiên, nhận được rồi vận rủi nhiệm vụ này. Chương 407, nữ vương mặt mũi. Nâng lên vạn sự thông, vị này trong khoảng thời gian này đúng vậy bể buồn hư lắm rồi, hắn thậm chí tuyển nhận vài tên công nhân lao động giản đơn. Đại thần mở cửa tiệm rồi, cái gì điểm bán tin tức? Hôm nay, vạn sự thông nên đón một vị đặc người chơi khác, tại đây chỗ chỉ đặc biệt cũng không phải hắn bề ngoài giống như Phan An, mà là bởi vì hắn nghe ngóng chuyện gì. Vạn đại gia, ngươi nghe nói qua một thứ tên là Ngôn Diệp người sao? Đương nhiên nghe nói qua. Vạn sự thông thần thái sáng láng hồi đáp. Cái này, nghe ngóng tin tức của hắn bao nhiêu tiền? Vạn sự thông dựng thẳng lên một ngón tay. 100 kim. 1000 kim. Vị này người chơi cả kinh, ta chỉ đúng nghe ngóng một người, mắc như vậy. Muốn biết tiểu trả thù lao, không muốn cho tiểu chính mình đi tìm. Vạn sự thông đối đại những người khác cũng không khách khí như vậy. Vị này hiển nhiên là quan trọng hơn nhiệm vụ. Cần phải tìm được vị kia, ánh mắt hắn nở tờ cờ, cắn răng một cái, tiền cho. Ta nghe nói, hắn tại Liệt Dương Thành có ra cửa hàng sinh ý không sai, ngươi đi cái kia nghe ngóng hạ a. Cửa hàng? Người chơi sững sờ, đúng dược tề cửa hàng có lẽ hay là trang bị cửa hàng, hoặc tạp hóa. Vạn sự thông lắc đầu, hắn cửa hàng tại Liệt Dương Thành địa phương náo nhiệt nhất. Người chơi cửa hàng? Vị này sợ ngây người. Cái gì? Vạn sự thông hỏi lại. Cái này, ngươi không biết lừa gạt ta đi. Vạn sự thông rất nghiêm túc nhìn xem hắn, vấn đề này 100.000 kim. Rốt cục, vị này đi mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hoài nghi, hắn đi Liệt Dương Thành địa phương náo nhiệt nhất. Ta tìm chính là nở tờ cờ a. vì để cho ta tới người chơi cửa hàng tìm. Nhìn xem lui tới người chơi, hắn lâm vào mê mang, có lẽ rất nhanh tiểu đối với người sinh mất đi tin tưởng. Nuốt một ngụm nước bọt, hắn cuối cùng nhất đi tới hẳn là đứng ở cửa hàng bên ngoài nở tờ cờ a, ôm ý nghĩ như vậy, hắn lần lượt liệt dương thành 40.000 ra cửa hàng nhìn mấy lần, nở tờ cờ là có, nhưng đều là một ít người qua đường giáp đất bình đinh. Không thể nào đâu. Xem ra, đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh cuộc sống. Tiêu dẫn cái này loại này thái độ hoài nghi, hắn điểm mở bên ngoài người nhiều nhất, náo nhiệt nhất đệ nhất ra cửa hàng. Nhìn nhìn chủ tiệm danh tự. Nhất thời, cả người ngây dại. Cửa hàng chủ tiệm, Nô Diệp. Dẫn huyết dược tà thần đến thượng cổ thần thụ tầng cao nhất. Lúc trước tới nơi này còn có vẻ có chút tốn sức, nhưng hiện tại lại bất động. Cũng không phải Trần Sơ tăng lên cực lớn, trên thực tế, tướng so với lúc trước cùng Tế Cô Vân tiến đến, Trần Sơ biến hóa cũng không lớn. Dù sao, hắn chức nghiệp tăng lên này đây một loại nhất không giống người thường phương thức đã xong. Quan hệ ở chỗ, có huyết dược tà thần. Hắn cái này thanh quái tốc độ, cũng không phải hung tàn. Huyết dược, một cái cùng loại với vũ khí chiến sĩ chức nghiệp. Cảm ơn. Huyết dược tà thần như cũng là cái kia gặp quỷ rồi tựa như biểu lộ. Trần Sơ nhìn hắn như vậy, rất dễ dàng tiểu đoán sai đến hắn ý nghĩ trong lòng, trên thực tế Trần Sơ cũng hiểu được là lạ, dù là hắn nghĩ tới đạo lý trong đó, kế tiếp cũng không cần ta giúp ngươi đi à nha. Ta sau khi hoàn thành, chính mình đi tìm Bách Hoa Nữ Vương. Cái kia ta đi trước. Ừm. Trần Sơ cứ như vậy rời đi. Lưu lại huyết dược tà thần chầm chậm vào Trần Sơ biến mất địa phương, cái kia gặp quỷ rồi tựa như biểu lộ có lẽ hay là không có biến mất. Trần Sơ không thể chờ đợi được rời đi, đúng muốn nhìn một chút bang giúp Bách Hoa Nữ Vương hoàn thành chuyện này hậu, hắn có thể đạt được cái gì. Nhưng mà, nhìn thấy Bách Hoa Nữ Vương hậu, Mỹ Lệ Nữ Vương điện hạ cũng không có cho Trần Sơ cái gì đó, Nôn Diệp, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Nữ Vương không cần khách khí. Có lẽ, về sau còn sẽ có phiền toái chỗ của ngươi. Nữ Vương điện hạ vẻ mặt dáng tươi cười. Có việc ngài nói chuyện. Tựa hồ, chuyện này tiểu đã xong. Trần Sơ có chút thất vọng đồng thời, còn có rất nhiều nghi hoặc một điểm chỗ tốt đều không dùng, đây là thật đem bà ta làm bằng hữu rồi. Theo ở phương diện khác đến xem, đó cũng không phải một chuyện xấu. Liên tiếp suy nghĩ chằng chọc, Trần Sơ thầm nghĩ ta đạt được xưng hô là vì nhiều phương diện, cũng không đơn thuần là ách vận chi phụ đối với ta tán thành, hữu quan với điểm ấy, Trần Sơ lúc trước đã nghĩ qua như vậy tăng lên xưng hô, kỳ thật, đạo lý rất đơn giản a, tìm được càng nhiều là tán thành. Trong lúc đó, Trần Sơ sẽ hiểu một việc loại này tăng lên, không phải biểu hiện ra, mà là cùng giới hạn chung những này lở đở cờ quan hệ tăng lên. Cái này giống như là tín ngưỡng lực lượng, thần cũng không cường đại, mà là có vô số người tin tưởng hắn, hắn mới trở nên không sao cả không thể. Đang tại Bách Hoa Nữ Vương mặt, Trần Sơ vỗ một cái đùi. Nôn Diệp, còn có chuyện gì sao? Trần Sơ lấy lại tinh thần, đồng thời thu liễm tâm thần, suy đoán của mình rất dễ dàng có thể tìm được chứng thật, chỉ bất quá, cần tìm chút thời giờ. Hiện tại, còn đầu tiên hỏi cái này lần đã đến mục đích chủ yếu, Nữ Vương điện hạ, ta có một số việc muốn hỏi thăm ngươi. Nói đi. Ngươi nghe nói qua Re Lần Si tộc sao? Đương nhiên nghe nói qua. Trần Sơ có chút ngoài ý muốn, có chút kinh hỉ, hắn vội vàng lại hỏi, ngươi biết ở đằng kia sao? Ta đây không biết, bất quá, ta nhận thức một người. Hắn là trên phiến đại lục này số một số hai anh hùng. Thiên Tinh Vương. Trần Sơ phản ứng cực nhanh. Đúng. Như thế nào ngươi tìm Re Lần Si tộc có chuyện rất trọng yếu? Ừm. Vậy ngươi có thể đi tìm hắn. Trần Sơ vẻ mặt đau khổ nói ra, ta đã đi tìm rồi, cũng không biết nguyên nhân gì, Thiên Tinh Vương không muốn nói cho ta biết. Đây quả thật là không phải có thể tùy tiện nói cho những người khác chuyện gì. Bất quá, ngươi mang theo cái này đi tìm Thiên Tinh Vương, hắn có lẽ sẽ xem tại mặt mũi của ta thượng, nghe ngươi nói hết mục đích của ngươi. Lời nói gian, Bách Hoa Nữ Vương biến ra một mảnh năm màu cánh hoa. Kinh hỉ dị thường Trần Sơ vội vàng tiếp nhận, cảm ơn Nữ Vương. Nữ Vương mặt mỉm cười, ta tin tưởng ngươi, cho nên giúp ngươi. Trần Sơ rất như ôm lấy Nữ Vương đùi cảm tạ một phen, nhưng lo lắng bị đánh ra đi, cho nên không có làm như vậy. Cứ như vậy, Trần Sơ đã lấy được Nữ Vương điện hạ trực tiếp nhất trợ giúp. Sau khi rời khỏi, tâm tình hiển nhiên bất đầu ngừng. Xem ra, cá nhân ta thân phận cũng là một khối không sai chiêu bài rồi, có chút dưới tình huống có thể so sánh vận rủi người thừa kế cái này thân phận dùng tốt. Ý nghĩ như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu, đương làm Trần Sơ lại một lần nhìn thấy Thiên Tinh Vương lúc, hắn đột nhiên minh bạch. Xưng hô không cần sử dụng, trên thực tế tại hắn có được một khắc này lên, cái này thuộc về hắn rất nhiều thân phận một trong. Giống như là mô mỗ 2B ấn một chương tấm danh thiếp, trên đó viết một cái chủ yếu chức vụ, mà phía dưới viết một đống có cũng được mà không có cũng không sao phó trước. Cùng ta tiến đến. Đặt tiếp theo bảy mờ mịt người chơi, Thiên Tinh Vương mang theo Trần Sơ đi vào gián phòng. Nơi này cũng không phải là ai cũng có thể đi. Trần Sơ đi theo đi vào, rất mạnh thích ứng năng lực, đã muốn lại để cho Trần Sơ có thể rất nhạt định tiếp nhận, hắn cùng với nở tờ cờ trong lúc đó trở nên rất hòa hợp quan hệ. Vào nhà hậu, Thiên Tinh Vương lạnh giọng hỏi, ngươi cùng cái kia Ách Vận Chi Phụ cái gì quan hệ? Trần Sơ cả kinh hắn có thể nhìn ra. Ta nghe nói, Ách Vận Chi Phụ tìm được rồi một vị người thừa kế, chính là ngươi a. Thiên Tinh Vương lông mày sâu nhăn, tựa hồ có sớm chính pháp Trần Sơ cách nghĩ. Trần Sơ có chút xấu hổ, cái này, lão nhân gia ông ta làm việc phong cách cùng ta không giống với, trở thành người thừa kế của hắn, chỉ là bởi vì ta thiên tư phi phàm. Như vậy nói mỏ, tại Thiên Tinh Vương tại đây thật là có điểm tác dụng. Nhìn nhìn trên tay cánh hoa, ta không tin Ách Vận Chi Phụ, cũng không thể có thể tin tưởng ngươi, bất quá, ta nguyện ý tin tưởng Bách Hoa Nữ Vương. Đã, ngươi mang theo thư của nàng vật đến rồi, ta đây chợt nghe ngươi tìm Re Lần Xỉ đúng cái mục đích gì. Trần Sơ thở dài một hơi, lập tức nói ra, ta muốn đi phản diện thế giới. Ngươi đi cái kia làm cái gì? Thiên Tinh Vương có chút kinh ngạc hỏi. Tại không có trước khi đến Trần Sơ tiểu nghĩ đến cái này vấn đề là Thiên Tinh Vương tất nhiên sẽ hỏi, đương nhiên. Trần Sơ sẽ nhớ tốt như thế nào ứng đối người này nở tờ cờ, Thiên Tinh Vương, ta cũng vậy hy vọng có thể tượng ngươi như vậy, chứng minh thực lực của mình. Cái này chỗ tối huyền cơ mã thí tân quốc, lấy được Thiên Tinh Vương tâm tình lập tức thư sướng không ít, tuổi trẻ mạo hiểm giả, ý nghĩ của ngươi không sai, bất quá, chỗ đó quá nguy hiểm. Ta biết rõ, nhưng là, ta tin tưởng mình có năng lực tự bảo vệ mình. Chuyện đột chuyển, Trần Sơ còn nói thêm, năm đó, nhất định có người đối với ngươi đã nói giống nhau lời mà nói, nhưng ngươi có lẽ hay là lựa chọn đi, loại này tự tin chỉ cần chính mình có, không cần người khác tới khẳng định. Cái này Thiên Tinh Vương bị đập lên trời, có một số việc ta không thể nói cho ngươi biết, ngươi cần chính mình đi trước Re Lần Xỉ hiểu rõ. Trần Sơ trong nội tâm vui vẻ. Vấn đề này xem ra là thành nữ vương điện hạ mặt mũi đúng có tác dụng a. Chương 408, chương 408 chất nữ đến thăm. Sửa nổi, Bạch Phong. Đây là Trần Sơ tại Thiên Tinh Vương khẩu ở bên trong lấy được đáp án. Nơi này hiển nhiên không tính xa, cũng không tính toán che giấu, có lẽ đã có người chơi đi qua chỗ đó, chỉ là cho dù đến sợ rằng cũng không biết Re Lần Xỉ tộc đại biểu cái gì. Tựa hồ rất thuận lợi, Trần Sơ liền đi tìm được rồi Re Lần Xỉ tộc chỗ ở. Đây là một tòa tựa hồ ngăn cách thành thị, cũng không phải là trong tưởng tượng cái loại nầy thôn trang nhỏ. Re Lần Xỉ thành. Thành thị danh tự cũng rất trực tiếp nói cho Trần Sơ hắn đạt tới mục đích chính là. Trên đường đi, Trần Sơ không có gặp cái gì người chơi, bởi vì cái này khu vực là không có quái, biểu hiện ra đến xem cũng không có bất kỳ nhiệm vụ có thể làm, đang nói chung quanh nơi này phong cảnh, cũng không đáng đến tổ đội đến mỏ mẫm đi dạo. Dù sao cũng phải mà nói, nơi này thật sự không ngờ. Thuộc về cái loại nầy điệu qua không sót thị, người qua không đào hầm địa. Chạm ở ngoài thành dò xét một hồi. Không nhiều muốn, Trần Sơ tiến vào. Cửa ra vào thủ vệ không có phản ứng Trần Sơ, Trần Sơ trở ra nhìn thấy rất nhiều nở tờ cờ tuy nhiên, không có người chơi đến, nhưng tòa thành thị này tại giới hạn cũng coi là phồn hoa. Đi vài bước, Trần Sơ đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, cái kia đứng ở ven đường nở tờ cờ mội tử tựa hồ tại hướng hắn vứt bị nhãn. Như vậy lỗi giác, lại để cho Trần Sơ cảm giác là lạ. Trên người có một phong Thiên Tinh Vương tín, Trần Sơ sau khi đi vào mục đích rất rõ ràng, đi tìm Re Lần Xỉ Quốc Vương. Quốc Vương? Đúng vậy. Đây cũng không phải là một cái tộc đàn đơn giản như vậy, hắn đã tại tiểu trong đám người, tạo thành trung tâm vây quanh chính quyền, Re Lần Xỉ. Đúng một quốc gia. Đi vào vương quốc cung điện bên ngoài, Trần Sơ đang muốn đi tìm lở tờ cờ đối thoại, lại đột nhiên dừng bước. Nhíu mày, một giây sau, Trần Sơ thối lui ra khỏi trò chơi. Ầm ầm. Tiếng sấm, tích tích dầu dĩ mưa rơi. Ngày mưa, đúng Trần Sơ đứa thì khí trời, xen lẫn mưa không khí, luôn như vậy rõ ràng. Trời mưa. Trần Sơ đứng dậy đến cửa sổ nhìn thoáng qua. Trời u ám, vẻ lo lắng hạ ngẫu nhiên một đạo quang hiện lên. Liên tiếp chính là lọt vào thái tiếng sấm. Ưa thích ngày mưa nguyên nhân cũng bởi vì cái kia trong bóng đêm sấm sét giống như là nhân sinh cuộc sống giống nhau. Đương nhiên, những điều này đều là không phải chủ đề, nương theo đây hết thảy còn có một trận tiếng gõ cửa. Xuyên thẳng mặc vào giày, Trần Sơ đi mở cửa. Trong nội tâm nghĩ đến ai, Trần Sơ cảm thấy hội về đến trong nhà tìm đến hắn, đều trước đó gọi điện thoại cho hắn nói một tiếng, bằng không Trần Sơ không ở nhà chẳng phải là rơi vào khoảng không. Vật quản, chủ thuê nhà, trà khí than hay sao? Trần Sơ có thể nghĩ đến tiểu những này. Đi tới cửa trước, Trần Sơ hướng mắt mèo lý nhìn chú liếc, sau đó thần sắc nghi hoặc càng thêm nồng đậm, nhưng lại không do dự trực tiếp mở cửa. Mở cửa về sau, đối với người ở phía ngoài nói ra, mau vào. Bên ngoài đứng tiểu nữ sinh toàn thân đều xối rồi, cửa vừa mở ra lập tức bỏ chạy tiến đến, vào cửa hậu giày rất tùy ý lắc tại cửa ra vào. Trần Sơ cúi xuống thân đem bả giày cất kỹ, hắn không thích trông thấy cửa ra vào có loạn bầy đặt giày, lập tức chọn nhìn xem nàng, Trần Thiến, ngươi làm cái gì vậy đi? Tiểu thúc, ta thật sự là không may a, nàng biểu lộ hiển nhiên có chút khoa trương, đồng thời cái loại này tại Trần Sơ xem ra tuyệt đối là giả vờ thống khổ, bi phẫn, lại để cho Trần Sơ lập tức bay lên dự cảm bất hảo. Ngươi muốn điều gì? Cảnh giác hỏi. Gì đó lộng kiếm đã đánh mất. Trần Thiến vẻ mặt đau khổ. Trần Sơ không cho rằng mưa có thể hóa thành nước mắt, cho dù hóa thành, đó cũng là nữ hoa lưu, sau đó thì sao? Ta thuận đường tìm, kết quả trời mưa rồi, còn bị xối thành như vậy. Trần Sơ sững sờ, hoảng sau đó nói, ngươi chờ, ta cho ngươi tìm bộ quần áo đổi. Tốt. Trần Sơ đi vào phòng ngủ, rất nhanh xuất ra một bộ nữ nhân quần áo. Trần Thiến trông thấy lập tức nghi ngờ nói, ai hay sao? Còn có thể là ai hay sao? Tiểu thúc, ngươi là gan thành lớn rồi. Rõ ràng như vậy hiển nhiên. Dương Tinh. A, nhìn ngươi như vậy, đi rửa, sau đó thay. Khăn mặt dùng màu đỏ cái kia trương tấm. A, Trần Thiến cũng không còn nghĩ nhiều, sau khi gật đầu tiểu đi vào toilet. Đi vào lúc, đột nhiên quay đầu nói ra, ngươi không biết nhìn lên A. Trần Sơ thổ huyết ba thằng, ta còn không đến mức. Ha ha. Rất nhanh Trần Sơ vang lên bên tai tiếng nước chảy. Trong lúc nhất thời cũng không muốn tiến giới hạn rồi. Trần Sơ đơn giản ngồi ở trên ghế salon, mở ra TV, đợi lát nữa còn phải hỏi một chút Trần Thiến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngồi ở trên ghế salon Trần Sơ, trêu ghẹo một hồi, đột nhiên phát hiện một sự kiện không có yên. Đứng người lên, đối với toilet hô, ta đi ra ngoài mua đồ. Tốt. Miễn cưỡng khen, Trần Sơ đi vào cư xá bên ngoài siêu thị. Mua một gói thuốc lá. Thứ này, Trần Sơ không dám mua nhiều, hắn có thể một thiên không rút một chi, nhưng có đôi khi co lại bắt đầu đứng dậy có thể duy nhất một lần rút lưỡng bao. Đây là một loại rất hiện tượng kỳ quái, dùng Dương Tinh lời nói mà nói hảo hảo, vì cái gì muốn chết? Trên đường không có người, Trần Sơ nhen nhóm một cây, thôn vân thổ vụ. Tại đây vũ trung, một bả mưa đen tản, nam nhân hút thuốc, rất là nhàn nhã đi tới. Cảnh tượng này có vẻ rất đặc biệt. Qua rồi vằn, hướng về cư xá đại môn đi đến. Cái này trên đường hội đi ngang qua một đầu hẻm nhỏ khẩu. Chói mắt, Trần Sơ trông thấy trong hẻm nhỏ có một người giáo giác. Một thân bị đều vũ xối, rất chật vật bộ dáng. Hắn chạy đến, khi thì quay đầu lại, rõ ràng không có chú ý tới ngay tại trước mặt Trần Sơ. Trần Sơ hướng lui về phía sau một bước, chủ động mở ra đối phương. Nam tử tựa hồ không phát hiện Trần Sơ giống nhau, liền từ Trần Sơ bên người cứ như vậy đi tới. Theo dõi hắn nhìn mấy lần, đợi đối phương đi xa hậu, Trần Sơ lắc đầu đào tổ chim rồi. Chồn, hít một hơi yên, tiếp tục nhàn nhã hướng cư xá đại môn đi đến. Chưa có chạy đến vài bước, đột nhiên có người hô ở Trần Sơ, phía trước vị tiên sinh nào vân vân bốn. Vô ý thức Trần Sơ quay đầu lại. Sau lưng hai gã ăn mặc đồ tây đen trung niên nam nhân, bọn hắn đồng dạng bị xối toàn thân, đồng dạng. Cùng vừa rồi vị kia giống nhau, cũng đúng vội vội vàng vàng thần sắc, lúc này, Trần Sơ thầm nghĩ trong lòng hai người này tại truy vừa rồi người nọ a, nghĩ đến không có khả năng nói ra miệng, cái này có lẽ sẽ cho mình rước lấy phiền phải gì, cho nên, Trần Sơ giả ngu hỏi, làm cái gì? Một người trong đó tiến lên đây, tên còn lại tại hẻm nhỏ khẩu bốn phía nhìn quanh. Tiến lên đây người rất khách khí hỏi, không có ý tứ, quay giày xuống. Ngươi vừa rồi từ nhỏ cửa ngó qua, có thể trông thấy một cái gầy thấp, ăn mặc màu đen vệ quần áo, trong ngực ôm cái gì đó nam tử từ nơi này đi qua. Trần Sơ lúc ấy thật đúng là không có chú ý tới nam tử kia ôm gì đó, bất quá, dáng người, xuyên đeo làm thượng là không có sai, nhìn thấy. Hắn hướng phương hướng nào đi? Cái này, ta không có chú ý à, vừa rồi ta đập vào tản, vừa lúc ở đảo bật lửa, cái này ô che một đường. Ha ha, Trần Sơ tựa hồ có chút xấu hổ hồi đáp. Đối phương nhìn Trần Sơ ngón tay kẹp lấy yên, có chút bất đắc dĩ nói, quấy rầy. Nói xong, hắn trong chớp mắt rời đi. Đưa mắt nhìn hai người này, Trần Sơ suy nghĩ không kinh, trải qua, tiểu phiêu đến đó màu đen vệ quần áo nam trên người ăn trộm. Vậy hắn trộm mấy cái gì đó chỉ sợ không đơn giản. Đi biết rõ ràng. Trần Sơ cảm giác mình còn không có dội danh đến cái kia tình trạng. Về đến trong nhà, Trần Thiến đã muốn xúc đi ra. An mặc Dương Tinh trên quần áo vây có vẻ có chút lớn rồi, bất quá, tiểu cô nương sao? Còn có rất lớn phát triển không gian. Tiểu thúc, theo giúp ta đi tìm gì đó. Trông thấy Trần Sơ trở về, Trần Thiến lập tức đứng dậy nói ra. Cái này đi chỗ đó tìm, trên đường cái tùy tiện đi qua cá nhân tiểu cho người nhặt đi. Ta mới mua a. Trần Sơ chọn suy nghĩ, tìm bao nhiêu tiền? Trần Thiến đang định trả lời, nhưng chợt tưởng tượng cảm giác có chút cổ quái, ngươi biết ta cột là cái gì? Điện thoại. Làm sao ngươi biết? Cột nếu không cái kia, ngươi tiểu cũng không gõ cửa bảo ta. Trần Thiến ngẩn người. Ta nói ngươi nha đầu kia, như thế nào luôn lộng kiếm bỏ mặc cơ? Thành thói quen. Theo giúp ta đi tìm. Trần Sơ ngồi xuống, mua cho ngươi cái được. Trong lúc đó, Trần Thiến xem Trần Sơ thân ảnh sinh ra một loại ảo giác, lời này nghe nghĩ như thế nào cái nhà giàu mới nổi, ngươi cho ta mua cái. Tìm được tỷ lệ, cùng với ta cá là cầu thắng một hồi tỷ lệ không sai biệt lắm. Cái kia còn ra đi xối cái gì vũ, đợi mưa cạnh ta cùng ngươi đi ra ngoài mua một cái. Hào phóng như vậy, ta cũng không phải là keo kiệt người. Lời này ngược lại đúng vậy. Lời nói đến đây, Trần Thiến nhíu mày, tự chính mình đi. Thực muốn đi tìm. Trần Sơ lúc trước kia phen lời nói, ngược lại trong nội tâm lời nói, điện thoại rơi bên ngoài tìm trở về cơ bản là không thể nào, trong điện thoại di động có cái gì trọng yếu mấy cái gì đó. Có ảnh chụp. Lúc ấy Trần Sơ đã nghĩ sai lệch, ngươi cùng ai? Hắn chừng trong mắt hỏi, biểu lộ có chút dữ tợn. Trần Thiến đờ đẫn, phục hồi tinh thần lại liền đá Trần Sơ một cước, trong miệng khẽ kêu nói, nghĩ lung tung cái gì? Cùng đồng học đi ra ngoài chơi, mọi người cùng nhau chiếu, ta còn không có tồn tại tiến máy tính a. Ách. Chương 409, Ngọc Ban Chỉ. Có lẽ rất bất đắc dĩ, nhưng cái này không trọng yếu. Cuối cùng nhất, Trần Sơ đi theo Trần Thiến cùng đi ra tìm điện thoại. Trần Sơ không kinh, trải qua, nghi hoặc loại này chuyện hư hỏng đều có thể rơi vào trên đầu ta. Phật viết, đại nạn tiểu khó cùng đi, ngươi có thể thăng thiên. Xem chừng, cái này tôn Phật thì Trần Sơ trong nội tâm có. Tiểu thúc, lập tức cấp 3 rồi, tất cả mọi người khẩn trương. Khẩn trương trước kia thư giãn một tí, quan hệ tương đối khá đồng học đi ra đến chơi, nhưng ảnh chụp ta lộng kiếm đã đánh mất, như thế nào bản giao a ngươi hãy theo ta tìm xem chứ sao. Đây là một vì Trần Sơ thỏa hiệp tìm được hoàn mỹ lý do. Trên đường, Trần Sơ có vẻ rất không có thành ý, tìm điện thoại. Có lẽ, có thể tìm tới một chỉ nhét vào ven đường người khác nếm qua gà quay. Tâm tư không ở chỗ này, Trần Sơ mà bắt đầu bắt quái nghe xong, khẩn trương như vậy, có phải là có cùng mình thích nam sinh chụp ảnh chung. Trần Thiến hèn mọn nhìn Trần Sơ liếc, tiểu thúc, nói như thế nào ngươi cũng đúng trưởng bối, có thể hơi giải bối bộ dạng sao? Ha ha, ngươi nếu đem bả ta đương làm trưởng bối, ta liền cho có. Bất quá, nói đi thì nói lại, thực có yêu mến nam sinh đến nói cho ta biết, ta giúp ngươi nhìn xem. Biết rồi. Trần Thiến phi thường không kiên nhẫn nói, tại qua vài năm, ngươi chính là quái thúc thúc rồi. Trần Sơ cũng không có buông tha cho, nhưng đúng lúc này, một người đột nhiên theo Trần Thiến bên người chạy tới, đối phương có vẻ rất vô lễ, giống như là cố ý giống nhau, rõ ràng đem bả Trần Thiến đổ lên rồi. Trần Sơ ố che một ném, ôm lấy Trần Thiến. Theo sát lấy, bên người lại là hai người chạy tới. Trần Thiến bị Trần Sơ ôm, đột phát tình huống làm cho nàng có chút kinh ngạc. Trần Sơ phủ chính nàng, không có sao chứ? Không có. Trong ngáy mắt, Trần Sơ ánh mắt thay đổi, hắn chầm chầm vào Trần Thiến trong ngực nhiều ra tới một cái hộp gỗ. Sự tình, tựu giống như Trần Sơ sở ý liệu chăm sóc, Trần Thiến không có tìm trở lại đánh rơi đích điện thoại. Trần Sơ nghĩ đến nói là nói làm được người, mang theo Trần Thiến liền mua cái mới đích. Trần Sơ tựu thuộc về cái loại này, ngủ ngoài đường không chê gió lớn, không có tiền hoa nhân sinh cuộc sống cũng không hoang mang người. Cái này quẫn bách thời gian làm theo qua, có tiền thời gian cũng không lấy tiền đương làm một sự việc, nhậm chức do Trần Thiến chọn lựa một cái hắn ưa thích, sau đó trả tạm rời đi. Tùy tiện cầm lấy đi mua đường ăn còn nhớ rõ, 4 tháng trước Trần Thiến hỏi Trần Sơ tiểu thúc, ta tồn tại tiền mừng tuổi ngươi cầm lấy đi cứu cấp. Lúc ấy Trần Sơ tiểu cảm động hào hài tử a. Lúc này, Vũ nhỏ. Trần Thiến nhận được rồi mới đích điện thoại, cũng không thấy rất cao hứng, ngược lại, lòng tràn đầy nghi hoặc. Trần Sơ nhìn trên bàn cà mên lớn nhỏ hộp gỗ màu đen, ánh mắt cũng giống như thế. Hai người, giờ phút này ngồi ở một gian trà sữa điếm. Tiểu thúc, người nọ vì cái gì đem cái này kín đáo đưa cho ta? Hắn khả năng cảm giác mình chạy không thoát, nhưng thứ này lại không thể giao cho truy nhân thủ của hắn chung. Trần Sơ chầm chậm vào hộp gỗ nói ra, chúng ta có thể đánh khai mở nhìn xem sao. Đối mặt loại này quỷ dị, không biết chuyện gì, trong nội tâm không có ngọn nguồn Trần Thiến, có lẽ hay là rất nghe Trần Sơ lời nói. Chưa nghe nói qua vẹn đỏ dạ ma hộp sao? Nói không chừng, cái này chính là một. Trần Sơ thần thần bí bí nói. Trần Thiến khinh thường nói, lừa gạt ai đó? Ta là nói, biết rồi bên trong bí mật, đối với chúng ta không có chỗ tốt. Trần Sơ vừa nói như vậy, Trần Thiến thì đã hiểu, nhưng mà, nương theo đúng là khẩn trương, nếu như, trọng yếu như vậy hắn sẽ tới hay không lấy. Trần Sơ không nói chuyện, một lát sau cái hộp cầm trong tay, ngươi là tốt rồi tốt đọc sách, mỗi ngày hướng lên, nếu tịch mịch tiểu đàm nói yêu thương. Thứ này rốt cuộc là cái gì ngươi cũng không cần suy nghĩ. Trần Thiến đột nhiên đứng dậy ngồi vào Trần Sơ bên người, tiểu thúc, nhìn xem sao. Không được. Trần Sơ biểu lộ nghiêm túc nói. Vấn đề này không hiểu thấu không nói, còn lại để cho Trần Sơ ẩn ẩn cảm giác được một loại nguy cơ, từ trước đến nay xét đánh đã đi xuống vũ vật khí, cái này là một loại triệu chứng xấu. Trần Thiến có chút mất hứng, ngươi không cho ta xem, ta liền cho không quay về. Ha ha, không quay về đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trần Sơ không cho là đúng cười nói. Ta cũng vậy không ngươi cái kia, ta cũng vậy không trở về nhà, khắp nơi đi dạo. Có ý tứ gì? Trần Thiến có chút túi đầu xuống, biểu lộ âm trầm nói, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hộp gỗ mở ra, Trần Thiến một bên uống vào trà sữa, một bên vuốt vuốt đồ vật bên trong, đây là cái gì? Chiếc nhẫn. Ban chỉ, đợi tại ngón tay cái thượng. Đúng rồi. Trước kia ông ngoại trên tay tiểu dẫn theo một quả, ta nhớ được. Ừ, ông ngoại sau khi qua đời, cái kia ban chỉ tại ta trà cái kia. Lời nói gian, Trần Sơ vươn tay. Trần Thiến đem bả ban chỉ đưa cho hắn. Cầm trong tay, Trần Sơ đánh giá cẩn thận bắt đầu đứng dậy, có thể khẳng định, đây là một khối giá trị liên thành bảo ngọc chỗ chế. Trần Sơ tuy nhiên không hiểu gì cái này nghề, nhưng là, từ nơi này ngọc như mây giống như huyễn vân sợi đến xem, có thể suy đoán đến điểm này. Bất quá, thứ này chế tác vô cùng đơn giản, cũng nhìn không ra cái gì tinh tinh xảo mái chỗ. Ngược lại cái này hộp gỗ có vẻ càng thêm đặc biệt. Một lát trầm tư hậu, Trần Sơ đột nhiên bắt nó dẫn tại ngón tay cái. Còn rất hợp thích. Học lúc trước ông ngoại như vậy, vuốt vuốt ban chỉ trên ngón tay thượng chuyển động, đột nhiên, Trần Sơ tiểu đã nhận ra khác thường, trong lúc này bên cạnh khắc đến có chữ viết. Trần Thiến vội vàng gom góp quay đầu lại. "Đủ, có ý tứ gì? Ta nào biết?" Trần Sơ nghiêng qua Trần Thiến liếc, lập tức đem bả ban chỉ thả lại hát trong hộp gỗ. "Tốt rồi, lòng hiếu kỳ cũng thỏa mãn đi à nha." Đợi Vũ tại điểm nhỏ, cửa ra vào chiêu, gọi xe taxi thành thành thật thật đi về nhà. "Tiểu thúc, ngươi nói này sẽ là chuyện gì xảy ra?" Trần Thiến rất hiếu kỳ, tâm không cho phép nàng cứ như vậy buông tha cho. Trần Sơ đánh giá Trần Thiến một lát, lập tức nói rất chân thành, hồi đi ra, ngày đó thời tiết tốt rồi, mang ngươi trên đường phố mua đồ. Có lẽ, này cái ngọc ban trong ngón tay trung giấu giếm rất lớn huyền cơ. Nhưng là, cái này không đủ để cùng Trần Sơ hấp dẫn so sánh với. Đưa tiễn Trần Thiến lên xe hậu, Vũ đột nhiên thành lớn. Cho không được sắc mặt tốt ta, như thế nào đột nhiên tựu thành lớn. Trần Sơ cũng chiêu một chiếc xe taxi về nhà. Về đến trong nhà, Trần Sơ ngồi ở trước bàn ăn, ngọc ban chỉ để ở một bên, Trần Sơ tại cẩn thận nghiên cứu cái này cái hộp gỗ. Đối với Trần Sơ loại người này, vật như vậy xuất hiện, hắn không có khả năng không đi biết rõ ràng. Cái này hộp gỗ đúng hiện đại hàng mỹ nghệ, ngọc này ban chỉ hẳn không phải là cái gì văn vật a. Điều này hiển nhiên không là một loại đáng tin cậy phán đoán tiêu chuẩn, nhưng mà, Trần Sơ cũng biết điểm này. Vật này là thuộc về nam tử kia, hay là hắn trộm đến hay sao? Nếu như là trộm, vậy hắn khẳng định không đúng một người bình thường ăn trộm. Nếu bình thường ăn trộm, trộm bị phát hiện, còn bị người khác theo đuổi không bỏ, làm ra lựa chọn tất nhiên đúng đã đánh mất gì đó chạy, hắn lại sự khác biệt, cho dù bị bắt chặt cũng không muốn gì đó trả cho chủ nhân. Như thế xem ra, thì có mặt khác một loại khả năng. Cái này vốn chính là hắn, trên thực tế đúng những người kia tại đoạn. Hắn vì cái gì không báo cảnh? Vấn đề này rất nhanh tại Trần Sơ trong đầu có đáp án có lẽ, hắn cảm thấy báo động không dùng. Nghĩ tới những thứ này, Trần Sơ vây quanh hai tay ngồi thẳng người, có chút phiền phải à, hắn dám giao cho Trần Thiến, điều này nói rõ hắn có nắm chắc tại chính mình thoát đi hậu, tìm được Trần Thiến. Nếu Trần Sơ không có kinh nghiệm cứu Lý Huyền chuyện gì, trong lòng của hắn muốn vấn đề có thể sẽ không phức tạp như vậy, nhưng kinh nghiệm về sau tiểu sẽ nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Lấy điện thoại di động ra bấm Trần Thiến trong nhà điện thoại. Chị dâu a, ta Trần Sơ. Lần đầu tiên tìm ngươi ca. Không phải. Trần Thiến nha đầu kia trở về không có. Vừa mới tiến phòng, ta cho ngươi gọi nàng đến. Trần Thiến rất nhanh tiếp gây ra dòng điện lời nói, "Trần Thiến, mấy ngày nay nếu có người nào đó tìm ngươi, ngươi tiểu lập tức liên lạc ta." "Tiểu thúc, có phải là về cái kia ban chỉ chuyện gì?" "Ừm." "Tốt." Nha đầu kia ngữ khí có chút hưng phấn. Cho chuyện sau khi kết thúc, Trần Sơ thu hồi ngọc ban chỉ. Hộp gỗ bị Trần Sơ bỏ vào đầu giường trong ngăn kéo. Nhìn đồng hồ, buổi chiều 16 giờ 27 phút phân. Trần Sơ hôm nay nguyên vốn là có chút ít an bài. Nếu như Trần Thiến không hiện ra, Trần Sơ sẽ ở giới hạn đem bà Re lần xì chuyện gì hiểu rõ tinh tưởng, sau đó chuẩn bị sẵn sàng. Những này sẵn sàng lui về phía sau du lịch đùa giỡn đi đón Dương Tinh. Đây là ngày hôm qua cùng Dương Tinh đã nói chuyện gì, cùng đi Trần Sơ ba mẹ cái kia nhìn xem. Buổi tối trở về tại Lộc Kiếm. Tâm tư đến vậy, Trần Sơ lại lấy điện thoại di động ra, trong miệng niệm niệm cằn nhằn ghi chép một cái mã số. Đây là duyên yêu lưu cho mã số của hắn vừa vặn buổi tối cho Dương Tinh nói chuyện này. Thay đổi thân quần áo, đi ba mẹ cái kia nha, dù sao cũng phải xuyên đeo lên tinh thần một chút. Bên ngoài sóng to gió lớn đều có thể khiêng, về nhà cho dù không như ý, cũng phải nhường ba mẹ cảm thấy ngươi trôi qua không sai, bằng không thì lãng tử tình làm sao chịu nổi. Sửa sang lại tốt hậu, Trần Sơ liên hệ rồi Dương Tinh. Tới đón ta sao? Ách, trời mưa, thật xa, không xe, lộ trừa. Ngươi tới hay không? Đến. Nói một đống không có tác dụng đâu, Trần Sơ hay là đi. Chương 410, tử. Đón Dương Tinh hậu, hai người ngồi một cô Dương Tinh trong nhà xe. Lái xe còn là người quen, đây chính là lần trước đưa tiễn Trần Sơ. Hắn trông thấy Trần Sơ hữu hảo cười cười, ánh mắt kia rõ ràng giấu đến có lời ngầm. "Tiểu tử, vận khí tốt ta đuổi tới ta Dương nữ hiệp." Trần Sơ cũng cười cười, đồng dạng mang theo lời ngầm. "Ngươi biết thủy thủ vì cái gì ưa thích hải dương, không thích đất liền sao?" Hắn hiển nhiên không hiểu. Trên xe, Dương Tinh thủy chung cau mày, Trần Sơ nhịn không được tự hỏi, "Làm sao vậy? Ta cha hôm qua mới trở về." Trần Sơ cả kinh, bá phụ hắn lên núi này đây võ kết bạn, có lẽ hay là tu núi lập Phật ta, vừa đi nửa tháng. "Ta hiểu rồi. Lĩnh ngộ, thần công đột phá." "Dị vãng không như vậy, hơn nữa, lần này trở về." Nói đến đây, Dương Tinh có chút túi đầu xuống, tựa hồ rất buồn rầu. Trần Sơ ôm nàng, cảm thán nói, "Không phải là dùng võ kết bạn bị thương a?" "Ai, ta nội công này, lúc trước yêu mến ngươi đã bị ngươi phế đi, không giúp được bể bộn." Dương Tinh chừng Trần Sơ liếc, "Cha ta làm sao có thể bị thương? Cái này sùng bái có lẽ là mù quáng đích, nhưng nhất định là có đạo lý, vậy ngươi buồn cái gì?" Cảm giác cha giống như có tâm sự gì, trở nên rất nặng lặng yên. "Ta cho tới bây giờ không thấy được qua như vậy hắn." Trần Sơ suy nghĩ chằn trọc. Hắn bái kiến Dương Nguyên Huy, đây là không cần nói nhiều chuyện gì, đồng thời, bái kiến rất nhiều lần, cũng cùng Dương đại hiệp tán gẫu qua, đây tuyệt đối là một cái phi thường lớn khí người, có thể cảm giác cái kia chủng, khí chất tới bình thường thượng vị giả so sánh với, hoàn toàn là hai chủng cảm giác. Bình thản, hơn nữa, có vô pháp dung chuyển uy nghiêm. Người như vậy tự nhiên cũng có phạm sầu chuyện gì, nhưng hắn hơn phân nửa không biết tại nhìn nữ trước mặt biểu hiện ra ngoài. Như thế phán đoán lại để cho Trần Sơ cảm thấy, Dương đại hiệp gặp được phiền toái chỉ sợ không nhỏ. Nhưng là Trần Sơ cũng minh bạch theo ta cái này sức chiến đấu năm cám cám, Dương đại hiệp nếu gặp được cường địch, ta liền cho tính toán cam nguyện, thế nhưng không có làm cái này phá hôi tư cách, đại nhân chuyện gì, tiểu nha đầu thiếu lẫn vào. Dương Tinh nghe lời này mà người, lập tức vừa bực mình vừa buồn cười đánh cho Trần Sơ xuống. Kế tiếp, Trần Sơ một phen tu luyện qua dâu ngon dâu ngọt, ngược lại rất thành công chuyển di Dương Tinh chú ý. "Người a." Đây là thở dài. "Không, đây là Trần Sơ sám hối." Dương Tinh tại Trần Sơ ba mẹ trước mặt, cái kia hoàn toàn là một người khác. Nàng biết rõ, muốn khống chế Trần Sơ cần làm được các phương diện, lại để cho Trần Sơ bất đắc dĩ chuyện gì, nàng thật đúng là đều làm được. Cái này địch nhân sọ xuyên qua Trần Sơ bên trong, thật lâu không mang Dương Tinh đến. Tại hai vị này nhãn lực, Trần Sơ cùng Dương Tinh đúng mắt thấy muốn kết hôn một đôi, nhà mình nhi tử chịu phong, đem bả cái này mắt thấy vào tay ra lão bà lộng kiếm đã đánh mất. Khá tốt, cho hắn đuổi trở về. Những này đúng hai vị lão nhân ra cách nghĩ, sự thật rốt cuộc là dạng gì bọn hắn cũng không hiểu. Trần Sơ sợ là trốn không thoát Dương Tinh lòng bàn tay. Ung dung cầu. Vung thu đó là tương đương tùy ý trở về đi ra ngoài trở về đi ra ngoài, Dương Tinh đối với Trần Sơ cũng không quá đáng đúng thay đổi một loại tiết tấu mà thôi. Đối với Trần Sơ mà nói, cảm thán là một chuyện, nhưng mà tâm tình cũng phải không sai. Ít nhất lao tử lần này không gặp mặt trứng mắt, mở miệng mắt dọc, sau đó, vận dụng giao thái giao cái này vũ khí hạng nặng. Tâm tình một tốt, trả lại cho nhi tử phát một điếu thuốc. Vừa rồi nghe Dương Tinh trò chuyện lên, phụ thân hắn sinh nhật đã tới rồi. Ừm, ngươi phải chuẩn bị một chút. Loại tình huống này, đương làm cha giống nhau đều nhắc nhở thoáng một tí. Thậm chí ra điểm chiêu, gọi vốn đều là định chuyện kế tiếp rồi, tiểu tử ngươi rồi dám chính mình can thiệp rồi, người khác cha mẹ khẳng định mất hứng. Ta xem. Lần đầu tiên, mẫu thân thanh âm đột nhiên vang lên. Trần Sơ thoáng một tí đứng lên, "Cha, ta đi hỗ trợ." Lời này không thể chê xong, lão gia tử bất mãn bĩu môi trách móc vài câu, nhưng có lẽ hay là khoát tay áo. Đi vào phòng bếp, trông thấy Dương Tinh tại bên người mẫu thân hỗ trợ. Dùng Dương Tinh cái kia chủ nghệ thì đánh cho ra tay, bất quá, nghe nói kỹ thuật sắt dao tương đối khá. Cái này lại để cho Trần Sơ mỗi lần nhớ tới chính là ác hàn không biết làm đồ ăn, giao thái giao khiến cho tốt như vậy làm gì, xuống dưới mua bao đường đỏ. Tốt. Nguyên lai là chân chạy chuyện gì? Dương Tinh con mắt không nhìn Trần Sơ thoáng một tí, đi theo bên người mẫu thân tượng đầu cái đuôi nhỏ, lại để cho tương lai bà đầy đủ đã lấy được cảm giác thỏa mãn. Dương Tinh cùng mẫu thân hai người rất nhanh đem bà nên làm đều đã làm xong, nhưng Trần Sơ hồi lâu không có đem bà đường đỏ mua về đến. A Di, ta đánh hắn điện thoại hỏi một chút. Mẫu thân rửa sạch sẽ tay, sau đó lôi kéo Dương Tinh, không đổi, ngươi cùng ta đến trong phòng, A Di đưa tiễn ngươi kiện đồ vật. Dương Tinh sững sờ, mang theo nghi hoặc bị mẫu thân kéo vào phòng. Mẫu thân tại tủ quần áo ngăn kéo xuất ra nhất quyển gì đó. Đây là cái gì động vật ra? Dương Tinh nhìn kỹ một chút, phát hiện đúng ra rắn. Có chút kinh ngạc nhìn xem mẫu thân, A Di, đây là cái gì? Mẫu thân lời nói thâm tiếng nói, Man Man, ngươi cùng Trần Sơ cũng đừng ở nháo ra chuyện rồi, A Di niên kỷ cũng đại. Đầu tiên, Dương Tinh nhịn không được tiểu trong lòng vùi oán Trần Sơ một phen, việc này đúng vậy Trần Sơ chính mình treo gẹo ra tới, nhưng mặt ngoài nhưng lại nhẹ gật đầu. Ngươi muốn nguyện ý thừa nhận là ta con dâu, tiểu thu hạ cái này a. Dương Tinh là phi thường nữ nhân thông minh, đối mặt những lời này, nàng không biết biểu hiện ra do dự chút nào, mang hai tay nhận lấy cái này đồ vật vào tay. Rõ ràng rất nặng. Ngay tại mẫu thân ý định đem bà Trần Sơ phó thác cho Dương Tinh chuyện này phát sinh lúc, Trần Sơ ở bên ngoài trình diễn một hồi kinh hồn 24 giây. Theo siêu thị đi tới, một chiếc xe đột nhiên xông lên người đi hoành đạo. Trần Sơ nghe thấy được theo trong siêu thị vừa vặn đi tới người phát ra tiếng kinh hô, vô ý thức tiểu quay đầu. Trông thấy chạy như bay xe phóng tới chính mình, Trần Sơ lúc ấy thiếu chút nữa tiểu dọa đái. Bất quá, phản ứng coi như nhanh, Trần Sơ biết rõ muốn né tránh không có khả năng rồi. Hắn mạnh mẽ hướng lên nhảy lên. Theo Trần xe lăn tới, lại một lần, cảm tạ Dương Tinh nhiều năm qua dạy dỗ. Trần Sơ dựa vào tại người bình thường chung còn không tính là đợi thân thể tố chất, ngã trở mình sau khi đi qua tuy nhiên rất đau, nhưng cũng không còn đại sự. Xe tiến đụng vào siêu thị, nhất thời tiếng la khóc nổi lên bốn phía. Trần Sơ khập khiễng chạy tới, nhưng cũng không có hướng về xe đi, hắn vừa rồi nhảy lên lập tức trông thấy có một đi theo mụ mụ tiểu cô nương đứng ở cửa ra vào. Tiểu cô nương này hiển nhiên là may mắn, lúc ấy, nàng bị từ bên trong lao tới một người nam nhân ôm lấy chạy ra, bằng không thì cái này hậu quả không dám tưởng tượng. Kia nam nhân cũng đúng kinh hồn chưa định, làm hành vi khả năng tiểu là một loại phản xạ có điều kiện. Giờ phút này ngồi dưới đất, tiểu cô nương ôm vào trong ngực. Đương làm Trần Sơ đi đến trước, không có sao chứ? Hắn một cái giật mình, lúc này mới lấy lại tinh thần xem, nhìn về phía trong ngực đã bị sợ tới mức muốn khóc cũng khóc không được tiểu cô nương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lao đệ, ngươi không sao chớ? Ta xem cái kia hạ bị đâm cho không nhẹ a. Trần Sơ lắc đầu, lập tức kéo hắn bắt đầu đứng dậy. Rất nhanh, tiểu cô nương mẫu thân chạy tới, hướng về phía vị này nam nhân chính là không ngớt lời cảm tạ, một bên khóc an ủi mình hải tử. Giờ phút này đã có rất nhiều người vây quanh tới, đại gia thấy Trần Sơ rõ ràng tượng cái không có chuyện gì người, đều cảm thấy đúng kỳ tích. Cái này lái xe mở đích cái gì xe? Đây là giết người đó là lái xe a. Đúng vậy không có phản ứng rồi, hội sẽ không chết. Dần dần chú ý chuyện gì, đại gia đi đến xe trước. Trần Sơ cái này người bị hại đi ở phía trước. Cửa sổ xe thủy tinh hoàn toàn hư hao, đầu xe cũng biến hình, người ở bên trong ghé vào trên tay lái không có động tĩnh. Không hiểu Trần Sơ nhìn hắn bỏ bóng lưng có chút quen mắt, thân thủ đi vào đẩy hắn vài cái. Sau đó Trần Sơ lấy điện thoại di động ra muốn gọi xe cứu thương, báo động. Nhưng là bà mẹ nó lại hư lắm rồi. Trần Sơ đích điện thoại bị đụng hư lắm rồi. Buổi chiều mới nói Trần Thiến thường xuyên lộng kiếm bỏ mặc cơ, nhưng đến phiên Trần Sơ chính mình, đó là Trần Chuỗi đích điện thoại sát thủ, ai giúp bề bộn cứ gọi cấp cứu điện thoại. Hắn còn sống. Có người hỏi. Trần Sơ nhẹ gật đầu, còn sống. Đúng vậy, còn sống. Nhưng là đương làm xe cấp cứu lúc đến, hiện trường phán định người này đã muốn tắt thở. Xem ra hắn không có chịu đựng. Nhưng mà, kiểm sát y sinh biểu lộ phi thường quỷ dị. Tựa hồ, phát hiện cái gì làm cho người ta kinh hãi chuyện gì. Mà Trần Sơ nhìn xem bộ ngực hắn vết máu, đột nhiên phát giác được cái gì, ánh mắt không tự giác tiêu thay đổi. Nhưng mà, cái này mặc vệ quần áo, chắn hơn phân nửa khuôn mặt thi thể, giờ phút này, Trần Sơ cũng nghĩ tới vì sao lại cảm thấy quen thuộc là hắn. Biết được, Trần Sơ là bị đụng người, y sinh đi lên muốn cho hắn đơn giản kiểm sát hạ, sau đó xem đúng đi bệnh viện hay để cho Trần Sơ tại bực này cảnh sát đến. Y sinh hỏi ngươi sự kiện. Ừm. Bộ ngực hắn có phải là chúng đạn rồi? Y Dĩ Sinh thần sắc biến đổi, lập tức hạ giọng, chớ nói lung tung. Trần Sơ không có ở nói thêm cái gì, vừa ý thoáng một tí tiểu khẩn những người kia trực tiếp đem hắn giết. Chết đi lái xe, chính là hôm nay đem bà hắc một hộp kín đáo đưa cho Trần Tiến người. Chương 411, chương 411 phục sinh điểm. Cái này đồ vật đối với Dương Tinh mà nói trọng yếu phi thường. Mặc kệ Trần Sơ gốc cây rơm dạ khả năng hấp dẫn bao nhiêu hồ điệp, tối thiểu tại gieo rơm dạ mắt người ở bên trong, Dương Tinh địa vị đúng tương đương kiên cố. Ừ a gì, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Trần Sơ. Cái này nghe, không giống tìm vợ, đến như là đem bà khuê nữ gả đi ra ngoài. Vốn là tiểu đối với Dương Tinh phi thường hài lòng, giờ phút này tự nhiên là Dương Tinh nói cái gì là cái gì. Đúng rồi, như thế nào Trần Sơ còn chưa có trở lại, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Vấn đề này đều nói xong rồi, đi ra ngoài mua đường đỏ Trần Sơ còn chưa có trở lại, mẫu thân cảm thấy có chút không đúng. Tốt. Dương Tinh gửi gọi điện thoại, nhưng nhắc nhở đúng tắt máy. Cái này lại để cho Dương Tinh phi thường nghi hoặc. Trùng hợp vừa cắt đứt vài giây đồng hồ hậu, một cái lạ lẫm điện thoại đánh cho tới, Trần Sơ. Trần Sơ cũng không có mở miệng, đây là Dương Tinh một loại chuyên trúc Trần Sơ trực giác. Ừm. Làm sao vậy? Cái này điện thoại là ai hay sao? Ngươi vì cái gì tắt máy? Trên địa cầu không có đường đỏ bán không? Ta đây cái. tại cục cảnh sát. Phát sinh cái gì? Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng cho ba mẹ biết rồi. Ngươi nói ta ở bên ngoài gặp được một vị đại học đồng học, cùng người khác phiếm vài câu, đợi lát nữa tiểu đi lên. Dương Tinh nhìn nhìn bên người mẫu thân, trong lúc nhất thời tiểu xấu hổ, A Di ở bên cạnh nghe nhỉ. Khục khục. Ta trên đường bắt tên trộm, đang tiến hành ghi chép lập tức sẽ trở lại, các ngươi ăn trước. Cha mẹ cái kia còn dễ nói, nhưng Dương Tinh có lẽ hay là đến. Quá trình rất đơn giản, người gây ra họa chết rồi, cái kia Trần Sơ nếu như muốn cái gì bồi thường, phải đợi liên lạc với người bị hại gia thuộc người nhà. Nhưng mà, Trần Sơ cũng không có yêu cầu bồi thường, bởi vì hắn biết rõ việc này muốn bồi thường đúng cho mình tìm phiền toái. Hắn có một loại mao, lông, hồ vẻ sợ hãi cảm giác, buổi chiều mới mang đến cho mình nghi ngờ nói người, tại mấy giờ hậu rõ ràng tử ở trước mặt mình. Còn kém điểm đem hắn cũng đâm chết. Có chút không yên lòng, Trần Sơ đi tới. Sáng ngời mục gian, trông thấy Dương Tinh chạy hướng chính mình. Không có việc gì. Dương Tinh nhìn xem Trần Sơ cái này một thân dấu chân, lập tức cả giận nói, ai đá? Ngươi bài kiến lớn như vậy dấu chân sao? Trần Sơ nhịn không được cười lên. Dương Tinh sững sờ, lập tức lôi kéo Trần Sơ cao thấp bắt đầu đánh giá. Xem nàng khẩn trương bộ dáng, Trần Sơ thu liễm trong nội tâm những ý nghĩ kia, rất nhẹ nhàng cười nói, thật không có chuyện gì. Dương Tinh chầm chầm vào Trần Sơ, chào ăn trộm. Ừm. Bị xe đụng phải. Ta đi ra đi ngang qua siêu thị nghe thấy người ta nói. Bất quá. Không có việc gì là tốt rồi. Dương Tinh cho dù muốn từ Trần Sơ trên người tìm một chút vấn đề đi ra, cũng không còn tìm được, cái này cũng yên lòng. Sau đó, cũng có chút phẫn nộ, mở đích cái gì xe, rõ ràng chạy đến lối đi bộ thượng. Đi thôi. Trần Sơ không muốn nhiều lời chuyện này, lôi kéo Dương Tinh tay hướng cha mẹ chỗ ở đi đến. Như ngươi vậy đi vào. Đợi ta suy nghĩ, như thế nào lập một cái sẽ không bị cha phát giác liều chết đã đấu quá trình. Trần Sơ nói rất chân thành. Về đến trong nhà, chiếc xe kia thì biến thành một cái đoạn. Kiếp tên côn đồ. Trần Sơ 360 độ xoay tròn độ khó cao chiêu thức, cũng trở thành một cái bơi chó lọt hố hạ đẳng chiêu thức. Mẫu thân nghe xong khó tránh khỏi khẩn trương, thậm chí rất trực tiếp nói, chớ xen vào việc của người khác. Nếu thương thế của ngươi gặp làm sao bây giờ? Nói là nói thấy việc nghĩa hăng hái làm phải không sai, nhưng ngươi chỉ là người bình thường, ngươi cũng có ba mẹ, không suy nghĩ chính mình gặp chuyện không may, trong nhà làm sao bây giờ? Trên thực tế, lời này cũng không sai. Nhưng lão gia tử không thích nghe, nếu ai cũng như ngươi vậy muốn, cái này xã hội bầu không khí thành cái dạng gì? Mẫu thân đưa tay chính là một quyền. Lão gia tử lúc này không nói. Trần Sơ trong nội tâm tiểu buồn bực cái này sợ là có gì truyền a. Ánh mắt xéo qua nhìn về phía Dương Tinh. Đối với mẫu thân mà nói, cái này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, tại tăng thêm hôm nay tâm tình vốn là phi thường tốt, cho nên đồ ăn thượng bản, sự tình cũng cứ như vậy phai nhạt. Lão gia tử hôm nay uống nhiều mấy chén, còn nâng lên một vấn đề bên cạnh ra ông cháu. Đây là thật sự là đương làm Dương Tinh đúng con dâu rồi, đề tài này cũng bắt đầu nói bóng nói gió. Mẫu thân tự nhiên lại là một hồi toái toái niệm, nói gì sai rồi, còn trẻ, không nội. Ha ha. Có lẽ lão gia tử cũng phát hiện lời này lại nói tiếp không thích hợp, một tiếng cười khẽ hậu không có đang nói cái gì. Bữa cơm này, Dương Tinh xem như củng cố tương lai chính quyền người lãnh đạo địa vị, mà Trần Sơ cái này phó chủ tịch cũng biểu hiện được rất tốt. Vui sướng một bữa cơm hậu, quét dọn xong, nghỉ ngơi một hồi, Dương Tinh lại trong phòng cùng mẫu thân nói một hồi lặng lẽ lời nói, Trần Sơ cùng Dương Tinh rời đi. Đi ra khỏi cửa phòng, Trần Sơ thay đổi một bộ quần áo. Trần Sơ mặc quần áo đúng 2 năm trước, vốn là đổi đi từ bỏ, vừa vặn nhét vào ba mẹ. Nhưng mà, cái này bộ quần áo cũng đúng Dương Tinh cho Trần Sơ mua. Trần Sơ tương đương tùy tiện, chỉ cần Dương Tinh không để cho hắn đến một bộ ăn mạn hồng ngân bó sát người chiến giáp cái kia đẳng cấp cái khác trang bị, hắn cơ bản đều có thể tiếp nhận. Trở về sẽ không có xe đưa. Hai người cũng như tất cả tình lữ như vậy, lúc này đều chọn đi một hồi. Tại sao không nói chuyện? Nói. Ừm. Dương Tinh nghi hoặc nhìn Trần Sơ. Vừa rồi câu này, rất hiển nhiên, Trần Sơ lại đang khiêu chiến chính quyền uy nghiêm. Ha ha. Không đợi chính quyền làm khó dễ, Trần Sơ nở nụ cười, man man, tại gian phòng cùng ta mẹ nói cái gì rồi? Cái này là không thể nào nói cho ngươi biết tích. Dương Tinh lắc đầu nói ra. Trần Sơ nhìn nhìn Dương Tinh bao, đến cái gì đó rồi. Dương Tinh có chút kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Ngươi cái này bao, ta lưng đến so ngươi còn nhiều, nhiều hơn một cái chìa khóa ở bên trong ta cũng có thể cảm giác được. Thật sự? Hay nói giỡn? Ta chỉ đúng biết rõ mẹ có đồ vật gì đó sẽ cho nàng con dâu. Hôm nay nhìn ngươi đi tới như vậy, ta cảm thấy đến cầm gì đó sợ là tại trên tay ngươi. Đó là một thanh khóa. Dương Tinh thần thần bí bí nói. Khóa? Ừm. Cho ta xem một chút. Rất hiển nhiên, Trần Sơ biết rõ có một vật như vậy, nhưng là mẫu thân cho tới bây giờ chưa cho hắn xem qua. Dương Tinh một bà đoạt lấy bao, ổ khóa này chỉ dùng để đến khóa ngươi, hơn nữa không có cái chìa khóa cởi bỏ. Trần Sơ chọn suy nghĩ ra góc. Dương Tinh kéo Trần Sơ tay, ngươi nhất định phải chết. Ha ha, ta có phục sinh quyền chủ. Dương Tinh một lát mở miệng, lập tức che miệng cười nói, ngu ngốc. Đần. Trần Sơ trong miệng thốt ra một chữ, đồng thời có chút ngẩng đầu lên, tựa hồ đang suy tư cái gì. Ừm. Dương Tinh dùng sức nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Ta đem bả phục sinh điểm tồn tại ngươi cái kia. Dương Tinh đột nhiên ngừng lại, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Trần Sơ chầm chầm vào Dương Tinh xem chỉ chốc lát, hắn không phải không thừa nhận, cái này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt, trong lòng hắn đã là một loại ấn ký, đó là dùng nung đỏ thiết bị phòng ra tới, bất quá, ngẫu nhiên ta đổi lại phục sinh điểm được hay không được. Lúc này đây khiêu chiến tuyệt đối quyền uy đụng phải gần như tàn khốc trừng phạt. Con ta về nhà. Hồi ra. Phụ thân ngươi cái kia. Trần Sơ trừng mục, đó cũng không phải là giống nhau xa. Không lưng. Sau cơn mưa, lộ trượt, đường xa, không xe. Dương Tinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Sơ. Trần Sơ thân thể không xuống. Dương Tinh nằm đi lên. Đi vài bước, Trần Sơ đột nhiên nói ra, Dương Nữ Hiệp, chờ ta già rồi, đi không đặng, dùng ngươi cái này một thân thâm hậu nội công, con ta không là vấn đề à. Chờ ngươi già rồi. Dương Tinh nhìn về phía trước tại đèn đường tuyệt không tính toán ánh sáng mãnh liệt tuyến hạ, có vẻ có chút âm u đường, ánh mắt lại đột nhiên sáng. Có lẽ là Trần Sơ cuối cùng câu nói kia cải biến Dương Tinh quyết định, hoặc nói là Dương Tinh ngay từ đầu cũng chỉ đúng hay nói giỡn, cuối cùng, Trần Sơ có lẽ hay là chiêu chiếc xe đưa tiễn Dương Tinh trở về. Đến cửa nhà, nói với ngươi sự kiện. Ừm. Đợi phụ thân ngươi sinh nhật qua rồi, cùng ta vẫn an vị bằng hữu. Ai? Ngày đó. A nghĩ tới. Tốt. Đến lúc đó ngươi gọi ta. Trần Sơ lộ ra dáng tươi cười. Tại phân biệt lúc, Dương Tinh đưa tới môi thơm. Khục khục. Một cái không có vậy mới tốt chứ hàng đứng ở cửa ra vào, giả vờ giả vịt ho nhẹ. Đã trở lại. Ca, tại cửa ra vào làm cái gì? Dương Tinh có chút không có ý tứ, cái này bị nhìn vừa vặn. Vừa vặn đi ngang qua. Trần Sơ, ta tiến vào. Đi thôi. Dương Tinh không có như thế nào phản ứng Dương Nhị Hiệp, cứ như vậy chạy tiến vào. Về sau, Dương Nhị Hiệp đã đi tới, Trần Sơ. Ừm. Trần Sơ cảm thấy Dương Nhị Hiệp là lạ. Cha ta muốn gặp ngươi. Trần Sơ thần sắc một trầu, trong lúc đó tiểu bừng tỉnh đại ngộ, ngươi chờ ta ở đây. Ừm. Bá phụ tìm ta có chuyện gì? Dương Nhị Hiệp trong mắt cũng lộ ra nghi hoặc, ta không biết. Trần Sơ đột nhiên nghĩ đến, Dương Tinh hôm nay nói lên Dương Nguyên Huy tựa hồ gặp phiền phải gì. Có một loại khó có thể nói rõ dự cảm, Trần Sơ trong miệng thấp lời nói, hôm nay trời mưa. Ngươi nói cái gì? Không có gì, dẫn đường a. Chương 412, chương 412 nói chuyện. Trần Sơ suy đoán Dương Nguyên Huy sẽ ở phòng khách chính thấy hắn, hoặc nói là trong sân, lại không nghĩ rằng là ở Dương Nguyên Huy phòng luyện công trong. Trần Sơ trong nội tâm rõ ràng nhớ rõ, tại trước đó lần thứ nhất Dương Bình dẫn hắn đi phòng luyện công lúc nói qua một câu nơi này ngoại trừ ta cha, người khác phải không có thể tùy tiện vào. Những lời này nói rõ một vấn đề, nơi này cũng không phải là hội gặp người nào địa phương. Có lẽ, bởi vì lúc trước một ít suy đoán, tại tăng thêm đi đến nơi này phương, Trần Sơ trong nội tâm sinh ra một chút khác thường. Dương Đại Hiệp ăn mặc một thân rất là hưu nhàn trang phục, ngồi ở bàn bắt tiên trước, trước mặt đúng một nổ tẹp úc, cũng không biết hắn đang nhìn cái gì, xin phi thường chuyên chú. Tựa hồ, không có phát giác được Trần Sơ bọn người đến. Nhìn nhìn bị đẩy mở cửa, Trần Sơ nghĩ thầm hẳn là chuyện gì nói rõ trước a, vừa rồi, Dương Bình không có gõ cửa tiểu vào được. Dùng hắn đối với lao tia kính sợ trình độ, không có việc gì trước nói rõ, đúng tuyệt đối không thể có thể như vậy nên ngang đẩy ra mà vào. Lập tức, Trần Sơ nhìn về phía tịch dưới đài cặp kia bị ngạnh xanh xanh mặc thành dép lê dày vải, không kinh, trải qua, đã cảm thấy có chút buồn cười. Hiển nhiên, Dương Đại Hiệp tại đây phòng luyện công chúng cử dừng lại đúng tương đối tùy ý cái này lại có vẻ rất nhân tính hóa, Dương Đại Hiệp tại Trần Sơ xem ra thiếu đi một ít cảm giác thần bí. Dĩ vãng Trần Sơ nhìn thấy Dương Nguyên Huy đều là một thân võ lâm tông sư tựa như sạch sắc hiện đại đường trang. Đương làm Trần Sơ đi vào viện này, dùng Dương Đại Hiệp thần công tất nhiên đã muốn cảm thấy. Thằng đến cửa mở, đều không có nhìn qua, hiển nhiên là bị cái gì hoàn toàn hấp dẫn ở. "Cha, Trần Sơ đến." "Dương Bình, ngươi đi ra ngoài đi." Dương Nhị Hiệp cái dám không dám phóng một cái, lập tức kẹp lấy cái đuôi đi. Dương Bình đi lần này, Trần Sơ tại đối mặt Dương Nguyên Huy lúc cái loại này có chút tâm tình khẩn trương lại nổi lên. Hơn nữa, cái đó và trước kia khẩn trương còn không cùng. "Trần Sơ, tới ngồi." Ngữ khí còn là phi thường hòa thiện đích. Thoát khỏi giày, Trần Sơ đi đến tịch đài, cuối cùng ngồi ở Dương Nguyên Huy đối diện. Dương Nguyên Huy đem bả máy tính để ở một bên, ánh mắt nhìn thẳng Trần Sơ. "Bá phụ, tìm ta có chuyện gì?" Trần Sơ hỏi. "Trước đó vài ngày, ngươi cùng Dương Tinh náo mâu thuẫn rồi." "Bá phụ, chuyện này thì lỗi của ta, bất quá, hiện tại đã qua. Đây không tính là trở tay không kịp vấn đề, Trần Sơ là có chuẩn bị." Trần Sơ thái độ rất đoan chính, Dương Nguyên Huy khẽ gật đầu, cũng nhìn ra hắn lại chút nào muốn trách cứ ý tứ, có chút mâu thuẫn rất bình thường, ta xem hiện tại các ngươi trong lúc đó cũng không thành vấn đề. "Đúng vậy." Trần Sơ liên tục gật đầu. Dương Nguyên Huy ngồi thẳng người, "Tương lai có kế hoạch gì?" Vấn đề nhảy đến có chút nhanh. Trần Sơ không kinh, trải qua, ngẩn người, kịp phản ứng mở miệng nói ra, "Ta ý định." Trần Sơ ngược lại thành thật, đem bả kế hoạch của mình nói rõ. Mà trong chuyện này chỗ bao hàm chủ đề đúng giới hạn, hiển nhiên Dương Đại Hiệp cũng biết giới hạn cái này đặc thù giả thuyết trò chơi, Dương Bình dám xen lẫn trong giới hạn không được, hiển nhiên là nói rõ cái này giả thuyết trò chơi ý nghĩa, hơn nữa, thuyết phục Dương Đại Hiệp làm ra đầu tư. Tại giảng thuật trong quá trình, Trần Sơ cẩn thận quan sát đến Dương Nguyên Huy, hắn cảm thấy Dương Nguyên Huy đối với tại kế hoạch của mình, trên thực tế cũng không phải rất để ý. Hay hoặc là nói phương diện này kế hoạch cũng không phải mấu chốt. Trần Sơ hồ đồ đồng thời, trong nội tâm cái loại nảy khác thường thì càng gia tăng rõ ràng. Đợi Trần Sơ nói xong, Dương Nguyên Huy gật đầu nói, nghe đi lên không sai, ta biết rõ ngươi là người thông minh, như là đã sửa sang lại tốt rồi nhân sinh cuộc sống, vậy là tốt rồi, tốt qua a Dương Tinh là bị ta làm hư rồi. Ừm. Sinh hoạt chung một chỗ, không nhất định tại mỗi sự kiện thượng cũng làm cho nàng, nhưng ngươi phải biết rằng như thế nào chiếu cố tốt nàng. Nghe thế, Trần Sơ nhịn không được mở miệng, bá phụ, ngươi gặp được phiền phức gì? Dương Nguyên Huy lời nói này sớm muộn gì có một ngày sẽ đối với Trần Sơ nói, nhưng không phải là lúc này, như vậy nơi. Dùng hắn như Thái Sơn loại tính cách, lời nói này giờ phút này nói có vẻ quá sớm. Trừ phi, hắn cảm thấy về sau khả năng không có cơ hội nói. Dương Nguyên Huy nhíu mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn Trần Sơ vấn đề, sau đó, Trần Sơ muốn trả lời đúng nhất định sẽ không nói ra khẩu. Trong thời gian ngắn, tâm tư trăn trọc, Dương Nguyên Huy chuyển di chủ đề, ngươi lại để cho Dương Bình mang ngươi đến sự luyện công của ta phòng làm cái gì? Một câu, chuyển hướng Trần Sơ suy nghĩ, Trần Sơ trong nội tâm thầm mắng rựa vào Dương Nhị Hiệp cũng quá không đáng tin cậy, bá phụ, ta chính là tốt kỳ đến xem. Đúng đấy, tốt kỳ sao? Dương Nguyên Huy cái kia trương tấm góc cạnh rõ ràng mặt, xuất hiện giống như cười mà không phải cười biểu lộ, ta nghe nói, ngươi tựa hồ thấy hiểu ta vỏ rượu thượng treo mấy tấm họa, vẽ. Trần Sơ buồn bực, Dương Nhị Hiệp bàn giao đến rất kiệt xuất toàn bộ, không dám nói thấy hiểu, chỉ là có chút cảm xúc. Nói cho ta nghe một chút đi. Lời nói gian Dương Nguyên Huy đứng lên, đi về hướng những kia họa, vẽ. Trần Sơ đứng dậy đi theo Dương Nguyên Huy bên người, đi qua hậu chú ý tới, tại đây mấy tấm họa, vẽ, vị trí cuối, dựa vào một cái trang vẽ đấy ông trúc. Tại Trần Sơ cùng Dương Nguyên Huy nói chuyện với nhau lúc, Dương Bình trốn ở bên ngoài nghe lén. Hắn tin tưởng, dùng chính mình thực lực bây giờ, ngừng thở, phụ thân cũng không có biện pháp phát hiện sự hiện hữu của hắn. Bất quá, hắn đảo đúng không có nghe được đến cái gì khác thường, chỉ là cảm thấy phụ thân bất quá là tìm Trần Sơ nói chuyện về Dương Tinh chuyện gì. Sau đó, phát giác được hai người đi đi lại lại, sau đó đàm luận khởi họa, vẽ, đến. Một đoạn này Dương Bình cẩn thận nghe, đồng thời thầm nghĩ trong lòng cái này phải ghi lại, tiếp theo phụ thân hỏi ta chỉ biết trả lời thế nào. Tại nói chuyện với nhau trong quá trình, khi thì nghe thấy Dương Đại Hiệp tiếng cười, tựa hồ đối với Trần Sơ theo như lời rất hài lòng. Nhìn không thấy bên trong chuyện phát sinh, Dương Bình đúng tốt kỳ lại nóng nổi. Cái này một đợi chính là một tiếng đồng hồ lâu, từ nay về sau đột nhiên bình tĩnh vài phút, tại về sau Trần Sơ đẩy cửa đi ra. Phía sau hắn lưng có nhất quyển chứa ở ống trúc trong họa, vẽ. Mà Trần Sơ biểu lộ phi thường cổ quái. Dương Bình tiểu đứng ở Trần Sơ cách đó không xa, cùng thân thể làm tạp dạng. Nhưng Trần Sơ tiểu sửng sốt không có phát hiện sự hiện hữu của hắn, túi đầu cao mày, bước chậm đi ra ngoài. Đi tới cửa hậu, Trần Sơ nhìn chung quanh một chút, lập tức hô, "Dương Bình!" Dương Bình cả kinh, cuống quýt chạy tới, nhỏ giọng một chút. Trần Sơ quay đầu lại nhìn về phía hắn, khinh thường nói, "Còn giả trang cái gì?" Dương Bình sững sờ, "Có ý tứ gì?" Trần Sơ nói ra dẫn ra lưng con họa, vẽ, sau đó nói, "Bá phụ nói quá muộn, lưu ta hiện muộn tại quý phủ qua đêm, cho ngươi an bài ta nghỉ ngơi địa phương. Ta cha biết rõ ta ở bên ngoài." Dương Bình kinh dị nói, "Ừm." Cứ như vậy tích, Dương Bình mang theo Trần Sơ đi nghỉ ngơi địa phương. Cùng nhau đi tới Trần Sơ trông thấy một ít tạm thời ở tại Dương phủ khách nhân, tại qua 4 ngày chính là Dương Đại Hiệp sinh nhật. Muốn đi tới ngày ấy nhất định phi thường náo nhiệt, chỉ bất quá, Dương Đại Hiệp bản nhân tâm tình hiển nhiên không được tốt lắm. Cùng Trần Sơ đi tiến ra phòng, Dương Bình vội vội vàng vàng đóng cửa lại, "Ngươi cùng ta phụ thân ở bên trong nói cái gì rồi? Ngươi không phải đều nghe lén?" "Không phải, ta là nói cuối cùng yên tĩnh cái kia vài phút." Dương Bình tò mò hỏi. Trần Sơ gỡ xuống ống trúc, "Bá phụ đưa tiễn ta một bức họa, không nói gì." "Họa, vẽ?" Dương Bình phi thường ngoài ý muốn, "Lấy ra ta xem." Trần Sơ ngược lại không có do dự, gỡ xuống ống trúc xuất ra họa, vẽ, mở ra tại trên mặt bàn. Tranh này phi thường đặc biệt, một dòng suối nhỏ hai lần đúng thảo. Theo họa, vẽ, thế nước chảy đến xem, dòng suối nhỏ nước chảy rất gấp, nhưng mà, bức họa này mấu chốt chính là lưu trong nước một khối không chút sức mẹ tảng đá lớn đầu. Trần Sơ đập vào mắt, giờ phút này xác thực nhìn không hiểu tranh này có ý tứ gì. Mà Dương Bình xem hậu kinh hãi nói, "Ta cha đem bả cái này bức họa tặng cho ngươi rồi. Ngươi biết cái này bức họa?" "Cái này bức họa là ta cha lần này đi gặp hữu lúc chỗ họa, vẽ, hắn nói đây là nhân sinh cuộc sống một loại khác cảnh giới." Trần Sơ nghe xong cũng đúng cả kinh. Xem ra, cái này bức họa nguyên vốn hẳn nên động ở cái kia tiêu chí Dương Nguyên Huy tâm tình tăng lên cái kia chút ít họa, vẽ, mặt sau cùng. Rất hiển nhiên, tranh này không nên đưa cho Trần Sơ. Dương Bình vẻ mặt cổ quái nhìn xem Trần Sơ, "Ngươi chỗ đó tốt. Như thế nào ta cha như vậy để ý ngươi?" Trần Sơ cao mày, hắn cái gì cũng chưa nói. Về phần Dương Bình lời mà nói, càng là hoàn toàn không có nghe lọt vào trong tai. Kế tiếp, Dương Bình nói thầm một hồi, thấy Trần Sơ không có phản ứng gì, hắn cảm thấy không thú vị muốn đi. Trước khi đi còn nói, "Ta cha chưa bao giờ đưa tiến họa, vẽ cho bất luận kẻ nào, ngươi cần phải hảo hảo đảm bảo." Trần Sơ cho cái đáp lại, hắn nhẹ gật đầu. Dương Bình đi rồi thật lâu, Trần Sơ có lẽ hay là ngồi ở đây bức họa trước, nhìn không chuyển mắt chăm chú nhìn. Xem hiểu một ít gì đó, nhưng hơn nữa là nghi hoặc bá phụ là muốn dạy ta một ít đạo lý, trong lúc nhất thời Trần Sơ cảm thấy trong nội tâm nặng trịch, cũng nói không rõ ràng đây là vì cái gì. Chương 413, họ Tề Tao Nam. Vốn là Trần Sơ ý định ngủ, tiến giới hạn, nhưng Dương Nguyên Huy khắc thường lại để cho hắn đầu óc có chút loạn. Trong lúc nhất thời sẽ không có loại này tâm tư, mà người a cũng đúng hồn du cựu thiên tình huống, vô pháp tiến tĩnh. Trên giường chuyến một hồi, lật qua lật lại không được an bình tả hữu mí mắt cùng một chỗ nhảy, muốn hỏng bét, Trần Sơ trong lòng thầm đũ. Lại vùng vẫy một lát, Trần Sơ đột nhiên đứng dậy, nhìn đồng hồ 10 giờ 29 phút, Dương Tinh nên vậy không ngủ a. Lưng con ống trúc hắn rời khỏi phòng. Trần Sơ ý định đi tìm Dương Tinh. Dương Tinh đang ở nơi nào, Trần Sơ tự nhiên biết rõ. Đến sân nhỏ, người còn chưa tiến vào chỉ nghe thấy người đối thoại, một nam một nữ. "Ta cần nghỉ ngơi rồi, có chuyện gì ngày mai nói." Đây là Dương Tinh thanh âm. Nữ khí rất ôn hòa, giống như là gặp một người đi đường giáp. Dùng không mất bao nhiêu thời gian, người qua đường giáp thanh âm rất khàn khàn, Trần Sơ cảm thấy ở đằng kia nghe được qua. Tại đây Trần Sơ nhận thức ai? Rất hiển nhiên, tiểu không biết mấy cái, đã như vậy, rõ ràng xuất hiện tốt tượng ở đằng kia nghe qua thanh âm, tiểu lại để cho Trần Sơ rất nghi ngờ. Một lát trầm mặc, Dương Tinh làm ra nhượng bộ, giọng điệu này có lẽ hay là không thay đổi hóa, vậy bây giờ nói à? Không có ý định để cho ta vào nhà nói. Người qua đường giáp đạp trên mũi mặt. Ở này nói. Dương Tinh trả lời không chút do dự. Trần Sơ nghe, tuy nhiên không biết chuyện gì, nhưng dường ra tâm tình lập tức tiểu thư sướng không ít. Ai? Thở dài một tiếng, người qua đường giáp thở dài, tựa hồ nói rõ hắn phiền muộn tâm. Đối với Trần Sơ mà nói, tâm đúng run rẩy, hắn thầm mắng trang. Chiêu này hắn truy Dương Tinh lúc dùng quá nhiều lần, hơn nữa, không có lần thứ nhất thành công. Liên tiếp nam tử nói ra, nhanh 18 năm không thấy, không nghĩ tới biến hóa như thế nào đại. Ngươi tìm đến ta nói cái này. Cái này ý định nói chuyện cũ nam nhân lập tức tiểu ách phát hỏa. Trần Sơ có chút kinh ngạc 20 năm không thấy. Điều này nói rõ bọn hắn nhận thức là ở Dương Tinh 7 tuổi thời điểm. Đối mặt Dương Tinh lạnh lùng, người qua đường giáp quyết định đến ngoan chiều, ta nghe nói ba phụ gần đây gặp phiền toái, ngươi biết không? Ngươi biết là chuyện gì? Chẳng lẽ, ngươi còn không biết? Nghe thế, Trần Sơ trong nội tâm thầm mắng tiện nhân chơi loại này chiêu số. Lúc này, đi nhanh một bước đi ra ngoài. Hiển nhiên, người nam nhân này biết rõ cái gì, hơn nữa, hàng này sợ là định dùng đề tài này cùng Dương Tinh nhiều trò chuyện vài câu. Khục khục. Rất rối trá tiếng hò khan vang lên. Kia nam nhân lập tức quay đầu lại, trừng mắt dọc xem ra. Nhìn rõ ràng người đến là Trần Sơ, trong mắt chợt lóe lên tàn khốc. Sóng cả mách liệt, dấu diếm sắc cơ. Đừng nói cái này ban đêm nhiều hắc, coi như là bầu trời ánh trăng không có, Trần Sơ cũng có thể theo hắn nhìn về phía trong ánh mắt của mình, minh bạch rất nhiều chuyện. Đồng thời, Trần Sơ kinh ngạc nguyên lai là hắn, giờ phút này, xem như minh bạch vì thanh âm gì nghe quen hay. Người này chính là lúc trước Dương Bình dẫn Trần Sơ đi phòng luyện công, trên đường gặp phải cái vị kia không cần cựu ngưỡng đại danh. Dương Tinh kinh ngạc nhìn Trần Sơ, nàng cũng không biết Trần Sơ đi Dương Nguyên Huy cái kia, Dương Nguyên Huy còn lại để cho hắn hôm nay ngay tại quý phủ qua đêm, Trần Sơ, ngươi chưa có chạy. Kinh ngạc ngoài, Dương Tinh phản ứng chính là trực tiếp đi tiến lên đây. Ta mới từ bá phụ phòng luyện công đi ra, quá muộn bá phụ để cho ta tại quý phủ ở, ta ngủ không được. Tới thăm ngươi một chút ngủ không có. Dương Tinh đang định nói cái gì, Trần Sơ chớp chớp mắt. Dương Tinh xem hiểu rồi, nàng rất tự nhiên quay đầu nhìn về phía tên kia nam nhân, đây là ta vị hôn phu Trần Sơ. Cửu ngưỡng đại danh. Nam nhân lời này lập tức tái quá Trần Sơ vừa rồi cái kia một hồi ho nhẹ rối trá trình độ. Đồng thời, lại để cho Trần Sơ rất là bất đắc dĩ bốn chữ này có lẽ hay là cho hắn nói ra khỏi miệng. Tề Diệu Dương, ta một vị bằng hữu. Không có nghe ngươi nói khởi qua. Thật lâu không có liên hệ rồi. Tề Diệu Dương biểu lộ trở nên mất tự nhiên. Có chuyện gì muốn nói? Trần Sơ hỏi. Trần Sơ vấn đề vừa ra tới, Dương Tinh bị Trần Sơ đột nhiên xuất hiện cắt ngang suy nghĩ lập tức đã trở lại. Vừa rồi bọn hắn chính nâng lên về Dương Nguyên Huy chuyện gì. Nhưng là, Tề Diệu Dương lại nói, Dương Tinh, cách nhật đang nói a. Ta đi về trước. Nói xong, hắn muốn đi. Dương Tinh tự nhiên không có khả năng lại để cho hắn cứ như vậy đi, chuyện này nàng phi thường muốn hiểu rõ. Mà Trần Sơ kéo lại Dương Tinh, sau đó trừng mắt nhìn. Cứ như vậy Tề Diệu Dương đi. Đợi hắn vừa đi, Dương Tinh đoán giận nói, ngươi làm cái gì? Trần Sơ cau mày, ta ở bên ngoài đều nghe trộm được, hắn muốn nói cho ngươi bá phụ khắc thường đúng vì cái gì? Ngươi đã nghe được, vì cái gì ngăn đón ta? Dương Tinh khó hiểu nói. Ta nói, ngươi bình thường thu thập ta cẩn thận, như thế nào người khác hiểu chút lệch ra đầu góc ngươi tựu nhìn không ra rồi. Trần Sơ bất mãn trần trụi. Dương Tinh tức cười, nói gì sai nhỉ? Trần Sơ lộ ra dáng tươi cười, hay nói giỡn? Chúng ta vào nhà nói. Hai người vào nhà hậu, một đạo vừa rồi đi ra ngoài, nhưng ẩn nút đang âm thầm ánh mắt cũng đi theo biến mất. Cái này Tề Diệu Dương nhất định sẽ đón lấy đề tài này vào nhà. Ngươi cho rằng ta hội làm cái gì? Dương Tinh khinh thường nhìn xem Trần Sơ. Trần Sơ ngồi vào bên người nàng, biểu lộ nghiêm túc nói, chúng ta xem ra xúc là cha là mẹ kinh nghiệm để phán đoán, đây không phải là tốt hàng. Dương Tinh lập tức tiểu vui vẻ, ngươi về phần sau. Ăn ngay nói thật chứ sao? Dương Tinh khải khẩu, rồi lại đúng thở dài, đối với ngươi thật sự rất lo lắng. Nói với ngươi sự kiện. Trần Sơ gỡ xuống lưng con ống trúc, bá phụ đưa tiễn ta một bức họa. Đưa tiễn ngươi một bức tranh. Dương Tinh cả kinh, tựa hồ nghe được cái gì không được đại sự. Thấy Dương Tinh bộ dáng này, Trần Sơ thầm nghĩ Dương Bình không có khoa trương a, xem ra bá phụ thật đúng là chưa bao giờ tặng người họa, vẽ. Vì cái gì đưa tiễn ngươi? Kinh ngạc về sau, Dương Tinh liền vội vàng hỏi. Lĩnh nọ ta quá, bằng không thì tương lai của ta đối với hắn khuê nữ không tốt làm sao bây giờ? Dương Tinh hừ một tiếng, hiển nhiên khinh thường nói như vậy từ. Cái này sinh hoạt chung một chỗ, ai thu thập ai là rõ ràng vấn đề, thành thật khai báo. Trần Sơ đầu tiên đem bả họa vẽ mở ra, ta nói một câu lời nói thật ngươi đừng nóng giận. Ừm. Ánh mắt nhìn họa vẽ, Dương Tinh có vẻ không yên lòng ừ một tiếng. Trần Sơ nhìn thoáng qua tranh này, lập tức nhỏ giọng nói ra, nay thiên bá phụ đúng đem ngươi bàn giao cho ta. Dương Tinh trên mặt rõ ràng xuất hiện một tia đỏ bừng. Trần Sơ nhìn xem nuốt một ngụm nước bọt, đừng hấp dẫn ta. Cũng phải chờ ngươi nói rõ ràng hậu tại hấp dẫn. Liếc mắt Trần Sơ liếc. Ta sợ nói, ngươi cũng không phải là hấp dẫn ta. Nói mau a. Trần Sơ nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định dùng tương đối trắng ra phương thức đến thuyết minh, ta cảm thấy đến, hắn giống như cho là mình khả năng tại cũng thấy không đến ta. Ngươi có ý tứ gì? Dương Tinh trừng mục nhìn xem Trần Sơ. Ta muốn nói Di Ngôn hai chữ này, ngươi có thể hay không đánh ta? Dương Tinh thoáng một tí đứng lên, rất có một hồi gia bạo muốn phát sinh dấu hiệu. Trần Sơ vội vàng lôi kéo nàng ngồi xuống, đừng gấp, hãy nghe ta nói hết. Dương Tinh biểu lộ có chút khẩn trương, cái loại này thần sắc tựa hồ thật sự dối. Mà, cái này cũng là bởi vì Trần Sơ mấy câu, không khó nhìn ra, tuy nói Trần Sơ luôn bị thu thập, nhưng hắn mà nói tại Dương Tinh nơi này là phi thường có tác dụng. Đây cũng chính là một loại suy đoán, ta từ trước đến nay chỉ đoán xấu nhất, cho nên không nhất định. Dương Tinh trầm mặc. Ngươi xem cái này bức họa bên trong tảng đá. Làm sao vậy? Dương Tinh bị Trần Sơ lời này hấp dẫn. Trần Sơ đưa lỗ tai tại Dương Tinh bên tai nói một câu nói. Dương Tinh nghe xong đờ đẫn nhìn xem Trần Sơ. Ngày mai tại đến hỏi. Cha nếu như không muốn nói, tuyệt sẽ không nói cho ta biết. Ngươi tiểu theo như ta nói với ngươi phương thức hỏi. Dương Tinh đỏ mặt, ngươi đang ở đây hại ta. Trần Sơ nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi nếu muốn biết rõ ràng, cũng chỉ có dùng biện pháp này, bằng không thì cái gì có thể đả động lão nhân gia ông ta loại này đã muốn xem nhạt hết thể người, sẽ bị nhìn đấu. Bá phụ nếu ý định kiểm tra, ngươi tự trang. Dương Tinh nghĩ một lát, cuối cùng nhất gật đầu nói, tốt. Trần Sơ thỏa mãn cười cười, sau đó thu hồi họa, vẽ man man ta có thể ở ngươi cái này ngủ sao? Tại ta tra cái này không được, ta cái gì cũng không làm. Thật sự, ta thể. Ngươi thể ai mà tin a, thành thật một chút. Trong nhà có khách người đợi đi ngươi cái kia. Nói còn chưa dứt lời, chính là liếc mắt Trần Sơ liếc. Trần Sơ bị cái này một ánh mắt tiểu câu đi. Chương 414, chương 414 nhanh truyền bá. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Sơ rời giường, cũng có thể nói từ đầu không ngủ. Tại cửa ra vào, ngươi không đi. Không đi, giúp ta nói một tiếng có việc gấp trước rời đi, không quấy rầy bá phụ. Trần Sơ nói ra. Dương Tinh có chút tâm thần bất định nhẹ gật đầu, ta có chút sợ. Thời khắc mấu chốt, sao có thể sợ? Trần Sơ hàng này, thấy thế nào đều giống như tại đầu độc Dương Tinh đi làm một chuyện xấu. Dương Tinh túi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng đỏ mặt nói ra, cái kia, nếu xảy ra vấn đề, ta liền trực tiếp nói là ngươi dạy ta. Trần Sơ thiếu chút nữa tiểu quỷ, ngươi đừng đi, ta cũng vậy sợ. Vậy ngươi theo giúp ta cùng đi. Dương Tinh ánh mắt một hành, một phát bắt được Trần Sơ, đi. Trần Sơ đột nhiên có một loại vạn kiếp bất phục lỗi giác, ngươi muốn cả đêm, đã nghĩ ra như vậy cái kéo ta xuống nước đích phương pháp xử lý. Tốt, ngươi đều nghĩ như vậy rồi, ta càng muốn ngươi theo giúp ta cùng đi. Đến lúc đó, những lời kia ngươi tới nói. Dương Tinh hạ quyết tâm. Chấm đã. Trần Sơ ôm lấy Dương Tinh, sợ bị kéo vào đi. Hiển nhiên, hắn đánh giá thấp Dương Tinh sức chiến đấu. Trần Sơ hô phá yết hầu đều vô dụng, cuối cùng vẫn là bị Dương Tinh kéo dài tới Dương Nguyên Huy trong sân. Ta nên vậy đợi Dương Tinh còn chưa ngủ tỉnh tự đi, man man, chủ ý này ngươi đi, đó là một ý kiến hay, ta đi nhưng tất nhiên không thể tốt rồi. Qua không được vài ngày nhất định sẽ bị phát hiện, đến lúc đó Dương phủ đại môn ta cũng không dám vào, ngươi là thân khuê nữ à? Chỉ đùa một chút, bá phụ không biết đề nghị. Bằng không, chúng ta trước hôn nhân cũng không cần gặp mặt. Dương Tinh bất mãn nói, ngươi ra cái gì chủ ý tuổi bác a, để cho ta trang. Đều không nói ra miệng, Dương Tinh đột nhiên quát, bằng không thì ta đi hỏi Tề Diệu Dương. Nhất ăn nhiều một chút thiếu, thiệt thòi. Trần Sơ nghe xong vui vẻ, ngươi hống ai đó? Dám chiếm ngươi tiện nghi cơ hồ đều chết hết, ta là duy nhất sống sót, kết quả, nội công tại ngày đầu tiên đã bị ngươi phế đi. Dương Tinh thay đổi một bộ biểu lộ, nàng vi hơi khẽ túi đầu, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, "Trần Sơ, ta thật sự lo lắng. Nếu cha xảy ra chuyện gì, ngươi hay dùng ta dạy biện pháp của ngươi đi. Có tình huống nào quay đầu lại tiểu nói cho ta biết. Ngươi thật không theo giúp ta đi vào?" Lập tức, Dương Tinh biểu lộ lại thay đổi. Trần Sơ xem kết quả cuối cùng có lẽ hay là hướng về sư tử Hà Đông giống đi, lại một lần đầu hàng, "Được rồi, đi thôi." Gõ vang cửa phòng chính là Trần Sơ, mà trong phòng không có bất kỳ đáp lại. Bá phụ bình thường thức dậy rất sớm. Cha đúng thức dậy sớm. Nhưng là, thói quen sau khi đứng lên trong phòng tu luyện 2 giờ, giống nhau 8 giờ mới có thể đi tới. Tại tu luyện, Dương Tinh cảm thấy có chút không đúng, lúc này đẩy cửa ra. Xem ra, Dương Nữ Hiệp tại Dương Đại Hiệp trước mặt cũng đúng tương đương khí phách, trách không được Dương Nguyên Huy mình cũng cảm thán bị làm hư nữa à. Đẩy cửa đi vào, lại không phát hiện bất luận kẻ nào. Cha! Dương Tinh thăm dò tính hô một tiếng. Mà Trần Sơ lôi kéo nàng, tại phòng luyện công. Làm sao ngươi biết? Trần Sơ nhìn trên mặt bàn hương lô đều là sạch sẽ, đêm qua khẳng định không có trở về. Dương Tinh giật mình, cha có trước khi ngủ điểm hương đích thói quen. Đúng rồi, làm sao ngươi biết hay sao? Thân yêu, ngươi quên lần đầu tiên tới bái phỏng, ngươi cho ta chuẩn bị lễ vật là cái gì sao? Ha ha, Dương Tinh một tiếng cười khẽ, hiển nhiên minh bạch. Đó là một bó tốt nhất thanh khê tím hương. Sáng sớm không có người nào tại quý phủ đi đi lại lại. Trần Sơ cùng Dương Tinh một đường ai cũng không có đụng, đã đến phòng luyện công. Kết quả, gõ cửa có lẽ hay là không có phản ứng. Kết quả là, Dương Nữ Hiệp lại một lần thể hiện rồi nàng không kiêng nể gì cả, đẩy cửa trực tiếp đi vào. Trở ra không có người. Lần này Trần Sơ tiểu đoán không được sẽ đi cái kia. Mà Dương Tinh bởi vì trong nội tâm suy nghĩ, trở nên có chút khẩn trương, sớm như vậy, cha sẽ đi cái kia. Đừng gấp. Trần Sơ khoát tay áo, sau đó, đi vào bàn bắt tiên trước. Hắn nhìn xem cái kia nổ tẹp úc, trong trí nhớ có một hình ảnh vô cùng rõ ràng, đêm qua đến Dương Nguyên Huy ngay tại nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào cái này nổ tẹp úc. Có thể khẳng định, Dương Đại Hiệp cũng không phải đang nhìn nhanh truyền bá. Laptop còn mở ra, lái. Trần Sơ bay qua lộ ra xem bình, gõ một cái trở lại xe. Dựa vào nhanh truyền bá. Lúc ấy, Trần Sơ chấn kinh rồi, sau đó, run rẩy tay, đừng tới đây. Cái này có tổn hại bá phụ trong lòng của ngươi vĩ đại hình tượng. Dương Tinh một bước tiến lên, phát hiện cái gì? Cái này, không biết là gì, đêm qua ta tiến đến, trông thấy bá phụ đang nhìn. Dương Tinh hồ nghi nghiêm mặt, sau đó, không chút do dự điểm kích ấn vào phát ra khóa. Trần Sơ vẻ mặt cổ quái. Rất nhanh. Hình ảnh đi ra, trong lúc này cho, tuyệt đối so với tình yêu động tác tấm muốn tới đến kịch liệt kích thích vô số lần. Trong tấm hình phát ra 6 người, rất rõ ràng tiểu nhìn ra thế cục đúng 1v5. Đây là một sân kịch liệt đánh nhau, nói là đao quang kiếm ảnh không chút nào vì qua. Nhìn rõ ràng bị vây công người, Dương Tinh kinh hô, sư thúc. Trần Sơ kinh ngạc nhìn Dương Tinh liếc. Kế tiếp, Dương Tinh lấy tay bịt miệng lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái kia bị vây công người cuối cùng ngã trên mặt đất, sau đó hình ảnh. Trần Sơ xem Dương Tinh nhìn không chuyển mắt, hắn đột nhiên kéo qua Dương Tinh, quay lưng đi, đừng xem. Dương Tinh thân thể đang run rẩy, mà Trần Sơ sâu cao mày, rất kỳ quái. Cái kia bị chém xuống đầu lâu khủng bố huyết tinh hình ảnh, rõ ràng chưa cho Trần Sơ mang đến quá nhiều không khỏe, ngược lại, Trần Sơ suy nghĩ rất nhanh tiểu tập trung sư thúc. Thì phải là bá phụ đích sư đệ rồi, bá phụ cũng bởi vì chuyện này. Lan tràn suy nghĩ, rất nhanh cho Trần Sơ tìm được rồi càng thêm kỹ càng đáp án bá phụ chỉ sợ biết rõ là người nào làm, bằng không thì không biết biểu hiện ra ngày gần đây tâm thần bất định cảm xúc. Dương Tinh đột nhiên thấp giọng khóc ồ lên, xem ra, Dương Tinh cùng hắn vị này sư thúc quan hệ thật là tốt. Trần Sơ xoay tay lại tắt đi máy tính, sau đó, ôm thật chặt Dương Tinh. Đúng lúc này, cửa mở. Nghe thấy động tĩnh, Trần Sơ cúc hoa siết chặt. Quay đầu nhìn lại, Dương Nguyên Huy tại dùng một loại quỷ dị biểu lộ nhìn xem hai người, cái kia tựa hồ muốn nói đến sự luyện công của ta phòng tìm kích thích. Dần dần ánh mắt nhìn hướng mặt bàn, chứng kiến đã bị tắt máy laptop, Dương Nguyên Huy thần sắc lạnh lẽo. Hắn biết rõ, chính mình chạy máy tính đúng mở ra, lái, giờ phút này tắt máy cũng đã nói lên Trần Sơ cùng Dương Tinh động đậy. Trần Sơ nhỏ giọng đối với Dương Tinh nói ra, đừng khóc, chúng ta xong đời. Ngồi đang hoàng tại Dương Nguyên Huy trước mặt, mà Dương Nguyên Huy nhìn xem mắt đỏ vành mắt Dương Tinh, thì nói không nên lời nghiêm khắc lời nói. Thật lâu, hắn thanh âm có chút trầm thấp hỏi, nhìn thấy, cha, sư thúc là bị ai sát hại hay sao? Hô, thở dài ra một hơi, chúng ta thủy vân gian cửu ra. Trần Sơ nghe, trong nội tâm cảm thấy từng đợt hàn khí. Hắn đã muốn phát hiện, cái thế giới này nguyên lai có rất nhiều hắn chưa từng hiểu rõ mặt, ví dụ như, cái kia trong tấm hình dùng vũ khí lạnh làm chủ Trần Chuỗi giết chóc, cái này không nên xuất hiện ở một cái nguyên vẹn trong xã hội. Cái kia so với lúc trước Trần Sơ bắn chết Trương Lâm, mắt thấy đan bằng giết người vân vân cảnh càng thêm làm cho người ta kinh ngạc. Xoa xoa nước mắt, Dương Tinh truy vấn, chuyện khi nào, cái này phim ngắn lại là ở đằng kia lấy được. Ta lần này lên núi, vốn là gặp ngươi sư thúc. Kết quả, người khác ta không có gặp, cũng tại núi các chủ người chỗ đó nhận được rồi cái này máy tính. Trần Sơ biểu lộ có chút mất tự nhiên hiện đại phim võ hiệp, công nghệ cao cắm vào, một ít cổ quái cách nghĩ trong đầu chợt lóe lên, bá phụ, như lời ngươi nói những này tiểu nhân, có phải là ý định tại ngươi mừng thọ ngày ấy động tay chân? Có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Trần Sơ, ngươi như thế nào biết được? Cái này không khó đoán a, cái gọi là đại hỷ buồn phiền, tại bá phụ ngươi thọ hỷ lúc đưa tới vật như vậy, hiển nhiên là biểu thị cái gì, cũng nói sáng tỏ thù này rất sâu. Dương Nguyên Huy khẽ gật đầu. Cha, ngươi còn không có nói cho ta là người như thế nào làm. Dương Nguyên Huy lắc đầu, ngươi không cần biết rõ. Vừa vặn, đã nhìn rồi, ta đây tiểu nói với ngươi điểm chuyện khác. Những ngày này ngươi trở về mẹ của ngươi chỗ đó ở a? Ta không. Dương Tinh kiên quyết lắc đầu. Trần Sơ nhìn nàng liếc. Nào trong lúc nhất thời tiểu động một cái ý niệm trong đầu, Dương Tinh, ngươi phải nghe bá phụ lời nói. Dương Tinh nhìn về phía Trần Sơ, ánh mắt kia mang theo một chút. Có lẽ, lúc này Trần Sơ có thể làm hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, cho nên, hắn có thể thản nhiên tiếp nhận Dương Tinh trong mắt mang theo thất vọng, bất quá, lời nói đúng muốn nói rõ bạch, chúng ta đến minh bạch cái dạng gì lựa chọn đúng, ngươi lưu lại có thể hỗ trợ cái gì. Tại có chút thời điểm, có lẽ sẽ trở thành gánh nặng. Ngươi không tại quý phủ, phiền toái đột nhiên đã đến, bá phụ cũng không còn bàn khoăn, đúng hay không? Đây là rất trắng ra đạo lý. Dương Tinh đương nhiên nghe hiểu được, nhưng người nhiều khi gây khó dễ đúng là trong nội tâm đạo kia khảm, lúc này ta sao có thể rời đi. Dương Nguyên Huy trong ấn tượng Trần Sơ là một cái rất người thông minh, nhưng mà lúc này lại thêm một ít ấn tượng. Hắn không nói gì, bởi vì hắn phát hiện Dương Tinh không có giải thích hắn thâm ý, nhưng Trần Sơ giải thích rồi, tiểu tử này nhất định sẽ giúp hắn thuyết phục nữ nhi của mình. Trần Sơ hạ giọng nói ra, Man Man, có một số việc ngươi phải nghe lời ta. Cái này nói cho hết lời hậu, Trần Sơ lôi kéo Dương Tinh tay đứng lên, bá phụ, ta đưa Tiễn Dương Tinh đi mâu thân của nàng cái kia. Dương Tinh cau mày, muốn tránh thoát Trần Sơ tay, ai ngờ, Trần Sơ khí lực tựa hồ so dĩ vãng đại rất nhiều, nắm thật chặt cổ tay nàng không có chút nào buông lỏng. Nhìn về phía Trần Sơ, vừa vặn chống lại Trần Sơ ánh mắt. Hắn híp hai mắt, dĩ vãng có thể ở Trần Sơ trong mắt nhìn thấu Trần Sơ cách nghĩ Dương Tinh phát hiện, lúc này đây nhìn qua chính là một mảnh bình tĩnh. Có chút vội vàng sao động tâm trong nháy mắt tiểu yên tĩnh trở lại. Dần dần buông lỏng, Dương Tinh cúi đầu không có đang nói cái gì. Chương 415 nói bóng nói gió. Sự tình hiển nhiên đã xảy ra ngoài ý liệu biến hóa. Cuối cùng nhất, Trần Sơ mang theo Dương Tinh rời đi Dương phủ, đi ta ngủ ở đâu mấy ngày này. Trần Sơ có chút không yên lòng, sợ Dương Tinh là tự nhiên mình chạy về đến. Dương Tinh không có cự tuyệt. Cái gì đều đừng nghĩ, bá phụ nhất định có biện pháp vượt qua cửa ải khó. Ngươi nói không sai, ta lưu lại cũng bang giúp không đến bề bộn. Ngươi đi chính là hỗ trợ. Lời này kỳ thật không dễ nghe, nhưng có lẽ hay là nói trắng ra điểm tốt, Trần Sơ hiểu rõ Dương Tinh tính cách, lựa chọn chính xác không nhất định làm cho người ta dễ chịu. Nhẹ gật đầu, Dương Tinh tựa ở Trần Sơ trên vai không có đang nói cái gì. Một đường vô sự về đến trong nhà. Trần Sơ cố ý muốn chuyển di Dương Tinh chú ý, liền hỏi, "Man Man, giới hạn lý ta còn đối với ngươi hảo hữu nhỉ? Gần đây có nhiều việc, đều không như thế nào thượng. Cái này không giống phong cách của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết mị lực của ta đã muốn lan tràn giới hạn trong rồi?" "Có ý tứ gì?" "Khục khục." "Ừm." Dương Tinh chọn mặt mày. Tuy nói, đây là cho mình đào cái hố, nhưng Trần Sơ hiện tại mục đích là chuyển di Dương Tinh chú ý. Ngày hôm qua đều không nghỉ ngơi tốt, về đến trong nhà cũng không nói gì tự nghỉ ngơi. Lúc này đây cũng không có tiến vào giới hạn, tuy nói, đó cũng là tiến vào giấc ngủ trạng thái, nhưng cái kia chỉ là thân thể phương diện, đại não lại không chiếm được nghỉ ngơi. Cho nên, Trần Sơ lần này nằm trên giường trực tiếp tiểu đã ngủ. Đến trưa tỉnh lại, Trần Sơ cái mũi ngửi ngửi. Sau đó, giống như là xác chết vùng dậy giống nhau ngồi dậy, mơ mơ màng màng đi đến phòng khách, vị đạo trưởng nào đó. A. Hồ. Ngồi ở trên ghế salon Dương Tinh thoáng một tí nhảy dựng lên. Nghe nói như thế, Trần Sơ tự tỉnh. Ngay vội vàng đi theo tiến phòng bếp. Nhìn xem bị thiêu khô chó, Trần Sơ lại quay đầu lại nhìn nhìn phòng khách giam giữ TV, trong nội tâm ám thở dài một hơi. Rất hiển nhiên, Dương Tinh đúng ngồi ở trên ghế salon thất thần rồi, thậm chí, cháy khét mùi đều không nghe thấy được. Nàng như vậy mất hồn mất vía, Trần Sơ nhìn xem rất đau lòng. Sửa sang lại tốt suy nghĩ, Trần Sơ đi đến Dương Tinh bên người, món ăn mới. Cố ý làm hồ a, lại đang nghĩ biện pháp, như thế nào để cao ta năng lực chống cự. Dương Tinh luống cuống tay chân xuất ra gì đó, sau đó, khí nỗi nói, "Hồ, ngươi muốn làm đồ ăn chuyển gì chú ý, cũng phải tính hạ tâm mới được a." Thật sự là. Trần Sơ đi qua Dương Tinh, đem bả hồ rơi đồ ăn sụp đổ, "Chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì, sau đó đi trên đường dạo chơi." Dương Tinh nhìn xem Trần Sơ, một lát sau bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn, "Trần Sơ, ta sợ." Trần Sơ ở trong sách, trong phim ảnh, thường xuyên trông thấy mộ mộ chân heo, bởi vì nữ nhân vật chính một câu, tiểu thực biến thành chân heo. Lúc ấy, hắn rất là khinh thường, nhưng Trần Sơ giờ khắc này ngược lại minh bạch một cái đạo lý, có một số việc không có chiều, gọi cũng phải lên A6, đừng sợ, tuy nói công phu không bằng ngươi, đối với ngươi hội thấp hơn à. Không có nghe hiểu Trần Sơ đang nói cái gì, bất quá, bị Trần Sơ ôm Dương Tinh có thể cảm giác được cảm giác an toàn. Về sau, hai người đi ra ngoài ăn chút gì, sau đó, đi dạo một vòng siêu thị, Trần Sơ cảm thấy ra trung tồn tại lương thực không nhiều lắm. Nguyên vốn định đến trên đường dạo chơi, bất quá, Dương Tinh cũng không muốn đi, tiểu tiện đường bang giúp Trần Sơ bán điện thoại di động. Ngày hôm qua tai nạn xe cộ điện thoại cho đụng hư lắm rồi. Cho ta làm cái gì? Nam nhân có tiền tiểu hoa tâm, ngươi không có tiền cũng đồng dạng. Tuy nhiên nói như thế, nộp lên trên tạp, Dương Tinh nhận. Vốn cho là như vậy hội tốt đi một chút, ai ngờ, Dương Tinh vẫn còn có chút không yên lòng, cùng ta làm nhiệm vụ đi. Giới hạn, coi như dù sơn ngoạn thủy. Dương Tinh cũng biết, Trần Sơ muốn chuyển di nàng chú ý nghĩ nghĩ, đơn giản tiểu đồng ý, trên thực tế giới hạn đối với Dương Tinh lực hấp dẫn cũng không lớn. Về đến nhà, sửa sang lại tốt mua về đến mấy cái gì đó, sau đó hai người tiến vào trò chơi. Đối với Trần Sơ mà nói đây là kỳ tích. Dương Tinh đến bây giờ rõ ràng còn không có gia tăng hắn hảo hữu. Tại biết được Dương Tinh ID đúng lần đầu tiên hậu, Trần Sơ nhịn không được cười lên, linh hồn phụ thể. Ha ha, tiếng cười kia có vẻ có chút nghịch ngợm. Trần Sơ nghe trong nội tâm thoải mái chưa không ít, ta tại Liệt Dương thành chờ ngươi. Tới rồi. Địa điểm ước định hậu, Trần Sơ tại thành khẩu chờ đợi Dương Tinh đã đến. Đồng thời, hắn bắt đầu do dự một sự kiện con kiến nuốt voi, đó là ngàn vạn con kiến, ta liền cho một chỉ như thế nào nuốt. Tháp Hương cũng phải hữu thần cho hãy nghe ta nói mới được, a nhìn nhìn hảo hữu chung online Dương Bình. Trần Sơ thở dài, Dương Nhị Hiệp sợ sợ cái gì cũng không biết. Ta làm như thế nào hỏi đâu này? Tốt nhất không cho hắn có chỗ phát giác. Trên thực tế, đối với cái này sự kiện Trần Sơ cũng không phải không có đầu mối. Hắn biết nói sao ra tay đi giải đến càng nhiều là sự tình, có chút chi tiết, tỉ mỉ Trần Sơ đúng bắt được điểm, mà những vật này liên tục bắt đầu đứng dậy, khác thường rất rõ ràng. Nhưng mà Trần Sơ do dự chính là dùng hắn điểm ấy sức xê hiến đấu, cho dù biết rồi lại có thể thay đổi cái gì? Trong đầu hiện hiện Dương Tinh thân ảnh, Trần Sơ đến cảm thán nam nhân, quả nhiên dễ dàng chết ở trên tay nữ nhân. Giọng nói thỉnh cầu khởi sướng. Dương Bình, hỏi ngươi điểm chuyện gì? Hắc. Chuyện gì? Trước đó lần thứ nhất ta xin nhờ ngươi dẫn ta đi bá phụ phòng luyện công, ở nửa đường thượng gặp phải chính là cái kia người tên gì? Ai a? Đúng đấy, cái kia đối với ta mang theo địch ý ra hỏa. A, hắn gọi Tề Diệu Dương. Hắn thân phận gì? Tề gia con trai trưởng, không ngờ, không ngờ. Dương Nhị Hiệp cái kia hai bê kình, sức lực, lên đây, dù thế nào. Buổi sáng thời điểm ra đi gặp rồi, hắn làm có ngươi. Đảo là không có, ta chỉ là muốn hiểu rõ hạ người này. Hắn lúc nào đến Dương phủ hay sao? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Dương Bình nghi hoặc hỏi ngược lại. Không có gì, chính là hỏi một chút mà thôi. Trần Sơ tìm không ra tốt lý do, đơn giản, tự đơn giản điểm. Hắn cảm thấy, dùng Dương Nhị Hiệp cái kia không dùng được đầu óc, cũng đoán không ra gì. Quả nhiên, Dương Nhị Hiệp không nhiều muốn, tháng trước chung. Sớm như vậy tự đi. Ừm, thế ra rất sớm trước kia đi ra nước ngoài đi. Rất nhiều năm không có trở về, lần này trở về mượn ta cha mừng thọ, thuận tiện liên lạc hạ lão bằng hữu. A tiểu tử này trước kia tại trong nhà của ta ở qua một đoạn thời gian, khi đó còn nhỏ, cùng Dương Tinh rất khiến cho đến. Bất quá, đều là 6, 7 tuổi chuyện gì? Trần Sơ một lát trầm mặc rồi nói ra, biết rồi. Ngươi có phải hay không lầm biết cái gì rồi? Em gái ta cùng hắn nhưng không có quan hệ gì. Ta có thể hiểu lầm gì? Cứ như vậy, không nói. Hiển nhiên, Dương Bình đầu kia cũng có chuyện gì. Cho chuyện sau khi kết thúc, Trần Sơ liền lâm vào trầm tư tháng trước ở bên trong, cho tới hôm nay 17 thiên. Cái này Tề Diệu Dương ngày hôm qua đối với Dương Tinh nói hắn biết rõ, hắn vì cái gì biết rõ? Ừm. Tính toán ngày, bá phụ đúng lên núi là ở tháng trước 20 số tả hữu, đây là Dương Tinh sư thúc cùng bá phụ đã nói thời gian a. Cái kia đoạn trên màn hình tháng trước sáng tiểu thiếu một ít khối giác góc, thì phải là tại 15 số trước sau, 14. Có lẽ hay là 16. Hiển nhiên, Trần Sơ nghĩ tới điều gì đủ. Họ Tề. Thần sắc cả kinh, lan tràn suy nghĩ liên lạc với có chút càng thêm mấu chốt mấy cái gì đó. Ngọc ban trong ngón tay chữ là đủ chữ a. Đúng lúc này, Dương Tinh đột nhiên xuất hiện ở Trần Sơ sau lưng, nàng vô vô Trần Sơ bả vai, đến rồi. Trần Sơ nghĩ tới có chút làm cho lòng người trung phát sợ trùng hợp, bị đột nhiên xuất hiện vỗ lại càng hoảng sợ. Về phần bị sợ thành như vậy phải không? Dương Tinh hổ nghi nhìn xem Trần Sơ. Không có, ta đang suy nghĩ chuyện gì đâu này. Chuyện gì? Ta suy nghĩ buổi tối ăn cái gì. Trần Sơ thuận miệng tìm rất nát lý do, chúng ta xuất phát. Dương Tinh mới 34 cấp, quả nhiên không có chơi như thế nào, trên người trang bị có lẽ hay là một thân nhiệm vụ đưa tiện thích khách sơ cấp trang. Tuy nói, rất tốt xem. Đây là đi chỗ đó. Đi theo ta đi không được sao? Sau này nhích lại gần, Dương Tinh ngược lại không sao cả. Trần Sơ, ngươi nói. Không bằng nói ngươi khi còn bé chuyện gì. Trần Sơ cắt đứt Dương Tinh lời mà nói, hắn có thể đoán được Dương Tinh muốn nói gì. Ngươi thật giống như rất ít cho ta nói lên khi còn bé chuyện gì. Ta khi còn bé xuyên đeo màu gì đồ lót đều nói cho ngươi biết. Dương Tinh dở khóc dở cười nói, vậy có. Giống nhau xuyên đeo màu xám. Ta mới không muốn biết. Nói cho ta nghe một chút đi, chuyện của ngươi quá. Khi còn bé. Ta 9 tuổi trước hơn phân nửa tại phụ thân cái kia, 9 tuổi hậu hay theo mẹ ở đến trường, tan học, có thời gian tiểu luyện công. Giống như không có gì đáng ra ký. Nói đến đây, Vũ Mị nhìn Trần Sơ liếc, ngươi xuất hiện về sau liền có hơn một ít gì đó. Trần Sơ rất đắc ý. Nhưng, đây không phải khơi mào cái đề tài này mấu chốt, không bằng nói ngươi 9 tuổi trước kia, lại để cho ta sẽ giải thích hạ nữ hiệp đúng như thế nào luyện thành. Tương lai ta nếu là có con gái, ta cũng vậy như vậy dạy. Về sau gả đi ra ngoài cũng không lo lắng a. 9 tuổi trước. Dương Tinh ánh mắt mang theo một tia khát thượng. Ta nhớ được đúng đã xảy ra một việc, nhưng khi đó quá nhỏ cũng nhớ không được. Cái kia liền nói ngươi nhớ rõ. Chương 416, nguy cơ từ phía. Trần Sơ đột nhiên nói ra chủ đề, lại để cho Dương Tinh lâm vào trầm tư. Chuyện này, thật lâu không có đi hồi ức, cái loại này vốn là tiểu cũng không tính khắc sâu trí nhớ, tại thời gian tẩy lễ hạ càng phát ra mơ hồ. Trong lúc nhất thời, Dương Tinh vẫn thật là nhớ không nổi cái gì cụ thể chuyện gì. Trần Sơ đánh giá Dương Tinh, cũng không có lên tiếng lây suy nghĩ của nàng, đồng thời thầm nghĩ trong lòng sự tình không phức tạp, có thể hiểu rõ đến cái đại khái. Có thể đoán được khả năng chuyện đã xảy ra. Trần Sơ trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn chỗ liên hệ tới sự tình đúng vậy, cái kia Tề Diệu Dương ở tại Dương phủ cái kia đoạn thời gian khẳng định xảy ra chuyện gì. Sau một lúc lâu, Dương Tinh bên mặt nhìn về phía Trần Sơ nói ra, không nhớ gì cả. Trần Sơ tức cười, ngươi nghĩ nửa ngày, chính là cái không nhớ nổi đến. Lại không là chuyện trọng yếu gì, khi còn bé sao còn có thể làm cái gì? Mỗi ngày quấn quýt lấy ca ca chơi lạc. Dương Tinh rất tùy ý nói, ngươi đang ở đây ngẫm lại. Trần Sơ không có buông tha cho. Dương Tinh cảm thấy có chút không đúng. Ngươi nghĩ như vậy biết rõ, có trọng yếu như vậy sao? Nhớ lại đúng Dương Tinh, hơn nữa Trần Sơ biểu hiện được vội vã như vậy bách, tự nhiên đưa tới Dương Tinh hoài nghi. Trần Sơ lấy tay tao liếu tao gò má, che giấu trột dạ thần thái, sau đó nói, kỳ thật, cái kia Tề Diệu Dương ta đã thấy, tại đêm qua trước kia. Dương Tinh kinh ngạc hỏi, Trần Sơ gật đầu, lập tức nói do nguyên nhân, ừm, lần trước ta đi ba của ngươi cái kia, tìm đại ca ngươi, vừa lúc ở quý phủ bái kiến hắn, ca của ngươi cho ta nói, đó là ngươi khi còn bé bạn chơi, loại này nói rõ, hiển nhiên là trải qua cải biên. Ngươi ghen tị? Dương Tinh có chút kinh ngạc hỏi. Đến không đến mức. Ta chỉ đúng đột nhiên nghĩ đến, ngươi khi còn bé sự tình ta tốt tượng cái gì cũng không biết. Ta ngay cả khi còn bé xuyên đeo màu gì đồ lót đều nói cho ngươi biết rồi, đây không phải có vẻ ta rất có hại chịu thiệt. Trần Sơ nói mò nói. Dương Tinh chầm chầm vào Trần Sơ nhìn ra ngoài một hồi, lập tức híp hai mắt nói ra, có cổ quái. Cái này có cái gì cổ quái? Dương Tinh ngẩng lên mặt, ánh mắt chầm chầm vào Trần Sơ, ngươi hạng người gì ta còn không rõ ràng lắm. Ngươi hội bởi vì này sự kiện, đuổi theo hỏi ta khi còn bé. Đang nói rồi, ta cũng không phải cho tới bây giờ chưa nói với ngươi, ngẫu nhiên ta còn là hội nhắc tới một ít. Trần Sơ trong nội tâm không có ngọn nguồn, Dương Tinh đem hắn thấy quá thấu triệt rồi, tại Dương Tinh trong miệng nghe ngóng điểm chuyện gì, rất dễ dàng bị phát giác được khác thường, lúc này Trần Sơ tiểu giả ngu rốt cuộc, vậy ngươi cảm thấy ta có vấn đề gì? Dương Tinh tiền tư hậu tưởng, cũng không còn nghĩ ra cái nguyên cớ. Trần Sơ vỗ tay một cái này chẳng phải được, ta đổi một thân ra, cũng đổi không được xương của ta, nếu là thật có vấn đề gì, tại ngươi hỏa nhãn kim tinh nhìn soi mói vẫn không thể lập tức tiểu nhận tội. Ngươi cũng không có trong tưởng tượng thành thật như vậy. Bất quá, được rồi, tiểu cho ngươi chừa chút bí mật, đừng nói ta quản được quá nghiêm nha. Dương Tinh rất là rộng lượng vỗ vỗ Trần Sơ. Trần Sơ khỏe miệng co quắp đống lúc đích, lập tức nói sang chuyện khác, sườn đồi ngươi đi qua sao? Không có. Nhẹ gật đầu, Trần Sơ mang theo Dương Tinh đi sườn đồi thành. Nơi này người có lẽ hay là nhiều như vậy. Dương Tinh tồn tại truyền tống điểm hậu, chính mình đi tới trong thành, địa phương náo nhiệt nhất. Mà Trần Sơ giờ phút này tại sườn đồi quán rượu mua chút ít khả năng muốn dùng đến liệu lý. Chuẩn bị hậu, Trần Sơ tìm được đi dạo Dương Tinh, phát hiện nàng đứng ở một nhà cửa hàng trước, đang nhìn cái gì? Man Man 1, 2, 3, ngươi lại không thể có điểm ý mới. Tuy nhiên nói như thế, nhưng Dương Tinh dáng tươi cười thật là sáng lạ. Điều này nói rõ ta trung thành. Trần Sơ theo hướng cán thượng bỏ. Ha ha, Dương Tinh thỏa mãn cười cười, ta muốn vào xem. Trần Sơ cũng không còn nghĩ nhiều, tốt. Mời phát ra ngoài, hắn cùng với Dương Tinh tiến nhập trong cửa hàng. Sinh ý không sai ơ. Ở bên trong, Dương Tinh có thể trông thấy cửa hàng giao dịch nạch, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Kẻ có tiền nhiều a. Trần Sơ lắc đầu, một bộ cảm thán bộ dáng. Đúng rồi, lúc trước ta đánh tới một khối dựng băng lệnh. Ta cũng biết là ngươi bán cho ta. Trần Sơ nở nụ cười. Ngươi không phải muốn làm chút gì đó sao? Vì cái gì không chính mình xây cái băng phái, nghe anh của ta nói. Không đợi Dương Tinh đem bản nói cho hết lời, Trần Sơ cắt đứt lời của nàng. Cái này vấn đề phát sinh ở không đồng dạng như vậy trên thân người, ta biết rõ dựng bang chỗ tốt. Đối với dựng bang vấn đề này ta xác thực cân nhắc qua, nhưng nghĩ nghĩ, được rồi, ít nhất hiện tại không có cái kia ý định. Cái kia khối dựng bang lệnh đâu này? Đương nhiên là vĩnh cửu cất kỹ. Lời này lọt vào tai, Dương Tinh trong nội tâm thấm ngọt ngào, đi đến trước muốn đến điểm ban thưởng. Đúng lúc này, trong cửa hàng xuất hiện một đạo quang, đợi quang biến mất một nữ tử đứng ở nơi đó, biểu lộ có chút không biết làm sao. Trông thấy đột nhiên đã đến giản Sùng Vũ, Trần Sơ mở miệng nói ra, Sùng Vũ, thật là tấu xảo a. Những lời này kỹ thuật hàm lượng cực thấp, Trần Sơ cũng biết, nhưng mà tiếp liền nói, Man Man, bình thường đều là Sùng Vũ giúp ta quản lý cửa hàng. Dương Tinh tâm tình trước sau biến hóa đúng cực đoan, điều này hiển nhiên có nạp thiếp hiểm nghi. Chỉ bất quá, Trần Sơ động tác ngược lại đủ lợi lạc, không đợi nàng nói cái gì, tự chính mình trước tiên đem lời nói cho chắn, lấp, bịt. Lúc này giản Sùng Vũ cũng kịp phản ứng, nàng đi đến trước hô, Man Man tỷ. Dương Tinh cười cười, lại không nói thêm cái gì. Trần Sơ cảm thấy sát khí. Sùng Vũ tới đây làm gì? Trần Sơ đến tìm lại nói, giúp ngươi thu tài liệu, chuẩn bị đặt ở cửa hàng trong kho hàng. Trần Sơ giật mình, thu bao nhiêu? Nên vậy đủ đến 7 cấp. Trần Sơ vui mừng à, đều phóng nhà kho à, chờ ta việc này hết sẽ tới đem bả kỹ năng vọt lên. Ừm. Giản Sùng Vũ nhìn về phía Dương Tinh, Man Man tỷ, ta còn đối với ngươi hảo hữu nhỉ. Tâm tính điều chỉnh tốt, Dương Tinh thì khôi phục thái độ bình thường, đến gia tăng tốt hữu, về sau ta lương còn có thể cùng một chỗ luyện cấp. Tăng thêm hảo hữu về sau, Dương Tinh nhìn xem Giản Sùng Vũ ID, ánh mắt không tự giác tựu nhìn về phía Trần Sơ. Trần Sơ đưa lưng về phía Dương Tinh, nhìn như tại trêu ghẹo nhà kho, trên thực tế đang âm thầm nói thầm vận khí như thế nào kém như vậy à, cái này đều có thể gặp. Chuyện này, Trần Sơ cũng không có ý định giấu giếm, hắn thậm chí nghĩ đến kế tiếp trong lời nói tựu nói cho Dương Tinh, Giản Sùng Vũ tại giúp hắn quản lý cửa hàng, ai ngờ Giản Sùng Vũ đột nhiên xuất hiện, cái này nói cái gì đã thành mã hậu pháo, nói vút vôi. Sùng Vũ, đợi lát nữa có việc không có? Có. Giản Sùng Vũ thấy Dương Tinh cũng có chút chột dạ. Nha. Dương Tinh lại nhìn thoáng qua đưa lưng về phía hắn Trần Sơ, trong nội tâm lúc ấy tiểu cười lạnh xem ra, một cái lý huyện phải không xong việc. Ta nói ngươi rất có bản lĩnh a. Ta là trong sạch. Đừng nói cái gì trong sạch. Tâm tư của ngươi là cái gì ta còn không biết. Như thế nào, còn muốn trái ôm phải ấp? Ta cũng không phải là nữ nhân như vậy, Sùng Vũ cũng không phải, ta xem Lý Huyện cũng không phải. Chúng ta muốn mang thuần khiết tư tưởng, đi đối mặt thuần khiết cảm tình, ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Sơ nói rất chân thành. Dương Tinh khiêu mi nhìn Trần Sơ liếc, lập tức cười lạnh nói, ta muốn là bất kể ngươi, ngươi có phải hay không có bản lĩnh toàn bộ mang về nhà đến. Có ý tứ gì? Ngươi cứ nói đi. Trần Sơ ngừng lại, hắn thăm dò tính hỏi, cái này không tốt sao? Ta không phải người như vậy. Dối trá. Ách, ngươi thật là có cái này cách nghĩ. Cái này, ta là vô tội đúng hay không? Vô tội, ngươi đừng thấy người khác có chút việc tiểu tốt như vậy, dậu đổ bìm leo. Đúng, chính là dậu đổ bìm leo. Lời này Trần Sơ nghe không vui, trên nguyên tắc vấn đề là cần cầm giữ ở, quản chi đối mặt cường ngạnh chính quyền, lời này không thể nói như vậy, chẳng lẽ lại nhìn xem không rút. Dương Tinh đang định nói cái gì, trong lúc đó nghĩ đến một sự kiện, đúng rồi, Lý Huyện trở về chưa? Không có. Trần Sơ dựa vào tới, Man Man, loại sự tình này thời gian dùng trường tiểu phai nhạt, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Ngươi không hiểu nữ nhân. Được rồi, ngươi nói như vậy ta tiểu không biết trả lời như thế nào. Bằng không thì, đợi lát nữa ta đi tìm Sùng Vũ nói rõ ràng. Ngươi. Dương Tinh khinh thường nhìn Trần Sơ đồng dạng, ngươi nói được rõ ràng sao? Vậy ngươi đi nói. Cái này chẳng phải là có vẻ ta rất không có tự tin. Trừng Trần Sơ liếc. Trần Sơ vui vẻ, cái kia chẳng phải được. Trong lúc đó, Dương Tinh phát ra âm lanh tiếng cười, ngươi cho ta cẩn thận một chút, không chừng ngươi ngày đó ngủ, ta liền cho chấm dứt hậu hoạn rồi. Có ý tứ gì? Chương 417, chương 417 không thu hoạch được gì. Bình lẽ tranh chính quyền mũi nhọn, địch thối ta tiến chính sách, Trần Sơ bị một đường trào phúng đến re lần xỉ thành ở bên ngoài. Bên hai cái này lại nhảy chính sách tẩy não, Trần Sơ tiến thai trái ra thai phải, tương đương bình tĩnh. Ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Dương Tinh có chút bất mãn, Trần Sơ hoàn toàn một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng tư thế. Cái gì? Trần Sơ chướng đốc. Tốt lắm, ta nói nhiều như vậy, ngươi đều không nghe. Thân yêu, ta muốn đúng mỗi một câu đều nghe lọt được, đến lúc đó phải bị ngươi quăng. Ừm. Dương Tinh trong lúc nhất thời không có nghe hiểu. Trần Sơ rung đùi đắc ý nói, ta sinh hạ đến ngày đó khởi chính là Trần Sơ, điểm ấy sẽ không thay đổi, bất luận phát sinh cái gì đều là như thế. Dương Tinh trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng lời này có ý tứ gì, mà Trần Sơ đương nhiên không thể để cho nàng nhanh như vậy tiểu suy nghĩ cẩn thận lời này thâm ý, đến địa phương, chúng ta đi vào. Chủ đề đột nhiên chuyển hướng, Dương Tinh hỏi một cái nàng tại ngay từ đầu đã nghĩ hỏi vấn đề, ngươi dẫn ta tới đây làm cái gì? Nói với ngươi kiện chuyện thú vị. Trần Sơ thần thần bí bí nói. Dương Tinh rất hiếu kỳ tâm bị câu dẫn ra, nàng dựng thẳng thai nghe. Trần Sơ đem hắn tại giới hạn phát hiện, cùng với chính mình tình huống hiện tại đều nói cho Dương Tinh. Dương Tinh nghe xong có chút phàm lăng. Trần Sơ hạ giọng nói ra, đừng chọc ta a, ta bây giờ là nở tờ cờ. Thu thập loại người như ngươi cô nàng, đó là dễ dàng. Nói xong, đối với Dương Tinh cao thấp nhìn nhìn, ta nói, ngươi cái này thân thích khách tân thủ trang thay đổi, ngươi đi trên đường, ta như thế nào ta cảm giác rất có hại chịu thì ta. Dương Tinh ngược lại không có phản bác, ngược lại càng thêm tò mò hỏi, làm sao làm được? Loại này ánh mắt kinh ngạc, Trần Sơ xem hậu rất hài lòng, đầu tiên khẳng định một điểm. Dương Tinh hiện tại suy nghĩ đã không có tại dừng lại tại Dương Nguyên Huy sự kiện kia thượng, chúng ta đi vào trước, ngạo mạn chậm nói với ngươi. Lần đầu tiên, Dương Tinh đối với giới hạn đột nhiên thì có hứng thú. Đi đến Re Lẩn Xì Hoàng cung bên ngoài. Cái này đoạn đường, Trần Sơ đem bả sự tình đại khái cho Dương Tinh nói rõ, Dương Tinh nghe được đầu đầy sương ngủ. Dù sao, Trần Sơ chỗ kinh nghiệm cái này một đoạn ngắn lộ hiển nhiên là nói không hết, hơn nữa, trong chuyện này có rất nhiều đúng cần chính mình trải qua hậu mới có thể minh bạch. Vậy ngươi bây giờ đúng nở tở cỡ có lẽ hay là người chơi a? Đương nhiên là người chơi, chỉ bất quá ta có thể dùng trực tiếp nhất phương thức cùng nở tờ cờ trao đổi. Dương Tinh con ngươi đảo một vòng, cười đùa nói đi thì nói lại rồi, may mắn giá trị 100 gia hỏa, ngươi quả nhiên là từ trong ra ngoài, đều như vậy chân thật à. Khúc khục. Ha ha. Đi, chúng ta đi tìm quốc vương tâm sự. Trần Sơ không có ý định tại đề tài này nói nhiều lời. Mang theo lòng tràn đầy rất hiếu kỳ, Dương Tinh đi theo Trần Sơ đi vào hoàng cung lối vào. Nơi này tự nhiên không phải người chơi tùy tiện có thể đi vào, mà Trần Sơ lúc trước tại Thiên Tinh Vương Châu đó lấy được tín tiểu phát ra nổi mấu chốt tác dụng. Trần Sơ tình huống trước mắt, lớn nhất ưu thế ngay tại ở hắn đã muốn không cần tìm được nhiệm vụ mới có thể tiến hành, hoàn toàn là tùy tâm sở dục tình huống. Tín giao ra đi, một lát sau thủ vệ mở ra đường, thuận lợi gặp được Re Lẩn Xì Quốc Vương. Hắn cầm tín chủ động mở miệng hỏi, Thiên Tinh Vương gần đây như thế nào? Đầu đội kim quan, thân mặc hắc bào, nhìn xem tượng Vu sư không giống Quốc Vương, ngài lần trước thấy hắn cái dạng gì, hiện tại nên cái gì dạng? Re Lẩn Xì Quốc Vương gật đầu cười, trong thư sự tình đã muốn nói rõ, đã, hắn nhận rồi ngươi, ta đây có thể làm thì ra là mang ngươi đi cái địa phương. Còn lại chuyện gì tiểu xem chính ngươi. Trần Sơ nhíu mày, tựa hồ hắn đến trước khi đến đem bà sự tình nghĩ đến rất đơn giản. Nhưng mà, rất nhanh Trần Sơ minh bạch nguyên lai cái này Re Lẩn Xì Quốc Vương cũng không phải chân chính người chủ sự. Tại hắn dưới sự dẫn dắt, Trần Sơ đi tới hoàng cung ở chỗ sâu trong. Rất lớn sân nhỏ trống rỗng, ở chính giữa một gian phòng nhỏ. Ngươi cầm tin chính mình đi vào. Thiên Tinh Vương Tín lại nhớ tới Trần Sơ trong tay. Cầm tín mang theo Dương Tinh, Trần Sơ bước đi đến trước cửa. Dương Tinh vượt lên trước Trần Sơ một bước đẩy cửa ra. Trần Sơ có chút nghi hoặc nhìn hắn. Dương Tinh trừng mắt nhìn nói ra, ta muốn thử xem, có phải là thật hay không như ngươi nói vậy. Trần Sơ giật mình, ngươi cũng đừng đi làm nữ cường đạo nha. Dương Tinh nhíu cái mũi, ta liền cho chuyên đoạt ngươi. Ha ha. Trần Sơ cười đi vào. Bên trong ngồi vị này, hiển nhiên là chính thức nhân vật mấu chốt. Sau khi nhập môn Trần Sơ ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, mà Dương Tinh thì tại đánh giá chung quanh, trong phòng tình huống cùng với bên ngoài sân nhỏ không sai biệt lắm, có vẻ rất trống trải, đủ tình huống như thế có chút gì đó bất thường mấy cái gì đó, tự có vẻ vừa xem hiểu ngay. Trần Sơ vậy có cái sáng lên mấy cái gì đó. Trần Sơ nhìn sang, trên thực tế, vật kia chỉ cần sáng ngời liếc có thể chứng kiến, chỉ bất quá, đang tại nở tờ cờ mặt đi lấy người khác gì đó, loại hành vi này Trần Sơ thật đúng là không có thử qua, không đổi, nếu như là có thể mang đi, đợi lát nữa có cơ hội. Dương Tinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ánh mắt trở lại trang thâm trầm nở tờ cờ trên người, vị này ăn mặc một thân áo trắng, tướng mạo bình thường, vạn bối ngôn diệp, là một gã mạo hiểm giả. Đến Tiên Tinh Vương đề cử, hướng ngài nghe ngóng hữu quan với tiến vào phản diện thế giới chuyện gì? Trang đến cũng không xê xích gì nhiều, nở tờ cờ ngẩng đầu nhìn hướng Trần Sơ. Trần Sơ rất là thời điểm đem thư đưa tới. Hoàn toàn không tồn tại nhiệm vụ, lúc nào nên làm cái gì, phải xem người chơi phán đoán của mình. Hắn tiếp nhận tín. Trần Sơ đứng ở một bên chờ hắn vân an. Mà Dương Tinh lúc này đứng ở phía sau, đôi mắt chằm chằm vào nở tờ cờ, đồng thời, nhỏ giọng hỏi, trên người của ngươi không có nhiệm vụ? Không có. Cái này tín như thế nào đến hay sao? Trực tiếp tìm nở tờ cờ muốn chứ sao? Như thế nào muốn? Trần Sơ quay đầu lại nhìn về phía Dương Tinh, cái này không tốt giải thích. Ngươi đi theo ngạo mạn chậm sẽ hiểu. Đợi đối phương đem thư xem hết, mở miệng đối với Trần Sơ nói ra, ta có thể nói cho ngươi biết như thế nào đi, bất quá, tại đó ngươi phải tiếp nhận có chút khiêu chiến, nếu như, cả kia chính là hình thức khiêu chiến đều gây khó dễ, cũng đừng có nói chuyện gì đi chứng minh thực lực của mình. Lời này, đã nói lên có hy vọng, Trần Sơ gật đầu nói, tốt. Đi thông phản diện thế giới cửa vào tại tử thành phụ cận, đó là một đầu hạc gốc, cụ thể chính ngươi tìm. Trần Sơ đã muốn đi vào, cho nên, như vậy nhắc nhở cũng không phải mấu chốt, ta muốn biết muốn đối mặt như thế nào khiêu chiến mới có thể tiến nhập phản diện thời gian. Tới nơi này nghe ngóng mấu chốt là đối phó lỗ khắc đích phương pháp xử lý. Trần Sơ ngay từ đầu suy đoán, tại Re Lần Si Thôn, có một người tên là lỗ khắc dũng sĩ. Tìm được hắn, có thể giải quyết dễ dàng, mà sự thật lại chứng minh sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tại đi thông phản diện thế giới cửa vào trước, có một tên chúng ta tộc cường giả tại đó thủ hộ lấy. Các ngươi tộc? Trần Sơ nghe xong sững sờ. Đúng vậy. Hắn tại đó không đơn giản vì bảo đảm không có phản diện trong thế giới người tiến đến, cũng vì bảo đảm không có chính diện trong thế giới người không biết tiến đi chịu chết. Nói ra người không biết, xem Trần Sơ ánh mắt rõ ràng mang theo lời ngầm. Trần Sơ giật mình đồng thời, lại một lần cảm nhận được vạn sự thông biết đến quả nhiên đều là tiểu đạo tiêu thức a, vấn đề này tại vạn sự thông cái kia nghe ngóng, tự hoàn toàn là một chuyện khác, không thể trực tiếp thông qua sao. Trần Sơ, rất trắng ra hỏi một câu như vậy. Dương Tinh cẩn thận nghe hắn và nờ tờ cờ đối thoại, đột nhiên, tiểu đã hiểu Trần Sơ lúc trước nói những kia là có ý gì ta thử qua a. Nhưng vì cái gì không được? Trong nội tâm nàng nghi hoặc. Lúc trước tại làm có chút nhiệm vụ, Dương Tinh tại bất đắc dĩ cũng làm như vậy qua, nhưng nở tờ cờ đối với thái độ của nàng hoàn toàn cùng hiện tại Trần Sơ cùng nở tờ cờ nói chuyện với nhau đúng hai việc khác nhau, cái này là Trần Sơ theo lời giải khóa. Thâm tư đến vậy, Dương Tinh có chút túi đầu xuống. Cái gọi là giải khóa, đúng Trần Sơ cùng A Mạn đã đối với bọn hắn tìm được nở tờ cờ tán thành một loại hình dung, một khi hoàn thành một bước này, tại giới hạn chung sẽ có được thực chất thân phận, đến lúc đó tiểu không tồn tại nhiệm vụ gì. Cả thị giác sẽ trở nên hoàn toàn cởi mở, tự do. Đó là cơ bản nhất khảo thí. Đối phương lạnh lùng nói. Trần Sơ không khỏi nhíu mày, tại ta đã biết từ nơi ấy đi vào dưới tình huống, tìm được những tin tình báo này há không phải là không có bất cứ ý nghĩa gì. Đã như vậy, cái này nói chuyện với nhau tự nhiên không có khả năng cứ như vậy chấm dứt. Trần Sơ lại một lần đặt câu hỏi, Re Lần Xì trong thành, tất cả mọi người đúng Re Lần Xì tộc nhân sao? Trần Sơ tựa hồ lạc đề rồi, đối phương trả lời lại không có chút gì do dự, sinh hoạt tại đây, đều là Re Lần Xì tộc nhân. Trần Sơ nhìn thoáng qua tại nơi hẻo lánh, cái kia kiện sáng lên mấy cái gì đó, sau đó đối với hắn nói ra, tạ tạ tiền bối chỉ điểm, văn bối cáo tử. Dương Tinh sững sờ, nghi hoặc nhìn Trần Sơ. Rất hiển nhiên, Trần Sơ muốn lấy được đáp án cũng không có từ đối phương trong miệng nói ra. Trần Sơ lôi kéo Dương Tinh góc áo, dựa vào người này không có đùa giỡn, đến muốn những biện pháp khác. Cái kia kiện sáng lên mấy cái gì đó. Trần Sơ nhìn xem Dương Tinh tặc tặc tiểu bộ dáng, nhịn không được cười nói, ngươi tiểu như vậy nhớ thương. Tốt kỳ sao? Trần Sơ thần sắc hơi động, ta cũng tò mò, bất quá, hắn chưa cho ý định, chúng ta bây giờ cũng không thể trộm. Chương 418 Quy Tiên. Theo thần bí bạch y nhân cái kia rời đi, Trần Sơ lại gặp được Re Lần Xì Quốc Vương. Re Lần Xì Quốc Vương đưa Trần Sơ một vật, dũng cảm mạo hiểm giả, đây là một việc tiểu lễ vật. Đinh. Đạt được phục sinh ngự trương. Trần Sơ có chút kinh ngạc, cái này lại là một kiện đặc tính đạo cụ. Nghe danh tự, Trần Sơ trong nội tâm tự nhiên có cách nghĩ phục sinh, trong lúc nhất thời đã nghĩ rất nhiều thuộc về cái loại này duy nhất một lần đặc tính đạo cụ ư, từ lần thứ nhất phục sinh. Như vậy đạo cụ Trần Sơ tại rèn chờ mặt nạ tìm được qua cái kia trước giữ lại, có lúc cần thiết tại đeo. Rời đi hoàng cung hậu, Dương Tinh hỏi, ngươi nâng lên lỗ khắc là người nào? Hữu quan với phản diện thế giới chuyện gì? Trần Sơ nói cho Dương Tinh, nhưng lại không có nói rõ lỗ khắc tồn tại. Nâng lên rồi, tự nhiên giải thích một phen. Bụt. Ừm, 90 cấp truyền thuyết. Đột nhiên nâng lên, ta lại đúng minh bạch một sự kiện. 90 cấp truyền thuyết vì cái gì có vẻ yếu như vậy? Tuy nói, lỗ khắc Trần Sơ bọn người đánh không lại, nhưng tương đối mà nói một cái 90 cấp truyền thuyết chỗ biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, hiển nhiên là không hợp ô. Chính diện thế giới người chơi thông qua chỗ đó, chỗ đối mặt bất quá là lô khắc thí luyện, cho nên lô khắc không có đem hết toàn lực. Nói đi thì nói lại, cái khác nghi hoặc tiểu có vẻ càng thêm làm cho người ta Trần Sơ cân nhắc không thấu tên kia vì cái gì kỹ năng mục tiêu đều là ta. Thấy Trần Sơ một mình nói thầm, Dương Tinh không có ngắt lời, hắn biết rõ Trần Sơ thói quen, lúc này nhất định là đang suy tư cái gì vấn đề mấu chốt. Sau một lúc lâu, Trần Sơ lần nữa mở rộng bước chân, chúng ta trước tiên ở Re Lần Xỉ thành ở bên trong bốn phía nghe ngóng hạ, phải chăng có người nhận thức lô khắc? Cùng một chỗ thời gian dài, giữa nam nữ tự nhiên sẽ nhiễm lên đối phương đích thói quen. Dương Tinh giờ phút này biểu hiện cũng rất tượng Trần Sơ. Nàng phản ứng đầu tiên không phải hỏi vì cái gì, mà là nghĩ nghĩ làm như vậy có làm được cái gì, từ khi biết lỗ khắc nở ở cờ chỗ đó tìm được đối phó biện pháp của hắn sao. Ha ha, có lẽ, có trực tiếp thông qua đích phương pháp xử lý. Ta tại cân nhắc, lỗ khắc có thể hay không có hài tử. Có lao tử. Có thế tử. Dương Tinh kinh ngạc nhìn xem Trần Sơ, ngươi sẽ không tưởng bắt cóc nhà hắn người a? Trần Sơ biểu lộ trở nên cổ quái, thân yêu, ngươi ngược lại rất là muốn, chỉ bằng điểm này. Ta thì không bằng người a. Dương Nữ Hiệp cười nói, đó là đương nhiên. Dương Tinh lời nói đúng vui đùa lời nói, Trần Sơ đương nhiên không có khả năng đi làm. Kế tiếp hai người chia nhau, trong thành nghe ngóng lô khắc tại Re Lần Xỉ trong thành phải chăng có người nhà. Kết quả, làm cho người ta phi thường ngoài ý muốn. Rõ ràng, không có nở tờ cờ nhận thức lô khắc. Ngay tại Trần Sơ nghi hoặc lúc, Dương Tinh đột nhiên tại đội trò chuyện chung nói ra, Trần Sơ, mau tới ta đây. Trần Sơ mở ra địa đồ nhìn nhìn, cái này mới phát hiện Dương Tinh không biết lúc nào chạy đến thành ở bên ngoài đi. Trước sau hai lần đến, Trần Sơ cũng không có ở Re Lần Xỉ thành ở bên ngoài cẩn thận xem qua, cho nên cũng không rõ ràng lắm bên ngoài hội có cái gì. Rất nhanh, đuổi tới Dương Tinh chỗ địa phương. Đây là Gia Lận Sĩ Vương thành mặt phía nam một gian phòng nhỏ. Phòng nhỏ vị trí chùi lủi loạn thạch địa ở bên trong, làm cho người ta một loại rất cảm giác thần bí. Đương nhiên, những này không phải mấu chốt, Trần Sơ trong tầm mắt chủ đề đúng mèo thân đứng ở cửa ra vào, thông qua khe cửa dò xét bên trong dương tinh. Trần Sơ đi đến trước, như làm trộm, phát hiện cái gì? Bên trong có một nở tờ cờ dương tinh biểu lộ rất thần bí. Trần Sơ không kinh, trải qua, Phạm Lăng, ta nghĩ đến ngươi tìm được nhận thức lâu khác người. Dương tinh kéo qua Trần Sơ, ngươi xem. Lòng tràn đầy nghi hoặc Trần Sơ thông qua khe cửa nhìn đi vào, lập tức tiểu trợn tròn mắt. Trong phòng ngồi không phải người, đúng một chỉ ngồi con rùa đen. Thật lớn con rùa đen, nhất định có vấn đề. Ta cảm thấy đến chính thức vấn đề không phải cái này chỉ con rùa đen rất lớn, mà là cái này chỉ con rùa đen ngồi. Lời nói gian, Trần Sơ muốn đẩy cửa. Dương Tinh ở một bên giống như cười mà không phải cười nhìn xem. Môn đẩy không mở. Trần Sơ lại gõ gõ, bên trong đại con rùa đen không có phản ứng, ta nói, ngươi có phải hay không đều thử qua rồi? Ừm. Ngươi nói có thể hay không có quan hệ? Không có có thể liên hệ với địa phương, bất quá, cái này nở tờ cờ khẳng định có cổ quái. Chúng ta tại Gia Lận Sĩ thành hỏi mấy lần, đều không có người nhận thức lỗ khác, ở ngoài thành cách đó không xa phát hiện như vậy một vị cổ quái nở tờ cờ, không nên nghĩ biện pháp thử xem sao. Trần Sơ khẽ gật đầu, chúng ta trở về nghe ngóng hạ. Thành Nam loạn thạch ở đất con rùa đen là thân phận gì? Kế tiếp cái này một chuyến qua lại tiểu rất nhanh, còn không có vào thành, tìm cửa ra vào thủ vệ vừa hỏi phải có được đáp án. Quy Tiên, Trần Sơ vẻ mặt cổ quái nhìn xem Dương Tinh. Dương Tinh đắc ý nói, ta đúng vậy rất có thiên phú. Xác thực, Quy Tiên thân phận rất đặc thù, hắn cũng không phải Gia Lận Sĩ người, nhưng hắn lại chỉ đạo qua rất nhiều Gia Lận Sĩ chiến sĩ tu luyện. Tại Gia Lận Sĩ cái này cái thế lực ở bên trong, hiển nhiên có không giống người thường địa vị. Sự tính liên tưởng thoáng một tí, Trần Sơ cảm thấy khả năng thực bị Dương Tinh đoán đúng rồi. Quy Tiên nói không chừng dạy bảo qua lô khác. Mặc dù biết thân phận của hắn, bất quá, hắn không mở cửa chúng ta có lẽ hay là không có biện pháp. Ngươi có tính toán gì hay không? Đối mặt Dương Tinh vấn đề, Trần Sơ tiếu đáp, sự tình đến cái này rất đơn giản. Nếu như người này nở tờ cờ nhận thức lô khác, ta đây ở bên ngoài hô lô khác danh tự, hắn nhất định có phản ứng. Dương Tinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lại một lần đi vào Quy Tiên ở lại phòng nhỏ bên ngoài. Trần Sơ đứng ở cửa ra vào không chút do dự hô lớn, lô khác. Dương Tinh kinh ngạc nhìn Trần Sơ liếc, không nghĩ tới vẫn thật là trực tiếp như vậy. Liên tiếp, Dương Tinh bỏ tới khe cửa hướng bên trong dò xét. Không có động tĩnh. Hắn không ở bên trong rồi. Dương Tinh kinh ngạc quay đầu lại. Trần Sơ đờ đẫn. Các ngươi đang làm cái gì? Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Trần Sơ biểu lộ lập tức tự thay đổi, trở nên phi thường quỷ dị. Quay đầu lại, một chỉ vạn năm con rùa già đứng vững, trong tay còn sử một cây côn gỗ. Không cần hoài nghi, vị này xuất hiện phương thức đã muốn lại để cho Trần Sơ thật sâu cảm giác được hắn bất thường. Mở miệng, tự nhiên không có khả năng hỏi lại ra, ngươi đi làm gì rồi? Cái này, chúng ta tới tìm lỗ khác. Lỗ khác? Quy Tiên nhíu lại quy mặt. Tiền bối, ngươi không biết sao? Không biết. Quy Tiên nói xong, mở rộng bước chân đi về hướng phòng. Chúng ta muốn tìm lỗ khác, có thể là ngươi chỉ dạy qua Gia Lận Sĩ tộc nhân. Trần Sơ cùng ở bên cạnh hắn. Ta dạy bảo qua Gia Lận Sĩ hải tử, ta đều nhớ rõ bọn hắn tên gì. Quy Tiên đảo là không có cự nhân ở ngoài ngàn dặm thái độ, ngược lại, như là xác thực không biết lỗ khác một người như vậy. Trong lúc đó, Trần Sơ sẽ hiểu một sự kiện Gia Lận Sĩ thành không có một người nhận thức lỗ khác, Quy Tiên cũng không biết. Chẳng lẽ lại, lỗ khác căn bản không phải tên thật, Trần Sơ tại giải khóa về sau, đã lấy được rất nhiều chỗ tốt đồng thời, cũng đối mặt không ít phiền toái, cái gì đó đều hắn được từ mình cân nhắc, đã muốn không có khả năng xuất hiện nhiệm vụ cho nhắc nhở cái kia tổng đơn thuần quá trình. Đi theo Quy Tiên tới cửa, Trần Sơ đột nhiên nói ra, hắn có lẽ không gọi lỗ khác, hẳn là một gã ngươi thật lâu không gặp đệ tử. Quy Tiên đột nhiên dừng bước lại, hắn quay đầu lại nhìn về phía Trần Sơ, thật lâu không có gặp. Trần Sơ nghĩ thầm lỗ khác đi thủ hộ phản diện thế giới cửa vào, theo Gia Lận Sĩ quốc vương khẩu khí phán đoán, nên vậy không có đi bao lâu. Vài năm vài chục năm a. Nếu như Quy Tiên xác thực dạy bảo qua lỗ khác, cái kia tại đệ tử của hắn trung tiểu khẳng định tồn tại tại như vậy một vị thật lâu chưa thấy qua. Tại Gia Lận Sĩ trong thành nghe ngóng, tuy nói không tìm được nhận thức lỗ khác đến người, nhưng là lại hiểu rõ đến Gia Lận Sĩ thành tình huống, Gia Lận Sĩ người chắc là không biết rời đi tòa thành thị này, cho dù có chuyện gì rời đi, xử lý xong sau cũng sẽ rất mau trở lại, dùng nở tờ cờ khẩu khí mà nói chính là chúng ta, yêu quê hương của mình. Quy Tiên phản ứng như vậy, lại để cho Trần Sơ nhãn tình sáng lên, đúng vậy. Hắn khẳng định thật lâu chưa có trở về rồi, Quy Tiên tiền bối ngươi có ấn tượng đây là ai không? Quy Tiên biểu lộ biến đổi, trở nên nghiêm túc, ngươi tìm hắn làm cái gì? Hiển nhiên, Quy Tiên nghĩ tới cái gì? Trần Sơ đầu óc xoay chuyển rất nhanh cái này phản ứng. Hắn biết rõ, ngươi thật sự không biết lỗ khác. Trần Sơ cảm thấy, Quy Tiên phản ứng như vậy nói rõ, hắn vô cùng có khả năng biết rõ cái kia vị biến mất đệ tử đi làm cái gì, tự nhiên, lỗ khác đổi tên sự tình hắn theo đạo lý cũng biết, nhưng hắn nhưng không biết lỗ khác cái tên này, hiển nhiên cũng rất cổ quái. Quy Tiên không nói gì trong chớp mắt đi vào cửa phòng. Sau đó, nặng nề đóng cửa lại. Trần Sơ mặt đối với môn. Dương Tinh lúc này nói ra, xem ra, hắn chắc là không biết giúp cho ngươi. Lắm muộn. Trần Sơ thán thanh âm, sau đó, lại gõ cửa một hồi môn, kết quả có thể nghĩ, Quy Tiên tiền bối. Chỗ này của ta có Thiên Tinh Vương tự tay viết thư. Trần Sơ la lớn. Thiên Tinh Vương phong thư này thật không đơn giản, chỉ cần, cùng phản diện thế giới có liên lạc hơn nữa nhận thức Thiên Tinh Vương nở tờ cờ cơ hồ đều hưởng thụ. Lúc này, Trần Sơ đương nhiên lấy ra thử xem. Kết quả, lại một lần chứng minh rồi Trần Sơ trải qua sau khi tự hỏi phán đoán, 89 phần 10 đều là đối với. Đáng tiếc, kết quả không phải Trần Sơ muốn. Quy Tiên lại một lần mở cửa. Hắn đã chết, lúc này rời đi thôi. Bằng không thì, ta liền cho không khách khí. Trần Sơ hối hận ta nên vậy trước xuất ra Thiên Tinh Vương tín. Chương 419, đứng ở bên cạnh 11 cấp. Về phần như vậy phiền muộn sao? Ta không có phiền muộn, chỉ là nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì. Có lẽ, chúng ta ngay từ đầu tiểu nghĩ sai rồi. Trên thực tế, Quy Tiên theo lời người kia, căn bản không phải lỗ khác, lỗ khác cũng không có tại Quy Tiên tại đây tu luyện. Dương Tinh lời này ngược lại có khả năng, như thế xem ra, muốn là như thế này, Dê Lận Xỉ trừ quốc vương cùng Bạch Y Nhân bên ngoài, chỉ sợ thật không có ai biết lỗ khác người này, có lẽ hắn nguyên bản chính là một thân phận thần bí Dê Lận Xỉ người. Chỉ có cứng rắn, ngạnh, vượt qua. Trần Sơ khẽ gật đầu, một cái thí luyện, khảo nghiệm người chơi thực lực, nói đến, đây cũng là chuyện đương nhiên quá trình, không có đường tắt cũng bình thường. Tuy nhiên nói như thế rồi, nhưng Trần Sơ trong nội tâm có lẽ hay là hơn chút lo lắng một sự kiện Quy Tiên nói chính là cái kia người là ai, ta phải liên lạc thoáng một tí Duyên Yêu tỷ. Dương Tinh nghe xong sững sờ. Trần Sơ cười giải thích. Dương Tinh nghe rõ hậu, cái loại nầy mỹ lệ trên mặt mang theo một cái quái dị cười, rất có duyên nha. Trần Sơ rất nghiêm túc nói, người đây cũng đừng có suy nghĩ nhiều, Duyên Yêu ta chỉ biết đem nàng cho rằng tỷ tỷ đối đãi. Nói như vậy, Sùng Vũ, Lý Huyền lại bất đồng. Ha ha ha, khi ta chưa nói. Vấn đề này nói nhiều hơn, cuối cùng khả năng chính là lại để cho Trần Sơ kiên nhận đến điểm mấu chốt. Dương Tinh đúng tinh tường điểm ấy, cho nên đề tài này nàng không có dây dưa, ngươi bây giờ muốn đi tìm Duyên Yêu tỷ. Dương Tinh cũng đi theo như vậy xưng hô. Ừm, cùng đi với ta. Trần Sơ, về ngươi khi còn bé chuyện gì, ta chỉ biết ngươi cùng Hạo Bình những kia dọa người chuyện gì, không có nghe ngươi nói khởi vượt qua kiểm tra tại Duyên Yêu tỷ chuyện gì nha. Chính là một không hiểu chuyện tiểu hài tử xấu xa, đi theo bên cạnh gia xinh đẹp tỷ tỷ chạy khắp nơi chứ sao. Trần Sơ rất là tùy ý nói, mà Dương Tinh lời nói lại làm dấy lên trong lòng của hắn cái kia đoạn nhớ lại, rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ rồi, bất quá, thật vui sướng. Ngươi còn nói ta đâu rồi, ngươi không phải đồng dạng nhớ không rõ. Ta khi đó mới 6, 7 tuổi, cái kia có thể nhớ kỹ. Ta không phải đồng dạng A. Không đến mức một chút cũng không nhớ rõ A. Chủ đề không hiểu thấu đến nơi này địa phương, Trần Sơ bắt lấy cái này cơ hội, ý định tại nghe ngóng xuống. Lúc này đây, chủ đề đúng Dương Tinh chính mình nhắc tới, cho nên, cũng chưa có cái loại này đối với Trần Sơ hoài nghi. Nàng khẽ như mày, có thể theo ánh mắt của nàng nhìn ra, Dương Tinh tại nhớ lại, khi còn bé nhìn xem ca ca luyện công, nhưng phụ thân không cho ta luyện. Sau đó ta liền cho mỗi ngày quấn quýt lấy ca ca dạy ta, giống như chính là như vậy qua. Ừm, bằng hữu không nhiều lắm, ta không có ăn nằm ở nhà trẻ, trong trí nhớ bạn chơi nếu như không tính ca ca ở bên trong, cũng chỉ có Tề Diệu Dương. Trong lúc đó, Dương Tinh phát hiện, Tề Diệu Dương tại nàng cái kia đoạn trong trí nhớ chiếm cứ rất nhiều nội dung. Loại chuyện này không thèm nghĩ nữa còn không có gì, nhưng cẩn thận muốn sẽ hiện lên rất nhiều thứ đi ra. Trần Sơ cẩn thận nghe, Tề Diệu Dương làm sao sẽ ở tại nhà của ngươi lâu này? Không đơn giản hắn, còn có một người, hắn hình như là Tề Diệu Dương sư thúc. Ừm, đúng rồi. Ta nhớ được người nọ đối với ta rất không tệ, còn chỉ đạo qua ta tu luyện nha. Dương Tinh khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hiển nhiên nghĩ tới điều gì vui vẻ chuyện gì. Bọn hắn Tề gia cũng tượng Thủy Vân Gian như vậy, thuộc về. Ha ha, võ lâm một bộ phận. Cái này ta nào biết, nếu không Tề Diệu Dương ta đều không rõ ràng lắm còn có Tề gia. Nhà bọn họ rất sớm tiểu ra ngoại quốc. Ra ngoại quốc làm cái gì? Ta nào biết những này, anh của ta nhưng có thể biết ta. Trong lúc đó, Dương Tinh có chút tò mò còn nhỏ bạn chơi giờ phút này đang làm cái gì rồi, thậm chí quyết định tìm một cơ hội hỏi một chút Dương Bình. Trần Sơ cảm thấy hỏi cái này không sai biệt lắm, nếu tại hỏi tiếp, Dương Tinh nhất định sẽ phát giác được khác thường. Liên tục hai lần, cũng không phải là tốt như vậy thoát khỏi truy vấn. Liên hệ rồi Duyên Yêu, Trần Sơ cùng Dương Tinh ngồi chung cổ chiến mã, lảo đảo hướng nữ nhi quốc bước đi. Trên đường, Dương Tinh biết được mình không thể đi theo đi, cái này không kinh, trải qua, làm cho nàng có chút buồn bực, xem ra, ta cũng vậy lấy được luyện luyện cấp. Tìm Dương Bình, tìm hắn mang ngươi đi, nhất định thật nhanh. Trần Sơ phi thường vô sỉ ra như vậy một chủ ý. Vì cái gì không phải ngươi? Ta phải chiếu cố ngươi nửa đời sau. Đúng hay không? Đây là một việc phi thường gian khổ nhiệm vụ, trước đây ngươi không biết là. Lời này giống như rất có đạo lý. Dương Tinh cười. Trần Sơ liên tục gật đầu, đương nhiên. Được rồi. Đợi bái kiến Duyên Yêu tỷ, ta liền cho đi tìm anh của ta. Không biết vì sao, Trần Sơ đột nhiên tâm tình cũng rất vui sướng. Cũng không biết mình kế tiếp vận mệnh Dương Bình, hôm nay vẫn còn hưởng thụ lấy tựa hồ thắng lợi. Đã muốn về sau. Sung sướng tâm tình. Dương Bình, chúng ta không nói chuyện làm sao? Dương Bình khinh thường nói chuyện gì? Chỉ cần ngươi nói một câu nhận thua, kỳ thật cái gì đều không cần đàm. Hiệp Phong biểu lộ trầm xuống. Hoàng triều gần đây đã trải qua một ít thay đổi, phó bang chủ mang theo một nhóm người rời đi rồi, một lần nữa sáng lập một bang phái. Tại đây chính là hình thức thế cục hạ, Hiệp Phong tại ứng đối Dương Bình khiêu chiến, hiển nhiên lực bất tòng tâm. Nhưng là muốn nhận thua là không thể nào, địa cầu mỗi ngày đều ở chuyển, không nhất định ngươi chính là tiếp cận nhất mặt trời người. Dương Nhị Hiệp thật sự không có nghe hiểu lời này có ý tứ gì. Bất quá bên cạnh hắn người ngược lại nghe hiểu, bang chủ. Hắn nói ngươi không có khả năng mỗi lần đều thắng. A. Dương Bình hoành mắt nhìn đi. Đúng lúc này, một người tiếng vang lên, các ngươi không đánh, ta cũng sẽ không khách khí. Mang theo đùa giỡn ngữ khí, Hiệp Phong cùng Dương Bình hai người đồng thời nhìn lại. Đế, đối với ngươi chuyện gì thiếu đúc kết? Dương Bình như trước dùng thuộc về phong cách của hắn, tựa hồ kêu gào tựa như phản kích đế. Đế tăng lên chức nghiệp đẳng cấp sau khi thành công, lòng tự tin lập tức tựu bạo dập rồi, mấy ngày này mát lẹ mẹo, trở lại đại trong vùng, bắt đầu toàn lực kinh doanh chính mình bàn phái, chỉ là mấy ngày, vốn là không có tiếng tăm gì Viêm Hoàng đã bị đại đa số người chơi hiểu rõ. Hiệp Phong lại không nói chuyện, hắn cảm thấy đế đột nhiên xuất hiện, đảo là một cái đưa tới bậc thang, người đánh đi. Nói xong, hắn muốn mang người đi. Ngươi đừng đi. Hiệp Phong nhãn trung tránh rảo hỏa sắc, lập tức quay đầu lại nói, như thế nào, cái này bột ngươi cũng nên cho rồi. Dương Nhị Hiệp lập tức nhíu mày, ánh mắt hoành liền hướng đế nhìn lại. Đế nhún vai, hắn cũng không ngại hiện tại cùng Dương Bình đánh lên một hồi. Có thể ở chỗ này thắng lần thứ nhất Thủy Vân Gian, đối với Viêm Hoàng mà nói không phải chuyện xấu. Ý nghĩ như vậy, chứng minh đế tương đương tự tin. Nhưng, đúng lúc này, một người thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Trên thực tế, cái này đột nhiên xuất hiện người chung quanh còn có rất nhiều người, đều là Thủy Vân Gian hoặc Viêm Hoàng người. Có thể khinh địch như vậy tiểu phát giác được, là vì hắn là một người duy nhất lục sắc danh chữ người chơi. Là đi ngang qua, xem náo nhiệt hay sao? Cái này kỳ thật rất bình thường, nhưng hắn có thể làm cho ánh mắt hai người đều ngưng tụ, cái này tiểu bất thường. 11 cấp, vừa mới rời Tân Thủ thôn đẳng cấp, hắn có thể tới đến chết nội thành vực cũng không dễ dàng. Tề Diệu Dương, đế giật mình nói, người này rất nhiều, nghe được đế đột nhiên hướng về một cái hướng khác hô như vậy một tiếng, mọi ánh mắt đều hướng cái kia tụ tập. So sánh với đế giật mình, Dương Bình thì là lông mày sâu nhăn. Tại hắn trong trí nhớ, khi còn bé Tề Diệu Dương ở tại hắn Dương gia lúc, hắn tiểu xem tiểu tử này không vừa mắt. Nói đến, cái này rất kỳ quái, khi đó Tề Diệu Dương cùng Dương Tinh đồng dạng đại, bất quá 6 tuổi mà thôi, ở một năm kia thì đến 7 tuổi. Khi đó 11 tuổi Dương Bình không có lý do đối với cái tiểu hài tử sinh ra thái độ như vậy. Chưa bao giờ sẽ đi tự hỏi nguyên nhân là cái gì Dương Nhị Hiệp, đối với cái này sự kiện thì ra là biết rõ, đúng đích, biết rõ là được rồi. Giờ phút này, Tề Diệu Dương đột nhiên xuất hiện, hắn cảm giác rất kỳ quái. Ta chỉ đúng nhìn xem, không nghĩ tới chứng kiến người quen. Tề Diệu Dương mặt không biểu tình nói. Tựa hồ, đế cùng Tề Diệu Dương quan hệ không tệ, tại Tề Diệu Dương sau khi xuất hiện, hắn mang theo bang chúng rời đi. Trên thực tế, hắn hôm nay thu hoạch phi thường phong phú, cho nên cũng không thèm để ý ném khỏi đây dạng một cái bột đi vào trong đó, hoàn toàn là bởi vì biết được Dương Bình cùng Hiệp Phong ở đằng kia đã đánh nhau. Về sau, hắn đem bả sự tình an bài xong xuôi, một mình cùng Tề Diệu Dương rời đi. Vốn là đế muốn dẫn Tề Diệu Dương đi quán rượu tâm sự, nhưng chỗ kia người quá nhiều, Tề Diệu Dương nói, tìm một chỗ an tĩnh tâm sự. Đế cười cười, nhiều năm như vậy không thấy, vẫn là như vậy. Hắn ngược lại không sao cả, đơn giản liền mang theo Tề Diệu Dương đi ra thành ở bên ngoài, nói nghe một chút, những năm này ngươi ở nước ngoài thế nào? Biến hóa là có, nhưng đều là trong dự liệu biến hóa. Ngược lại ngươi, Tề Diệu Dương lắc đầu, ta nghĩ đến ngươi có thể được đến Dương Tinh ưu ái. Đế sắc mặt biến hóa, ngươi lần này về nước là vì Dương thúc bá 60 thọ yến. Ân, ta tại Dương phủ, sự tình đều nghe nói, đều là người thông minh, đối thoại ít đi rất nhiều quá trình. Ngươi bài kiến rồi. Bài kiến. Tề Diệu Dương có chút cúi đầu xuống, ta cảm thấy đến, hắn bảo vệ không được Dương Tinh. Đế tự rêu cười cười, có lẽ chúng ta nhìn về phía trên giường như thích hợp, bất quá đây cũng là nhìn về phía trên mà thôi. Ta vẫn cảm thấy ngươi dường như thích hợp. Nghe nói như thế, đế không kinh, trải qua, ngẩn người. Chương 420 nhớ năm đó. Dương Tinh mình cũng cảm thấy rất kỳ quái, duyên yêu cùng nàng trong tưởng tượng tướng mạo, khí chất đều phi thường giống, cơ hồ có thể nói là vừa sờ đồng dạng. Kỳ thật, đây là nguyên ở Dương Tinh đối với Trần Sơ hiểu rõ, nàng tưởng tượng chính là, Trần Sơ gọi là tỷ tỷ người hội là dạng gì. Duyên yêu tỷ, đây là Dương Tinh, ta vị hôn thê. Trần Sơ giới thiệu ngược lại bằng phẳng lay động. Duyên yêu khó tránh khỏi có chút trở tay không kịp, nàng vào trước là chủ cho rằng Trần Sơ cùng Giản Sùng Vũ đúng một đội. Để ý bên ngoài hạ, lại đột nhiên nhớ tới Trần Sơ giống như cho tới bây giờ không có chủ động thừa nhận qua. Có chút mất tự nhiên, nhưng đây cũng là chuyện trong nháy mắt, rất nhanh, Duyên yêu khôi phục thái độ bình thường, nàng rất là hữu hảo nhìn xem Dương Tinh, mặt mỉm cười mở miệng nói ra, "Tiểu Trần Sơ khi còn bé cái kia bướng bỉnh bộ dáng, ta thật không nghĩ đến hắn tương lai sẽ có xinh đẹp như vậy thế tử." Lời nói là phi thường hưởng thụ, Dương Tinh cũng cực kỳ khó được rối trá một hồi, vậy có không thể phủ nhận. Cái này Trần Sơ trong miệng tỉ tỉ, đúng để lại cho Dương Tinh phi thường không sai ấn tượng. Đồng thời, nàng cũng cùng Trần Sơ lần đầu tiên kịp phản ứng trước mặt cái này người chính là Duyên yêu lúc đồng dạng, tựa hồ không bị khống chế hướng về Duyên yêu chân nhìn lại. Giờ phút này ở đây còn có hai người, theo thứ tự là Tinh Thiên cùng Tế Tế Thuyết. Hai người đều không nói chuyện, chính là xem Trần Sơ ánh mắt là lạ. Trên thực tế, Giản Sùng Vũ cái kia thái độ rất dễ dàng làm cho người ta đoán được hắn đối với Trần Sơ thái độ, Trần Sơ lúc trước cũng không nói gì, cái loại này quan hệ tiểu trong lòng các nàng âm thầm tạo rồi. Cái này trực tiếp làm cho các nàng đều có một ít hiểu lầm. Đơn giản giới thiệu qua đi, Trần Sơ nói rõ đã đến mục đích, ta đại khái biết rõ ràng về phản diện thế giới chuyện gì, tuy nhiên, không có tìm được đối phó lâu khắc đích phương pháp xử lý, bất quá, chúng ta có thể tại đi thử thử. Trần Sơ, ngươi không dùng tại chuyện này thượng tốn hao quá nhiều thời gian. Duyên Thích nói. Trần Sơ mỉm cười nói, ta cũng tò mò phản diện thế giới rốt cuộc là dạng gì, Duyên yêu tỷ muốn là các ngươi không có chuyện gì khác, tiểu chuẩn bị một chút, chúng ta đi thông đạo. Đã Trần Sơ đều chuẩn bị sẵn sàng rồi, rất nhiều lời nói ra miệng cũng sẽ không có ý tứ, Duyên yêu không nhiều muốn, nhưng nói ra cần vân vân muốn. Lan Nhi bây giờ không có ở đây, biết rõ nàng lúc nào thượng sao? Một mực trầm mặc Tinh Tiên mở miệng nói, Lan Nhi nói nàng buổi tối mới có thể thượng. Trần Sơ suy nghĩ thoáng một tí, hiện tại sau giờ ngọ, nếu như nói đúng buổi tối, thì ra là phải đợi trong trò chơi một tiên, như thế trôi qua rất nhanh, chúng ta đây đợi nàng đến, ta liên lạc hạ Lạc Đà. Trần Sơ liên hệ với Lạc Đà đầu kia nói chuyện đứt quãng, Diệp ca. Đợi lát nữa nói không đợi Trần Sơ đem bà nói cho hết lời, hắn kết thúc cuộc nói chuyện. Trần Sơ nhíu mày tại đánh buột, hay là đang bị người đánh? Lạc Đà có chuyện gì sao? Nên vậy không có việc gì, Duyên yêu tỷ các ngươi hiện tại có chuyện gì tiểu đi làm. Ngươi có việc? Không có. Duyên yêu do dự một chút, lập tức nói ra, cái kia theo giúp ta đi làm cái nhiệm vụ. Trần Sơ nhìn về phía Dương Tinh. Duyên yêu tỷ, gia tăng tốt hữu. Dương Tinh có vẻ rất chủ động. Duyên yêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó nói lên hai câu, Dương Tinh tiểu muốn đi tìm Dương Bình. Đối với Trần Sơ tâm tư, Dương Tinh mò rất ấu, nàng đại khái nhìn có thể tin tưởng Trần Sơ cách nghĩ. Cũng bởi vì như thế, Dương Tinh mới có thể đoán được Trần Sơ đối với Dạn Sùng Vũ cùng Lý Huyền đúng mang theo làm loạn tâm tư. Dương Tinh một mình rời đi. Trước khi đi, Trần Sơ lôi kéo nàng nói ra, đừng nói ta cho ngươi dẫn ra chủ ý nha. Dương Tinh hồ ly tựa như cười xấu xa hai tiếng. Đợi Dương Tinh đi rồi, Trần Sơ nhìn về phía Duyên Yêu, Duyên Yêu tỷ nhiệm vụ gì? Duyên Yêu còn nhìn xem Dương Tinh phương hướng ly khai, nghe được Trần Sơ vấn đề, nàng xem hướng Trần Sơ giống như cười mà không phải cười nói, Trần Sơ, Sùng Vũ đâu này? Đang luyện cấp A. Trong lúc đó, Trần Sơ cảm giác được Duyên Yêu ánh mắt có chút cổ quái, không phải ý tứ này. Ha ha, xem làm sao ngươi xử lý. Trần Sơ giả ngu giống như cười cười, Duyên Yêu tỷ, ngươi lại để cho ta giúp ngươi làm nhiệm vụ gì? Đánh quái nhiệm vụ, ta một người không có phương tiện, ngươi theo giúp ta đi. Cái kia liền đi đi thôi. Giờ phút này, Trần Sơ đã muốn phát hiện, Duyên Yêu lại để cho hắn hỗ trợ làm nhiệm vụ chỉ sợ chỉ là lấy cớ, trên thực tế đúng muốn cùng hắn một mình nói cái gì. Trần Sơ, Sùng Vũ biết không? Biết rõ, nàng cũng nhận thức Dương Tinh. Bất quá, Duyên Yêu tỷ sự tình cũng không phải là ngươi tưởng tượng cái kia dạng. Trần Sơ cảm thấy Duyên Yêu có chỗ hiểu lầm đúng hợp tình lý, nhưng Duyên Yêu cũng không phải như vậy muốn, đã muốn kết hôn, vậy biệt, đừng, lệ mà lệ mề, Sùng Vũ đúng vậy cô gái tốt, đừng chậm trễ người khác thời gian. Nghe nói như thế, Trần Sơ minh bạch Duyên Yêu ý tứ. Thấy Trần Sơ trầm mặc, Duyên Yêu không có ở nói thêm cái gì, như vậy nhắc nhở nói ra miệng là đủ rồi, không cần phải đi nói rõ ý nghĩ của mình. Trên đường đi, Trần Sơ cũng không biết tại cân nhắc cái gì, dù sao, lại nói đến cái kia về sau hắn sẽ thấy cũng không còn mở miệng. Thẳng đến, đi tới Duyên Yêu làm nhiệm vụ địa phương, lần đầu tiên đến bang giúp tỷ tỷ làm chút chuyện. Duyên Mê cười ngữ khí cắt đứt Trần Sơ suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại, một đám dương nhanh múa vướt quái vật đã muốn hướng hắn vọt tới. Những này 70 cấp cám cám, tự nhiên không phải Trần Sơ đối thủ, mở ra huyết thai quang hoàn, thần minh hai cái kỹ năng, xông vào quái chồng chất bẻ gãy nghiền nát một hồi gió tanh mưa máu lập tức nổi lên. Thấy Trần Sơ phản ứng lớn như vậy, Duyên Yêu cười cười, tự nhủ thời gian trôi qua thực vui vẻ a. Trần Sơ thật không có chú ý tới, tại đây quái trong đống gian có một chữ đỏ người chơi. Dựa vào ta không trêu chọc ngươi đi. Trần Sơ sững sờ, ừm. Đại ca, ngươi không biết bảy quái không phát hiện người a? Ách, đừng đánh ta. Nói xong, hắn tiểu phải ly khai. Dựa theo Trần Sơ dĩ vãng tác phong, cái này chữ đỏ đã đưa tới, hắn giống nhau đều là chuyện đương nhiên thu vào túi quần, dùng đến để thăng dạ xoa hồn ấn điểm kinh nghiệm EXP, chỉ bất quá, lúc này đây Trần Sơ không có động thủ, bởi vì tại cách đó không xa, chạy tới một cái khác bảy chữ đỏ. Cái này đập vào mắt xem xét, lại là Viêm Hoàng, Trần Sơ cảm thấy hắn không cần phải cho đế lưu cái gì mặt mũi, đến bên miệng này tự bỏ vào trong túi. Cùng Tề Diệu Dương đi vào một mảnh không đánh quái trong rừng rậm. Đế đối với Tề Diệu Dương lúc trước nói lời phi thường khó hiểu, ngươi vừa rồi câu kia có ý tứ gì? Tề Diệu Dương không có trả lời. Đế trầm mặc một hồi lại hỏi, như thế nào, ngươi chẳng lẽ ngay từ đầu không có ý định đuổi tới Dương Tinh? Tề Diệu Dương có lẽ hay là không nói chuyện. Mắt thấy hai người muốn đi ra cánh rừng rậm này rồi, Đế dừng bước lại, có lẽ thật sự qua rồi quá lâu, ta có chút không biết ngươi. Lúc này đây Tề Diệu Dương mở miệng, ta chỉ đúng có hơi thất vọng. Nghe nói như thế, Đế cảm giác phi thường không thoải mái. Tề Diệu Dương thái độ giống như là đối với một cái bị hắn khả quan văn bối. Hy vọng ngươi còn có cơ hội. Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Tề Diệu Dương nhìn Đế liếc, sau đó trực tiếp lọ gặp. Đế có chút đờ đẫn chạm tại nguyên chỗ. Qua rồi thật lâu, Đế đột nhiên theo có chút chi tiết, tỉ mị trung phát giác được khác thường hắn có lời gì muốn nói với ta, nhưng cuối cùng là một quyết định không nói. Người này, 10 năm không thấy như thế nào trở nên cổ quái như vậy. Tâm tư đến vậy, Đế suy nghĩ bất chi bất giác tiểu bay tới khi còn bé, lúc trước Đế đi Dương Nguyên Huy quý phủ chơi. Khi đó, hắn đi cái kia tìm người cũng không phải Dương Tinh, mà là Dương Bình. Đế tên thật lương lạc, đang hoàng cùng Dương gia quan hệ từ trước đến nay không sai, tự nhiên, khi còn bé Đế cùng Dương Bình tiểu thường xuyên cùng một chỗ sắp đê. Tha nói trắng ra là, đi tiểu ba phải cái loại này. Hai người cũng bất chi bất giác đã trở thành bị dỗi dánh người tương đối đối tượng, theo phát triển, bọn hắn dần dần đem bả đối phương đương làm đối thủ, quan hệ cũng không bằng cùng nối khố đơn thuần như vậy. Nhưng mà, Đế tại đi Dương gia thời điểm tự nhiên nhận thức Dương Tinh, Dương Tinh khi còn bé cùng cái Nam Hải đồng dạng bướng bỉnh, quấn quýt lấy Dương Bình dạy bảo nàng lúc tu luyện, thì quấn lên đế, tự nhiên quan hệ thì quen thuộc. Nhưng cái kia còn không đến mức lại để cho đế đối với Dương Tinh sinh ra cảm tình. Trên thực tế, hữu quan với đối với Dương Tinh cảm tình, trong này vẫn tồn tại một người, thì phải là Tề Diệu Dương. Muốn nói Dương Bình đối với Tề Diệu Dương có một loại không hiểu khó chịu, cái kia đế cùng Dương Bình hoàn toàn sự khác biệt, khi đó hắn tiểu rất ưa thích cùng Tề Diệu Dương đợi cùng một chỗ chơi đùa. Dùng đế khi đó tâm tính, chính là Tề Diệu Dương rất thông minh, tượng là một cái đại nhân đồng dạng, rất nhiều chuyện hỏi hắn, hắn cũng biết. Như thế, hai người đến gần. Đang nói Tề Diệu Dương, hắn tại Dương gia cơ bản mỗi thời mỗi khắc đều đi theo Dương Tinh sau lưng, đương nhiên đế tiếp xúc Dương Tinh thời gian tiểu càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng bất chi bất giác tiểu sinh ra khác thường cách nghĩ. Dù sao, khi đó đế thì 10 tuổi, cho dù có gì, cũng đúng cái này tiểu muội muội thật đáng yêu mọi việc như thế, hai đồng đơn thuần hảo cảm mà thôi. Nhưng là, về sau Tề Diệu Dương đột nhiên rời đi, về sau một năm đế tại đi Dương gia, cũng chỉ có cùng Dương Tinh chơi đùa, cái kia một năm thời gian quan hệ của hai người càng gần. Ở phía sau đến, Dương Tinh cha mẹ không hiểu thấu ly hôn, Dương Tinh đi theo mẫu thân của nàng ở bên ngoài. Đế tiểu thường xuyên chạy tới Dương Tinh mẫu thân cái kia tìm Dương Tinh. Bất chi bất giác, tình huống như vậy tiểu rằng có rất nhiều năm. Chương 421 dê con. Đế đối với Dương Tinh chiếu cố có thể nói là cẩn thận, loại này cử động thậm chí đã trở thành đế đích thói quen. Đến đế 20 tuổi năm đó, hắn có thể xác định chính mình yêu mến Dương Tinh rồi, nhưng hắn cảm thấy Dương Tinh quá nhỏ, đang nói bọn hắn trong lúc đó quan hệ tốt như vậy, việc này tối nay nói cũng không sao cả. Có thể tưởng tượng, đế lúc ấy đúng cỡ nào tự tin. Đợi Dương Tinh vào đại học, đại ba hát, đế quyết định thổ lộ. Làm gì được? Đổi lấy một câu cùng loại với ngũ lôi oanh đỉnh trả lời. Ta một mực đem ngươi trở thành ca ca lương lạc đường như vậy. Khi đó, đế khẳng định Dương Tinh xem ánh mắt của mình đúng mang theo đề phòng. Lúc ấy, đế bị loại này tam lưu bọt biển nội dung cốt truyện đả kích đến mấy tháng thất thần nghèo túng. Ở phía sau đến đế đi tìm Dương Tinh, phát hiện bọn hắn quan hệ trong đó trước kia vô pháp trở lại lấy trước kia ra rồi, coi như là ca ca muội muội, chỉ sợ cũng không có khả năng. Đồng thời, còn phải biết một tinh trùng lên não, tựa hồ ngay tại hắn quyết định thổ lộ trước kia, đã trở thành Dương Tinh bạn trai. Mà cái kia dê con là ai, đế hiện tại cũng rõ ràng. Hắn bắt đầu hoài nghi ta muốn đúng sớm một năm. Tiêu một năm, tên kia không có xuất hiện, Dương Tinh có thể đáp ứng hay không ta? Đế tướng so với cái kia trực tiếp chết mất bọt biển kịch nhân vật chính, hắn là may mắn, hắn còn có thể như vậy an ủi mình. Hôm nay, bị đột nhiên xuất hiện Tề Diệu Dương nhắc tới chuyện này, đế tâm tình có chút bực bội. Hắn nhớ tới 10 năm trước, lần kia đột nhiên nhìn thấy Tề Diệu Dương chẳng diện. Đó là ở phi trường, phi thường ngoại ý muốn lần thứ nhất gặp mặt. 17 tuổi đế một mình xuất hành. Bởi thế, đây là bọn hắn loại gia tộc này một cái đặc thù nghi thức. Tại xã hội này, chính thức công phu ẩn vào đại thành phố bên trong, bọn hắn những này có được rất mạnh lực phá hoại người, phải minh bạch cái này quy tắc của xã hội, như vậy mới có thể dùng người bình thường phương thức sinh tồn tại xã hội này, mà không sẽ trở thành vì một loại chủng che giấu nguy hại. Chính là lần thứ nhất ra ngoài, đế nhìn thấy Tề Diệu Dương. Khi đó Tề Diệu Dương mới 15 tuổi, chỉ bất quá, khẩu khí vẫn là cùng tuổi nhỏ lúc đồng dạng, tựa một cái đại nhân. Hắn nói cho đế ta nghe nói những năm này người cùng Dương Tinh quan hệ càng ngày càng thân cận rồi, lương lạc. Xem ra ngươi thắng. Đế lúc ấy giật mình nguyên lai, Tề Diệu Dương cũng ưa thích Dương Tinh. Như thế, đương làm Tề Diệu Dương nói ra lúc trước lời mà nói, đế đột nhiên phát hiện, sự tình tựa hồ không bằng hắn tưởng tượng cái kia dạng. Hiện tại, tại trở về muốn những kia chuyện cũ, dùng hắn bây giờ là tư duy đi tự hỏi, hắn phát hiện Tề Diệu Dương xuất hiện ở Dương Tinh bên người, này đây một loại phi thường kỳ quái thân phận, phi thường kỳ quái thái độ. Hắn chỉ là muốn bảo vệ tốt Dương Tinh. Đế tâm trong lúc nhất thời theo bực bội đến lo lắng, đây là rất không hiểu. Đúng lúc này, đột nhiên có người hướng đế khởi sướng giọng nói thỉnh cầu. Đế vô ý thức tiêu chuyển được. Bang chủ, chúng ta cái này ra điểm phiền toái. Đế hít sâu một cái, đè xuống trong nội tâm suy nghĩ, tiêu một chỉ 60 thần cấp buột, nhiều người như vậy không biết đánh không lại à. Chúng ta gặp quấy rối, bất quá, đối thủ cũng không cường, 10 đoàn người tiểu chặn, nhưng là, tại khu đổi bọn hắn lúc nửa đường gặp phải cá nhân. Người này rất khó đối phó, một mình hắn đem chúng ta đuổi theo ra đi 4 đoàn người đều rõ ràng, sau đó, hẳn là đi theo chạy trốn người tới chúng ta giết buột địa phương. Người này quá tiện, hắn vốn là bang phái hình thức sau đó cắt trận doanh hình thức, đem bả bang phái chúng ta vài trăm người toàn bộ hại thành chữ đỏ. Bất quá, chúng ta cũng giết chết hắn, nhưng cái này đỏ lên tên, vừa rồi đoạt buột bang phái biết rõ, mang người đã tới rồi, chúng ta hiện tại đánh rất có hại chịu thiệt, ta khai mở hồng cũng không phải, không mở đã bị người khác phân cách mở. Đế nghe xong cả kinh, một mình hắn có thể giết chết 4 đoàn người. Đế rất rõ ràng chính mình bang phái một ít quý củ, đi xua đuổi địch nhân những này đội ngũ, đều là bang phái bên trong chứa bị tương đối khá những người kia. Đối phó như vậy 4 đoàn người, đế tự biết hắn không có buồn sự toàn bộ giết chết, có lẽ trạng thái kỹ năng toàn bộ triển khai, có thể liều chết cái một đội người thì ra là cực hạn, hơn nữa, cái này tất nhiên vẫn tồn tại rất nhiều vận khí thành phần. Tên kia quá vô sỉ rồi, hắn kéo 4 đoàn người vào con kiến động. Lúc ấy bọn hắn đều không nghĩ nhiều, đi theo tiểu tiến vào, không ngờ hắn kéo một đám 90 cấp quái vật tinh anh, lại thoáng một tí cũng không đánh. Đến chúng ta mặt người trước, sử dụng một cái thuấn di kỹ năng, cái kia kỹ năng còn dẫn khống chế. Người của chúng ta bị âm rồi, đang ở đó bị hắn khống chế được tăng thêm quái vật tinh anh công kích toàn bộ chết rồi. Ngươi nói hắn thuấn di kỹ năng còn dẫn khống chế. Đế đột nhiên tiểu nghĩ tới điều gì. Đúng vậy a, bang chủ, người này vẫn còn, hắn gọi Ngôn Diệp. Một cái gì vận rủi thuật sĩ? Đế nghe thế, đột nhiên lòng có chút ít run rẩy, lại để cho chữ đỏ bàng chúng đều trở về thành. Tuy nhiên, cái này tâm ý tình trong nháy mắt tự đen, nhưng là, đế suy nghĩ ngược lại không có loạn, cái kia bang phái đến người nhiều hay không? Rất nhiều đích. Bang phái tên gì? Mộng đều. Bang chủ của bọn hắn đúng chiến không ngừng. Đối với đúng, chính là chiến không ngừng bang phái. Đế khỏe mắt thượng chọn, cái này phiền toái tới rất nhanh, hắn buổi sáng hôm nay mới cùng Mộng đều sinh ra một ít mâu thuẫn, ta lập tức sẽ tới. Bất quá, hắn quan tâm Tử Trần Sơ. Lúc trước, vừa vặn cùng Tề Diệu Dương có chút nói chuyện với nhau, lại để cho đế hiện tại đặc biệt tưởng nhớ làm chút gì đó. Lui thủy vân gian, Trần Sơ tạm thời gia nhập Mộng đều. Giới hạn không có thối bang giúp hậu tại gia nhập bang phái thời gian chờ đợi, ngược lại dễ dàng Trần Sơ loại này đầu đường xó chợ. Nhưng mà, gia nhập cũng là có cái lý do, cùng một chỗ đánh nhau. Hiển nhiên, lý do không biết đơn giản như vậy. Trần Sơ dùng biện pháp của hắn, giết chết bốn đoàn người hậu, liền định đi tìm tìm xem, Viêm Hoàng người có phải là tại đánh bột, nhưng mà, Trần Sơ cách làm vẫn có chỗ giữ lại, nếu không có chữ đỏ hắn tự đi. Ai ngờ, vừa rồi Trần Sơ để cho chạy người nọ, về sau một mực đi theo hắn, trông thấy Trần Sơ một người giết chết bốn đoàn người, tuy nói, cái kia biện pháp có chút âm hiểm, nhưng hay là đối với Trần Sơ bay lên thật lớn hứng thú, kết quả là, tại bang phái chung vừa nói, đang tại đại thế giới mỏ mẫm đi dạo phồn hoa tự mộng vừa nghe đúng Trần Sơ, lúc này tiểu liên hệ rồi Trần Sơ Diệp ca huynh đệ bên ngoài không có phương tiện, trong nhà một đám đệ muội, một đám chị dâu, một đám phu nhân, tiểu xin nhờ ngươi chiếu cố. Bằng không thì, ta tại đại thế giới hội chết không nhắm mắt. Trần Sơ nghe lời này trong lúc nhất thời còn không có hiểu, nhưng phồn hoa tự mộng liên tiếp mấy câu, Trần Sơ sẽ hiểu. Hắn thầm nghĩ trong lòng dù sao không có việc gì làm, coi như soát soát chữ đỏ, thăng cấp dạ xoa hồn ấn. Về sau, Trần Sơ cùng chiến không ngừng bỏ thêm hảo hữu, tại đó biết được Viêm Hoàng giết bột địa phương, đi cũng không nói gì, chính là đứng ở bột bên cạnh hô một câu, cái kia trọng trang chiến sĩ cẩn thận rồi. Theo sát lấy cắt bang phái hình thức, đương nhiên, đối phương vô ý thức liền hướng Trần Sơ phát động công kích, Trần Sơ lúc này cắt đến trận doanh. Thì có như vậy một nhóm người, đi theo tiểu cắt đến giết hại. Kế tiếp phát sinh đúng là đế biết rõ cái kia chút ít. Giờ phút này, Trần Sơ cùng chiến không ngừng bọn người tổ tại một đội. Nhưng, Trần Sơ cũng không có theo chân bọn họ cùng nhau hành động, hắn mị kỳ danh viết nói, ta đi đối phó những kia chữ đỏ. Như thế đúng vậy, cho nên, chiến không ngừng còn lại để cho một nhóm người đi giúp Trần Sơ. Có một đám pháo hôi tồn tại, Trần Sơ dạ xoa hồn ấn điểm kinh nghiệm EXP tăng lên tốc độ tiểu thật nhanh. Trên đường đi còn thu thập rất nhiều trang bị. Nhưng, chuyện tốt như vậy cũng không còn tiếp tục bao lâu, rất nhanh, Viêm Hoàng bang phái chung cái kia bộ phận chữ đỏ bắt đầu rời đi. Chết mất cũng không có tại trở về. Đều lấy lại tinh thần đi à nha. Tâm tư đến vậy, Trần Sơ đội trò chuyện chung nói ra, chiến không ngừng, ngươi khiến cái này đi theo người của ta đều trở về đi, tự chính mình truy. Đối phương tại phân tán, Trần Sơ từng cái truy, đúng ôm có thể thu nhặt bao nhiêu là bao nhiêu tâm tính. Chiến không ngừng bên kia chiến đấu hiển nhiên tương đối giằng co, biết một tiếng hậu, đi theo Trần Sơ người đều đi trở về. Kế tiếp, Trần Sơ đã gặp phải một lớp phản công, người cũng không phải nhiều, tiểu ba đội, nhưng là, hiện tại tiểu Trần Sơ một người, bọn hắn tự nhiên là chết rồi tiểu phục sinh. Kỳ thật, cái này là Trần Sơ mục đích, cái kia đi tìm cái này hay chuyện gì? Người khác đứng soát phục sinh cùng Trần Sơ soát dạ xoa hồn ấn điểm kinh nghiệm EXP. Dựa vào rừng rậm địa hình, cùng với Trần Sơ vận rủi thuật sĩ các loại hèn mọn bị ổi kỹ năng, cảm giác có chút giống bầy quái, chỉ bất quá, bầy không lạ hội bước ra Trần Sơ sùng vật hộ chủ, cũng sẽ không mạo hiểm đến Trần Sơ có đôi khi cần mở ra tu la kim thân, tâm chiếu đến bảo vệ tánh mạng. Đương nhiên, tử vong cũng đúng trốn không thoát đâu. Trần Sơ vừa nhảy thiên thai, đối phương lúc này dùng linh hồn khóa khống chế hắn. Đây là một đại pháp sư khống chế kỹ năng, pháp sư tam giai, cùng nguyên tố pháp sư bất động, đại pháp sư phát ra kỹ năng cũng không tính cường đại, lại có mấy cái khống chế kỹ năng. Tiến vào trầm mặc trạng thái, Trần Sơ mở ra tâm chiếu giải trừ. Bị trầm mặc, Trần Sơ đã muốn rất nhạt định rồi, hắn hiện tại hoàn toàn không đi chờ đợi, trên tay tấm chắn huyết tinh giới luật trang bị đặc tính 1, trầm ổn, nhất định tỷ lệ miễn dịch trầm mặc trạng thái hội gây ra. Theo sát lấy đối phương tiễn thuật đại sư hạ vũ trận, Trần Sơ bị nhốt ở bên trong. Đám kia theo ở phía sau chiến sĩ, lúc ấy tiểu đồ ập xuống dẫn theo đại kiếm tiểu công kích tới. Chương 422, chương 422 dê con cùng chỉ là kaka. Dù sao Trần Sơ là một người, đang nói, loại này cục diện hạ biến thân xưng hô thì không cách nào đối với mấy cái này người chơi phát động công kích, cho nên Trần Sơ đương nhiên bị quần đầu chí tử bị chết đó là tương đương thảm. Đám người này tiểu hận không thể tại nhà vài nổ nước miếng. Nhưng là, Trần Sơ không sợ chết, kinh nghiệm rơi không xong không sao cả, dù sao mát lẹ mèo rồi, còn tồn tại đến có 1600 nhiều vạn điểm kinh nghiệm EXP, rơi trang bị. Trần Sơ không phải chữ đỏ, coi như là, giả xoa hồn ấn đặc tính cũng chú định rồi Trần Sơ cho dù 10000 ác nhân giá trị, cũng sẽ không rơi một cái trang bị. Cho nên, chết mất về sau Trần Sơ đợi 27 giây, tu la kim thân, hộ chủ hai cái kỹ năng CD hồi phục hậu, hắn lúc này sử dụng phục sinh quyển trục đứng lên. Sau khi thức dậy mở ra tu la kim thân, 10 giây thời gian Trần Sơ cũng đủ dây rơi đối phương pháp sư, cung thủ cái này chức nghiệp một hai cái. Theo sát lấy, khiêng thương tổn, lợi dụng hộ chủ vô địch nhảy thiên thai chạy trốn. Quá trình này ở bên trong, Trần Sơ ba cái quần công bước xuống dưới đi, đợi thu chiêu CD thời gian giải thích, những kia âm thầm thích khách vừa xuất hiện. Chính là đá rơi dây một cái xa chạm. Tại chờ mong thoáng một tí hỏa cầu có thể ra hỏa long bào hao. Sau đó, bụng lấy cúc hoa tiểu nã pháo. Lúc này, Trần Sơ cũng nhớ tới giản sùng vũ 10 cấp liệu lý thật tốt dùng a, Trần Sơ giờ phút này trên người có một trạng thái, tiếp tục thời gian 20 phút đồng hồ, hiệu quả mỗi giây khôi phục 4% tánh mạng giá trị cùng pháp lực giá trị. Đối với tánh mạng giá trị rất cao Trần Sơ mà nói, món ăn này liệu lý quả thực là nghịch thiên tác dụng. Đồng thời, Trần Sơ cũng không lo lắng sau lưng đám người này có bản lĩnh truy hắn đến chân trời góc biển, rất nhanh, bọn hắn cũng không dám đuổi. Bởi vì, Trần Sơ giết bọn hắn lần thứ nhất, bọn hắn tất nhiên rơi một kiện trang bị. Có chút rơi xuống ra tới, Trần Sơ không có mạo hiểm quay đầu lại đi nhặt, nhưng những kia chiến sĩ, thích khách tiểu rất tại dưới chân Trần Sơ tự nhiên là thu vào túi quần. Tiểu như Trần Sơ suy nghĩ, đi theo phía sau người vừa lại bị hắn dùng phương thức giống nhau giết chết mấy lần hậu, đã muốn không dám đuổi. Nhưng là, nhưng như cũ có người đi theo Trần Sơ, bất quá, cho dù Trần Sơ cố ý thả chậm tốc độ, câu dẫn đối phương, bọn hắn cũng không còn thượng. Hiển nhiên, điều này đại biểu cái gì? Đế muốn tới đi à nha? Trần Sơ suy đoán, đế nghe bang phái người giảng thuật hậu, tuyệt đối có thể đoán được người này là hắn. Giống như là có người nói cho Trần Sơ cái kia chiến sĩ hội tàng hình. Kéo người. Thành lớn. Còn phi thường hội trang bê, giả bộ. Không có việc gì tiểu đứng ném loạn vương bát chi khí Trần Sơ đương nhiên tiểu sẽ nghĩ tới hàng này đúng đế a. Quả nhiên, đại khái qua rồi hơn 10 phút đồng hồ, đế xuất hiện, tiểu ngăn ở Trần Sơ đường đi. Viêm Hoàng đi theo cái kia hai đội người xem xét bang chủ đến rồi, lúc này muốn đi lên bạo chết Trần Sơ cúc hoa, nhưng là, đế lại khoát tay nói, các ngươi đều trở về. Bang chủ, người này, ta biết rõ, các ngươi trở về, ta để đối phó hắn. Đế nói như vậy, cũng không phải hắn cỡ nào quang minh lỗi lạc, hắn là tin tưởng, nếu như Trần Sơ muốn chạy, hắn sửng sốt không có một điểm lưu lại Trần Sơ đích phương pháp xử lý. Đối với Trần Sơ kỹ năng cùng thuộc tính, hắn là hiểu rõ. Cho nên, gọi tất cả mọi người rời đi, lưu lại hắn và Trần Sơ hai người, như thế, Trần Sơ tất nhiên hội lưu lại cùng hắn đánh một hồi. Đương nhiên, Trần Sơ cũng không có đế suy nghĩ giống như cái kia sao hiếu chiến, cũng sẽ không bởi vì thực lực giống nhau đối thủ mà nhiệt huyết bành trướng. Những này, tại Trần Sơ nơi này là tương đối kéo chứng chuyện gì. Bất quá, Trần Sơ ngược lại muốn cùng đế đánh đánh xem, hắn muốn càng thêm xâm nhập hiểu rõ hạ đế hiện tại kỹ năng cùng với các phương diện. Đám này bị khinh bị người, trong nội tâm đúng nổi trận lôi đình, nhưng bọn hắn hay là nghe đế lời nói, bang chủ, hắn bảo chúng ta thiệt nhiều trang bị. Yên tâm, ta giúp các ngươi toàn bộ tìm trở về. Nói như thế, đế trong nội tâm lại thầm mắng hôn đàn này. Cứ như vậy tích, Trần Sơ cùng đế hai người đối mặt bắt đầu đứng dậy. Nhưng mà, Trần Sơ không có ở vận dụng nội công, phóng đạn vương bắt chi khí, mà là đang âm thầm hỏi chiến không ngừng, ngươi cái kia thế nào? Bọn hắn đến một ít, bất quá, không có việc gì. Hôm nay không đánh tới hắn lãnh địa đi, ta ngày mai đi về đút cờ toilet ăn điểm tâm. Như thế quyết tâm, lại để cho Trần Sơ rất là xấu hổ, bang chủ của bọn hắn ta tới ngăn chặn. Đế tại ngươi cái kia. Ừm. Tên kia rất khó đối phó, cần muốn giúp đỡ sao? Không cần, ngươi chỗ đó biệt, đừng, xảy ra vấn đề là được. Yên tâm. Thua không được. Chiến không ngừng tương đương có tự tin. Mà đế đâu này? Đã ở cùng bang phái lý người trao đổi, biết được này đầu tình huống coi như không tệ, chú ý thì tập trung vào Trần Sơ tại đây. Đúng lúc này, đột nhiên đến một đội người, có lẽ hay là một đội mỹ nữ. Đế ánh mắt không tự giác tiêu phiêu tới. Trần Sơ đi theo cũng nhẹ nhàng, Duyên Yêu tỷ, sao ngươi lại tới đây? Duyên Yêu đoán giận nói, ngươi không lên tiếng không văng chạy. Ta như thế nào không đến? Trần Sơ vừa nghe, có chút xấu hổ, chuyện gì phát đột nhiên? Duyên Yêu tỷ, ngươi đừng quản. Vừa nghe đối phương danh tự, Đế Cúc Hoa đột nhiên siết chặt dựa vào cái này nếu lẫn vào thượng, ta không phải phiền toái. Tựa hồ, đế cũng đi nữ nhi quốc cửa ra vào lắc lư qua, biết rõ cái kia bên ngoài có rất nhiều tùy thời cùng đợi dũng sĩ. Nghe được Trần Sơ lời mà nói, đế lần đầu tiên cảm thấy coi như cái nam nhân, tự chúng ta chuyện gì? Ừm. Trần Sơ nhẹ gật đầu. Duyên Thích nghe Trần Sơ lời mà nói, nhíu mày. Mà bên người nàng Tinh Thiên nói ra, đó là Viêm Hoàng bang chủ a, hôm nay còn nghe người ta nói đến, nói hắn rất lợi hại. Duyên Yêu cũng không có lo lắng, vậy nhìn xem luôn Diệp thật lợi hại a. Tại trong trí nhớ, Trần Sơ khi còn bé tuy nói cũng giả mạo Transformer, 2B hải tử một cái, nhưng Trần Sơ khi đó tiểu tạc tinh, ví dụ như dùng thuộc liệu chăm sóc dẫn nướng chín khoai lang, đúng vị đạo trưởng nào đó nhất định là hạo binh đi trước nếm thử. Nôn Diệp ca ca khẳng định so cái này đại thúc lợi hại. Đế cảm thấy chính mình bị phân tâm rồi, đặc biệt là câu kia đại thúc, nhìn lọ lì liếc, chúng ta đổi cái địa phương. Ha ha, ở này. Lời nói gian, Trần Sơ động thủ. Một cái đá rơi xuống dưới. Không hề nghi ngờ, sẽ bị đế kỹ năng giải trừ. Theo sát lấy, Trần Sơ cắt cổ thai quan hoàn, sau đó chạy ra. Đế đuổi theo liền lên. Tại quá trình này ở bên trong, bị Trần Sơ hỏa cầu một hồi hoanh, nhưng là hiệu quả cực kém dựa vào mà kháng cao như vậy. Vì thu thập ngươi, lão tử xuyên đeo không phải áo giáp. Đúng bộ giáp. Áo giáp phải không gia tăng ma kháng, nhưng vật kháng cực cao, mà bộ giáp gia tăng ma kháng. Trong lòng hai người tràn ngập các loại lời ngầm, tựa hồ đều theo nhìn đối phương trong ánh mắt truyền đạt đi ra ngoài. Đương nhiên, thu được tin tức là có thật lớn lợi lạc, ví dụ như Trần Sơ cảm thấy đế tại đối với hắn nói tiểu tử, có gan đừng chạy. Mà đế cảm thấy Trần Sơ tại đối với hắn nói ngươi truy không đến. Ngược lại có một điểm tâm hữu linh tê một điểm thông ý tứ hàm xúc. Hỏa cầu thương tổn 1600 tả hữu, điều này nói rõ đế ma kháng có 5500 tả hữu, giảm miễn Trần Sơ kỹ năng 60% tả hữu thương tổn. Đang nhìn đến cái kia 8000 không tánh mạng giá trị, Trần Sơ đột nhiên nhớ tới mặt nạ nói lời hiện tại thu thập hắn đều không dễ dàng, chờ hắn nhậm chức năm cấm kỵ hắn một người trong, vậy không có biện pháp thu thập. Trần Sơ lúc ấy thiệt tình không có đương làm một sự việc, nhưng hiện tại xem ra sự tình giống như thực sự loại này xu thế. Nhưng mà, đế tâm tình nhưng không có như vậy vui sướng mẹ kiếp, chạy trốn thực vui vẻ. Cái này quang quần sáng 15 giây chói ta lần thứ nhất, thật là ác tâm. Đế con mắt sắc chớp động, phải ra khỏi tiện chiêu, như vậy bị Trần Sơ trêu chọc sớm muộn gì sẽ chết. Như vậy chiến đấu, trước hết nhất tử chính là cái kia người cơ bản cũng là thua, đế cảm thấy dùng phục sinh quấn đều không có ý tứ, bọn hắn trong lúc đó tìm được đối phương nhược điểm, cái kia giết lần thứ nhất thì có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí cả đời đều trở mình không được thân. Càng thêm mấu chốt chuyện gì, vật kia khi bọn hắn ở giữa trong chiến đấu xuất hiện, vậy thua mạng nhỏ còn thua mặt mũi. Trần Sơ rất nhanh cảm giác được không được bình thường, hắn dựa vào hỏa cầu, băng cầu, cổ thai quang hoàn ba cái kỹ năng đối với đế tiến hành tiêu hao, nhưng như vậy tiêu hao, đế hoàn toàn có bản lĩnh khôi phục bắt đầu đứng dậy. Nhưng là, đế nhưng không có dùng tánh mạng khôi phục dự tề. Con mắt sắc chằn trọc, Trần Sơ nhớ tới một sự kiện tại hư cảnh, đế cùng mặt nạ giao thủ, lúc ấy đế đem bả lượng máu huyết bảo trì tại 30% phía dưới. Chẳng lẽ, đây là gây ra hắn nào đó kỹ năng? Liên tiếp, trong đầu tiểu xuất hiện đế đột nhiên tăng hình, sau đó hiện thân vung móc, lập tức cận thân mục tiêu chẳng diện. Hiển nhiên, Trần Sơ xem hiểu. Nhưng mà, Trần Sơ lựa chọn nhưng lại ha ha ta cũng không phải mặt nạ, ngươi phóng 30% tánh mạng giá trị cùng ta đánh không là muốn chết. Tự tin. Tựu như cái kia hàng vỉa hè hàng giống nhau giá rẻ, không nhằm vào trong đó một vị, hai người đều thuộc về loại này sắc. Nhưng mà, đối với thắng lợi chấp nhất, hiển nhiên chỉ là ca ca càng thêm quan tâm.